cái này đỏ như máu đặc thù tiêu ký phá lệ bắt mắt. Có cái này đỏ như máu tiêu ký tại, trực tiếp thì phủ quyết hết thể ẩn nút khả năng. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa. Trần Phi nhếch miệng lên, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Trước đó hắn tao ngộ qua Lâm Phong hai lần, một lần là phán đoán sai lầm, một lần khác thì là thời cơ không thành thục, chung quanh có rất nhiều người, không cách nào ra tay. Cùng là tận thế chúa tể hệ thống người nắm giữ, Trần Phi biết tận thế chúa tể hệ thống cường đại. Không biết khi nào sẽ xuất hiện cường đại hải âu khí bạo dạn vật khí, cho nên Trần Phi khởi hành đến Vũ Hành Sơn trước đó thì làm ra quyết định. Chỉ cần lần tiếp theo có thể gặp phải, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Lâm Phong. Nhưng mà lại là không hề nghĩ tới một ngày này, đến lại nhanh như vậy. Sắp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không qua. Theo Trần Phi dạng này cũng tốt. Đối mặt loạn trong giặc ngoài cục diện, chỉ có trước đem vấn đề nội bộ giải quyết, cắt đứt căn này cái đuôi nhỏ. Trần Phi mới có thể không có nỗi lo về sau vì gã tinh người đến ngày đó chuẩn bị chiến đấu. Đầu người đã đưa tới cửa, cái kia thuận tay thu hoạch chính là tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tận khả năng bảo vệ tốt chính mình. Lúc này nghe Trần Phi nói chuyện, thanh âm hắn bên trong thì lộ ra một loại nóng rực chiến ý. Ngay tại Trần Phi bên này trước tiên xác định địch nhân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc, một bên khác ngồi đang thiết giáp trong xe Lâm Phong, vẫn là một mặt ngộng bức trạng thái. Khác một cái hệ thống người nắm giữ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có người khác nắm giữ tận thế chúa tể hệ thống? Cường đại như thế như là học đồng dạng hệ thống, Lâm Phong vẫn cho là cái này là mình chuyên trúc, là mình một lá vương bài. Có thể hiện tại xem ra, tận thế chúa tể hệ thống là át chủ bài không giả, nhưng là có hai tấm, còn phân đại vương tiểu vương. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ đẳng cấp thấp hơn một tên khác hệ thống ký chủ, nhiệm vụ khẩn cấp khen thưởng ngoài định mức gia tăng 50% điểm kinh nghiệm. Làm điểm kinh nghiệm tại đánh giết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể trực tiếp đem hệ thống đẳng cấp tăng lên đến cấp 6. Đối mặt dụ người như vậy khen thưởng, ngược lại là để Lâm Phong theo trong lúc khiếp sợ đột nhiên thì tỉnh táo lại. Nói đùa cái gì? Tận thế chúa tể hệ thống cường đại đến mức nào cùng là tận thế chúa tể hệ thống người nắm giữ, Lâm Phong rất rõ ràng. Kém một cấp, vậy liền đại biểu cho đối phương muốn so hắn điểm thuộc tính nhiều, tiến hóa đẳng cấp cũng còn cao hơn hắn. Đây là song hướng áp chế, không thể bị kết sủ khen thưởng dụ hoặc choáng váng đầu óc. Cái này thời điểm sáng suốt nhất đến lựa chọn, cũng là chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác đáng chết hệ thống, là tại khoảng cách đến 2 cây số phạm vi sau mới đột nhiên phát động cái này nhiệm vụ khẩn cấp, cái này là căn bản không cho hai bên cân nhắc cơ hội. Thế mà cũng là tại hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, hai phe cùng nhau rút ngắn khoảng cách, khiến 2 cây số khoảng cách trong chớp mắt liền bị thu nhỏ đến không đến 1 cây số khoảng cách. Một cỗ 6 vòng đại xe hàng đã cướp lái ra phía trước đường rẽ, xuất hiện tại Lâm Phong 4 người bọn họ trong tầm mắt. Chiến đấu tránh cũng không thể tránh. Lâm Phong mãnh liệt nắm chặt song quyền, cái này thời điểm lại nghĩ đến chạy trốn đã quá trễ. Mặt khác hắn bên này có nhắc nhở, như vậy đối phương cũng khẳng định thu đến tăng lên. Trong tầm mắt cái này phá lệ dễ thấy màu đỏ tiêu ký, càng là bóp chết Lâm Phong sau cùng may mắn ý nghĩ. Hắn nhìn đối phương là như vậy đối phương nhìn hắn cũng nhất định là dạng này, đỉnh lấy lớn như vậy một cái chớp động màu đỏ tiêu ký, căn bản là không chỗ ẩn nút. Duy nhất hy vọng là sử dụng tuyệt đối tốc độ ưu thế đem đối phương bỏ rơi. Thế mà Lâm Phong lại rất rõ ràng, đối phương điểm thuộc tính so với hắn nhiều, mặc kệ đối phương là như thế nào thêm điểm, tốc độ thuộc tính cũng không có khả năng quá thấp, mặt khác, Lâm Phong còn không rõ ràng lắm đối phương tùy cơ đến cái gì năng lực. Vạn nhất là tốc độ nhanh nhẹn hình năng lực, chạy trốn chỉ có một con đường chết. Duy có nhất chiến. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương não tử tú đầu, đem điểm thuộc tính đều thêm đến lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên. Nhưng nếu là thật như thế, có loại này não tử người hắn cũng không có khả năng sống đến đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Lâm Phong đại não tại thời khắc này phi tốc vận chuyển, cân nhắc lợi và hại làm ra phán đoán. Lúc này gặp phải đối phương là bất hạnh, nhưng cũng là một loại may mắn. Bởi vì bọn hắn ở giữa chênh lệch chỉ là cấp 3 tiến hóa giả cùng cấp 2 tiến hóa giả chênh lệch. Còn nếu là quả quyết thời gian gặp gỡ, như vậy giữa bọn hắn chênh lệch có vượt qua 8 thành tỷ lệ là tiến hóa đẳng cấp cấp 3 cùng cấp 4 chênh lệch. Lâm Phong cũng thôi toán ra, cấp 4 tiến hóa giả là to lớn đường ranh giới điểm ấy. Tiến hóa giả tại năng lực đến cấp 4 về sau, thực lực sẽ phát sinh biến chất. Đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, là ván đã đóng thuyền tử cục. Mà bây giờ tuy nhiên đồng dạng tồn tại nguy cơ, nhưng bên trong lại là có chuyển cơ. Lâm Phong nhìn về phía trong xe hắn mấy người. Bạch Tùng Phi là cấp 3 thủy hệ năng lực tiến hóa giả, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Lái xe Hỏa Thượng mặc dù chỉ là một cấp tiếp cận cấp 2 hóa thú tiến hóa giả, nhưng là phòng ngự năng lực tuyệt đối đã đạt tới cấp 2 tiến hóa giả trình độ. Mà ở bên cạnh hắn Vương Quan, là tiến hóa chi thành bên trong số ít cấp 2 thi hóa người. Thực lực không chỉ có không so cấp 2 tiến hóa giả yếu đuối, thậm chí bởi vì tăng thi đặc tính, còn muốn càng thêm cường đại. Cái này theo Lâm Phong là khá cường đại một cỗ chiến đấu lực, là đáng được ăn mừng một chút, cũng là hắn chuyển cơ. Như là chỉ một mình hắn ngộ thấy đối phương, trên cơ bản cũng là thập tử vô sinh cục diện. Hiện tại Lâm Phong cần muốn cân nhắc là như thế nào để Bạch Tùng Phi bọn họ cùng đối diện không chết không thôi, chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội giết chết đối phương. Đội trưởng, phía trước có người. Liền xem như biết mọi người khả năng đã thấy đối diện đến cái kia mấy chiếc xe, nhưng là cùng còn vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Ta nhìn thấy. Bạch Tùng Phi thanh âm bình tĩnh trả lời. Lâm Phong toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn thân cao thấp mỗi một khối bắp thịt đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tay phải đã lặng lẽ sờ đến xe chốt cửa phía trên, tùy thời chuẩn bị nhảy xe. Mắt sáng lên, Lâm Phong ra vẻ kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Là khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội, chúng ta cẩn thận một chút. Quả nhiên vừa nghe đến khu vực an toàn ba chữ này, Bạch Tùng Phi ba người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Hai chiếc xe tương đối chạy, cơ hồ là trong nháy mắt, hai chiếc xe khoảng cách thì giảm bớt đến 3 trong vòng trăm thước. Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, quả quyết ra lệnh, giảm tốc độ đỗ xe, bắt đầu chiến đấu. Tình tỷ, không dùng lưu thủ. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi nhanh chóng liên tục điểm dẫm vài cái phanh lại giảm tốc độ. tại tốc độ chậm lại sau trực tiếp đánh phương hướng đem 6 vòng đại xe hàng nằm ngang ở cộng công giữa đường. Khai hỏa. Không dùng Trần Phi mệnh lệnh, Mục Mỹ Tỉnh đã ăn ý đem súng tự động họng súng tìm được ngoài cửa sổ xe. Họng súng run run, từng viên viên đạn bắn về phía đối diện vừa mới có giảm tốc độ ý thức trước kia xe bọc thép. Trần Phi tại xe dừng lại lúc mở cửa xe thoát ra ngoài. Trong tay bất ngờ thêm ra RPG hỏa tiễn. Bởi vì trong tầm mắt có cái kia màu đỏ tiêu ký, Trần Phi theo xe mặt bên xông ra lúc chỉ dùng không chấm mấy giây thời gian thì hoàn thành nắm chuẩn, quả quyết bóc cò. RPG đạn hỏa tiễn mang theo một chuỗi khói bụi, gấp bay mà đi. Trần Phi rõ ràng xe bọc thép đối viên đạn phòng ngự hiệu quả, cho nên đối với Mục Mỹ Tỉnh súng trường xạ kích đồng thời không có ôm có kỳ vọng gì. Mặc kệ trên xe nó ba người là ai, đã cùng với Lâm Phong, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hòa thượng lái xe vừa muốn chuẩn bị giảm tốc độ, thì nhìn đến đối diện chiếc xe kia, tựa như là mất khống chế trực tiếp nằm ngang ở công giữa đường. Làm Bạch Tùng Phi ý thức được lúc nào, liên tiếp dày đặc tiếng súng đã vang lên. Cơ hồ là không có khoảng cách, xe bọc thép thân xe cùng pha lê phía trên thì truyền ra liên tiếp bị bắn trúng thanh âm. Những viên đạn này phần lớn tập trung ở kiếng chống đạn vị trí, chỉ là một lát xe bọc thép kính chắn gió phía trên liền bị đánh ra mấy cái chỗ hình tròn vết rách. Hòa thượng muốn cầm súng phản kích, lại tại đây là nhìn đến đối diện cái kia đột nhiên xông tới người trong tay cầm đồ vật. Lại là RPG bạ dù cả. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 902, thực lực sai biệt. Ta. Bạ dù cả. Tại hòa thượng lên tiếng kinh hô đồng thời, Bạch Tùng Phi, Lâm Phong, Vương Quan đã trước một bước mở cửa xe nhảy xe. Thân thể rơi xuống đất còn lăn trên mặt đất động, bên hai thì vang lên bạo hưởng thanh âm. Tiếng nổ nhói nhói mà nghĩ, sóng nhiệt xen lẫn trùng kích lực, đẩy hòa thượng thân thể lại hướng bên cạnh nhiều nhấp nhô một khoảng cách. Thật là cái người điên. Lâm Phong thấp giọng chửi một câu, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ sẽ như vậy quả quyết. Chẳng lẽ ra hỏa này thì tự tin như vậy? Bành trướng cho là mình là tất thắng. Không cần phải trước cẩn thận chút xem chừng một chút, xác nhận tính ra đối thủ thực lực cùng năng lực sao? Dạng này lô mãng người điên là làm sao sống đến bây giờ? Bất quá cứ như vậy, Lâm Phong cũng là không cần tốn tâm tư đi cân nhắc như thế nào đem Bạch Tùng Phi cùng Vương Quan bọn họ kéo xuống nước. Tại cái này người điên phát xạ RPG đạn hỏa tiễn trong nháy mắt đó bắt đầu, song phương cũng đã là không chết không thôi cục diện. Lâm Phong ở trong lòng thầm mắng, thân thể lăn trên mặt đất động ổn định về sau, không chút do dự khởi xướng phản kích. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh súng tự động, cùng một chỗ hướng về kia phát xạ đạn hỏa tiễn mục tiêu bắn phá. Nơi nào đến người điên? Bạch Tùng Phi chật vật từ dưới đất đứng lên thân thể, lúc này hắn trắng âu phục không chỉ có là dính rất nhiều vết bẩn, còn xuất hiện tổn hại. Mặt đường cứ như vậy chật hẹp, cái này khiến hắn cùng Lâm Phong chỉ có thể lăn đến đường cái bên cạnh cùng rừng cây dương trên đất trống. Bạch Tùng Phi tính cách rất là cổ quái, người khác mang hắn chỉ là cảnh cáo một chút, hoặc là nho nhỏ giáo huấn một chút. Nhưng nếu là có người làm bẩn hắn yêu dấu trắng âu phục, hắn sẽ không chút lưu tình giết chết cái kia ra hỏa. Nói chuyện ở giữa một vòng màn nước, đã đem hắn thân thể bao lại. Những viên đạn kia bắn vụt tới, bắn vào màn nước bên trong giống như là chịu đến cự đại trở lực, nửa bước khó đi. Đem nhỏ mập, bò ngựa cùng ngốc đầu gà toàn bộ thả xuống đến. Khổng Vũ bảo vệ tốt ngươi tỷ tỷ cùng Thi Nhu. Trần Phi cầm trong tay phát xạ hết RPG bạ rủ cả vứt xuống, trở tay đem sau lưng con thủy ngân sắc trường đao rút ra. Sau đó cứ như vậy đón đối phương mưa bom báo đạn tiến lên. Hà Quan Đảo cùng Tạ Tam bọn họ còn không rõ ràng lắm cái này đột nhiên chiến đấu là tình huống như thế nào, làm cho Trần Phi trực tiếp vận dụng RPG bạ rủ cả. Trước đó Trần Phi chưa từng có triển lộ ra hắn có lạm sát kẻ vô tội một mặt. Hiện tại như vậy không khỏi giải thích gặp mặt thì đánh, muốn đến hẳn là gặp phải trước đó thì có ân oán người. Đội trưởng cựu nhân, một cách tự nhiên cũng là bọn họ những đội viên này cựu nhân, điểm ấy không cần cân nhắc. Mẹ nó, đánh ngã bọn họ. Tiểm hộ đội trưởng. Tạ Tam mở cửa xe, theo sát bọ ngựa tiến hóa thú đi ra, trong tay dẫn theo một thanh uy lực hung mãnh súng máy hạng nặng, có tiểu gạt lìn danh sưng. Chết đi. Tạ Tam khẽ quát một tiếng, nhìn chằm chằm nơi xa một đạo tại trên mặt đất lăn lộn bóng người bắt đầu hung mãnh hỏa lực áp chế, đem bên kia đất đai đánh bùn đất tung bay. Tam ca, dùng súng bắn tỉa. Mục tiêu tính càng sáng tỏ. Dạng này quá không não, đánh không trúng bọn họ. Triệu Tiểu Bình mở miệng nhắc nhở lúc, người liền đã mở cửa xe leo đến xe bọc thép trên mũi xe, trong tay cầm một thanh chống tăng súng bắn tỉa. Nếu là xác định vị trí xa kích, vậy sẽ phải dùng uy lực có thể uy hiếp được tiến hóa giả hạch tâm vũ khí. Bang. Lột ngạt như pháo âm thanh vang lên, xe bọc thép bởi vì to lớn phản trùng lực đạo hơi hơi lay động. Hòa thượng từ dưới đất đứng dậy thì hoàn thành thân thể con cua hóa. To lớn càng cua là hắn toàn thân cao thấp cứng rắn nhất vị trí, có thể ngăn cản được cho dù là súng máy hạng nặng xạ kích. Hòa thượng thân thể nhỏ ngồi xổm, dùng to lớn càng cua chặn trước người, tựa như là hai mặt to lớn dị dạng thuật bài. Đường đường đường. Viên đạn bắn trúng càng cua sau phát ra đánh vào kim loại phía trên giòn vang. Vậy mà lúc này hòa thượng nhìn như là phòng ngự được, nhưng lại cũng không tốt đẹp gì, nặng đạn súng máy tại càng cua phía trên lưu lại một cái lớn chừng ngón cái hố nhỏ. Cái này càng cua có thể phòng ngự được viên đạn lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu viên đạn phía trên chỗ bám vào lực đạo. Cho nên đau đớn cũng chỉ có thể là cắn răng chịu đựng. Tại hỗn loạn súng máy quét xạ thanh âm bên trong, hòa thượng nghe đến một tiếng khác lạ tiếng súng. Không đợi hắn kịp phản ứng, tay trái biến hóa càng cua bên trên truyền đến khủng bố lực đạo. Lực đạo loại này trùng kích tại càng cua phía trên, liền mang theo đem hòa thượng thân thể đánh ngửa đầu nằm trên mặt đất. Tại cái kia to lớn càng cua, đúng là tại một cái này thương uy lực kinh khủng dưới, bị trực tiếp đánh ra một lỗ hổng. Bang! Phát súng thứ hai ngột ngạt tiếng súng vang lên, tại chí mạng uy hiếp tiến đến trước đó, hòa thượng trước người trống rỗng xuất hiện một mảnh màu lam nhạt màn nước. Một quả đường kính lớn viên đạn thẳng, tiếp bắn vào màn nước bên trong. Cái này viên đạn tử tại màn nước bên trong cao tốc xoay tròn, nhưng là tốc độ đi tới lại là có hạn, mắt thấy muốn xuyên thủng có mấy chục cm dày màn nước lúc, viên đạn phía trên bám vào khủng bố lực đạo cũng tiêu tán. Hòa thượng rõ ràng đây là Bạch Tùng Phi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu hắn. Lời cảm tạ còn cũng không nói ra miệng, một bóng người đã theo bên người cấp tốc chạy lao ra. Vương Quan làm thi hóa người, có cùng Tang Thi một dạng thân thể đặc thù, chỉ cần không bị bể đầu hắn sẽ không phải chết đi. Tại hắn lúc xuống xe trong tay thì nắm lấy một cái theo khu vực an toàn trong tay binh lính thu được chiến thuật đầu khôi. Đội nón an toàn lên về sau, hắn tại mưa bom báo đạn bên trong cấp tốc phi nước đại, không nhìn mấy quả đánh vào eo ở giữa chảy ra máu đen vết thương. Nhưng mà lại là có như vậy một bóng người, lấy hoàn toàn nghiền ép tốc độ của hắn cấp tốc tiếp cận. Cái này người mặc lấy cổ quái y phục, mang theo cổ quái đầu khôi, Vương Quan liếc một chút thì nhận ra, đây là vừa mới phát xạ đạn hỏa tiễn cái kia đáng giận ra hỏa. A, đi chết. Vương Quan một tiếng quát lớn, thân thể bên trên tỏa ra lấy chẳng sợ hãi khí thế hung mãnh. Lan đi. Nhưng mà chỉ là vừa đối mặt, Vương Quan cũng cảm giác được chính mình ngực bị trùng điệp đá một chân. Cái kia khủng bố lực đạo, trực tiếp để hắn hai chân bay lên không trung, thân thể không cách nào khống chế lấy càng nhanh tốc độ hướng về đường cái phía dưới bay đi. Tốt lực lượng kinh khủng. Vương Quan trong miệng nôn ra một miệng lớn máu đen, coi như hắn không phải cái gì bản thân cảm giác tốt đẹp tự phụ người, nhưng vừa đối mặt liền bị thực lực nghiền ép, cũng vượt xa hắn đoán trước. Hai người thực lực căn bản cũng không tại một cái không gian, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trần Phi không có trực tiếp đánh giết đối phương, không phải là bởi vì hắn nhân từ, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem ra hỏa này lưu cho Mục Mỹ Tỉnh đến lượt tay. Mặt khác bọn ngựa tiến hóa thú cũng đã sớm kìm nén không được chính mình cắt chém dục vọng. Loại tình huống này như là vô sỉ cầm xuống một cái tứ sát, không cho người khác lưu đầu người không nói, liền trợ công cũng không cho một cái này có thể liền có chút không còn gì để nói. Lâm Phong nhìn đến đối phương mạnh mẽ, trước tiên thì hướng về Bạch Tùng Phi phương hướng dựa sát vào. Bạch Tùng Phi là trong bốn người thực lực mạnh nhất, chỉ có chăm chú đi theo hắn sau lưng mới có sống sót phản sát cơ hội. Hòa Thượng bị Bạch Tùng Phi cứu sau được đến thở dốc cơ hội, hắn nhanh chóng chạy đến đốt lửa xe bọc thép bên cạnh, theo phía sau xe trên kệ lấy hạ một cái dương kim loại. Mở ra cái nắp, tại dương kim loại dần nằm yên tĩnh lấy một cái gạt lịn súng máy hạng nặng. Đi chết đi. Hòa Thượng giữ tợn cười một tiếng, dẫn theo gạt lịn súng máy hạng nặng lao ra, đối với vừa mới có súng bắn tỉa vang lên phương hướng bắc cỏ. Ta dựa vào. Gạt lịn. Tạ Tam cùng Triệu Tiểu Bình cũng là trải qua nhiều lần chiến đấu người, coi như không phải tiến hóa giả bọn họ cũng có được viễn siêu người bình thường ứng đối năng lực phản ứng. Tạ Tam trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, Triệu Tiểu Bình thì là thuận thế trượt theo trần xe chân rơi xuống mặt đất, dùng xe bọc thép làm công sự che chắn. Thân hình vừa xuống đất, viên đạn liền đã dày đặc bắn đang thiết giáp xe trên thân xe, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Tạ Tam phát hiện gạt lìn mục tiêu không phải mình, nhanh chóng đứng dậy, theo trên thân thuận phía dưới hai trái lựu đạn. Lực lượng vòng tay hồng quang lấp lóe. Tạ Tam gầm nhẹ một tiếng, đem lựu đạn hướng về nơi xa tay cầm gạt lìn con cua người dùng lực ném đi. Trận chiến đấu này bắt đầu 10 phần đột nhiên, tuy nhiên song phương người không nhiều, nhưng là chiến đấu lại từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Bùm. Hai trái lựu đạn tiếng nổ vang chồng chất lên nhau, để khắp nơi đều vì đó rung một cái. Tạ Tam xấu hổ co lại rụt cổ, hắn cái này ném mạnh khoảng cách là đủ xa, nhưng lại không có cái gì độ chính xác, cái này hai trái lựu đạn đều là theo Trần Phi đỉnh đầu nổ tung. Ta đi. Đội trưởng. Sai lầm a. Sai lầm. Tạ Tam vội vàng tại tần số truyền tin bên trong giải thích, vậy mà lúc này Trần Phi đã vọt tới tay cầm gạt lìn hòa thượng trước mặt. Hàn quang chợt lóe lên. Cái kia thẳng gạt lìn đã bị chém thành hai đoạn. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, song phương đều biểu hiện ra cực mạnh phản ứng tốc độ, cùng năng lực tác chiến. Nhìn như dài dằng dặc, thực đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở mười mấy giây đồng hồ bên trong. Bạch Tùng Phi chú ý lực lúc này toàn bộ đặt ở Trần Phi trên thân, Trần Phi chỗ biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng để hắn có chút kiêng kỵ. Bạch Tùng Phi theo vừa mới bắt đầu thì dùng thể nội nước nguyên tố năng lượng đi câu thông cảnh vật xung quanh. Lúc này hắn đã đem trong không khí trình độ ngưng tụ thành từng viên giọt nước, phiêu phù ở xung quanh thân thể hắn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến nay. Chương 903, số mệnh quyết đấu. Cái này chơi thủy gia băng đã trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Bạch Tùng Phi cái kia thuần trắng mặc đồ tây, để Trần Phi liếc một chút thì nhận ra, những thứ này người là lúc trước hắn cùng Lưu Cuồng Long cùng một chỗ trộm xe còn đen lợn rừng tiến hóa thú những người kia. Chỉ bất quá không biết vì cái gì hiện tại Hòa Lâm Phong lăn lộn cùng một chỗ, đã gặp phải cũng chỉ có thể coi là bọn họ không may. Trần Phi lần thứ nhất cùng hắn nắm giữ nguyên tố năng lực tiến hóa giả chiến đấu, trong lòng mơ hồ có lấy vẻ mong đợi. Bất quá trước lúc này, hắn trước hết đánh giết Lâm Phong. Vô luận như thế nào lần này cũng không thể để Lâm Phong lại sống sót. Thế giới nước. Bạch Tùng Phi trong miệng khẽ quát một tiếng. Tại trung quanh hắn trôi nổi giọt nước lít nha lít nhít, phạm vi bao trùm là lấy hắn làm trung tâm trung quanh 10 mét khu vực. Tại trong khu vực này, Bạch Tùng Phi có tuyệt đối lòng tự tin. Mỗi một giọt nước giọt đều tương đương với Bạch Tùng Phi tay cùng ánh mắt. Chỉ cần có cái gì đụng vào những thứ này giọt nước, Bạch Tùng Phi coi như không nhìn tới cũng có thể cảm ứng được vị trí chính xác. Mỗi một giọt nước giọt đều có thể bị hắn khống chế dùng đến chiến đấu, có thể ngưng tụ lại cùng nhau tổng thể chiến đấu, cũng có thể lấy mỗi một giọt nước làm đơn vị tiến hành đơn độc tác chiến. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia đạo cấp tốc tới gần bóng người, hít sâu một hơi. Tại Trần Phi đến hắn phạm vi công kích về sau, Lâm Phong há mồm phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai gọi tiếng. Vì bảo đảm sóng âm uy lực, Lâm Phong tận khả năng đem âm thanh đợt công kích áp xúc đến một chút, không cho sóng âm khuyết tán ra, dùng loại phương thức này đem âm thanh sóng uy lực công kích đạt tới lớn nhất mát trị số. Mà đối mặt loại này vô hình vô sắc công kích, đồng dạng tiến hóa giả dưới loại tình huống này, là nhất định phải ăn một số thiệt ngầm. Thế mà Trần Phi tuy nhiên không nhìn thấy, lại có thể nhạy bén bắt được loại kia nguy hiểm năng lượng ba động. Tận thế đến bây giờ, Trần Phi kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu nhiều không kể xiết. Bên trong cũng đã gặp qua mấy lần hung hiểm tình huống. Tại loại này sinh tử một đường trong chiến đấu, Trần Phi càng tin tưởng mình bản năng chiến đấu. Đó là một loại không cách nào nói rõ, không cách nào dạy bảo người khác trực giác, quả thực là muốn hình dung, Trần Phi cảm giác cái kia đến càng giống là cái gọi là giác quan thứ 6. Một khi tự thân chịu đến uy hiếp tính mạng, thân thể liền sẽ vốn có thể đưa ra cảnh cáo. Có thể là đột nhiên phần gãy phát lạnh, cũng có thể là không hiểu tim đập nhanh cảm giác, đương nhiên phổ biến nhất biểu hiện vẫn là loại kia đột nhiên thì tê cả da đầu cảm giác. Thực liền xem như người bình thường, một số thời khắc cũng sẽ xuất hiện dạng này thân thể cho ra cảnh cáo tình huống. Chỉ bất quá, không có trải qua nhiều lần giữa sinh tử ma luyện, người bình thường là không cách nào chính xác bắt được cái kia lóe lên liền biến mất cảm giác, cũng vô pháp làm ra một cái phán đoán chính xác. Mặt khác người bình thường loại này giác quan thứ 6, chỉ là ngẫu nhiên một hai lần chuẩn xác, càng nhiều thời điểm đều là đa nghi suy đoán, không có cái gì chuẩn xác tính. Mà giống Trần Phi dạng này thực lực cường đại tiến hóa giả, tại lần lượt sinh tử ma luyện bên trong, cũng đã đem loại kia hư vô mở mịt trực giác triệt để bắt giữ lấy, hình thành một loại thân thể bản năng phản ứng. Đây là Trần Phi căn cứ tự thân đối bản năng chiến đấu làm ra phân tích. Phần gáy mồ hôi lông từng cái dựng thẳng lên. Trần Phi biết đây là thân thể tại đối với hắn tiến hành nguy hiểm cảnh báo. Trần Phi đem thân thể nguy hiểm cảnh báo chia làm 3 cấp bậc. Hạ cấp là phần gáy phát lạnh mồ hôi lông từng cái dựng thẳng lên cảm giác, thông thường tình huống như vậy nhiều đều là muốn gặp phải uy hiếp, có khả năng hội thụ thương, nhưng là đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Trung cấp thì là loại kia tê cả da đầu cảm giác, thông thường xuất hiện loại cảm giác này thì đại biểu cho sắp tao ngộ có thể uy hiếp sinh mệnh nguy cơ, cần phải cẩn thận ứng đối. Đến mức sau cùng cao cấp hoặc là nói là trung cực phản ứng, cũng là loại kia nhịp tim đập đột nhiên ngừng đập tim đập nhanh cảm giác. Xuất hiện loại cảm giác này thì đại biểu cho sắp rơi vào hẳn phải chết trong nguy cấp, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Trần Phi không chút do dự cải biến di động quy tích, cứ thế mà hướng về thân thể phải phía trước nhảy ra. Ngay tại Trần Phi thân thể rời lúc, ở vào hắn vừa mới đứng thẳng vị trí phía sau bụi có không có dấu hiệu nào nổ tung. Trần Phi nghi hoặc liếc mắt Lâm Phong chỗ vị trí, vừa mới công kích vô hình vô sắc, căn bản chính là ẩn hình công kích. Bất quá nhìn cái kia Lâm Phong há mồm động tác, Trần Phi trong lòng có hai cái suy đoán phương hướng. Một là từ trong miệng áp xúc khí thể sau phun ra không khí sóng, pháo không khí. Hai là từ thanh âm chế tạo âm thanh đợt công kích. Hai loại năng lực, tại trên lý luận đều có thể đạt tới vừa mới loại kia tại trong lúc vô hình tạo thành thương tổn hiệu quả. Như là song phương đều là giống nhau tiến hóa đẳng cấp, bất ngờ không để phòng năng lực như vậy, còn thật có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Thế mà tình huống hiện thật lại là Trần Phi có thể nghiền ép Lâm Phong thực lực. Một khi lần công kích thứ nhất không có đưa đến cái gì thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, như vậy về sau muốn lại dùng đồng dạng phương thức, đối với có đề phòng Trần Phi tạo thành ý hiệp có khả năng cực thấp. Thủy Lao. Trần Phi bên thai bắt được nam tử thanh âm trầm thấp. Quay đầu Trần Phi thì nhìn đến cái kia thân thể mặc cả người trắng sắc trắng âu phục nam tử, chính khống chế không chung những cái kia giọt nước hướng về hắn cấp tốc rửa sát vào. Trần Phi trước đó trộm nhìn lén qua Bạch Tùng Phi cùng lợn rừng tiến hóa thú chiến đấu. Đối Bạch Tùng Phi thủy hệ năng lực có loại trình độ nào uy lực trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Đồng thời đối với Bạch Tùng Phi chiến đấu thói quen phương thức chiến đấu cũng có thể suy đoán ra một bộ phận. Thế mà Trần Phi hiện tại so sánh để ý lại là Bạch Tùng Phi tinh thần lực. Hắn có thể đem năng lực khống chế đến loại này cẩn thận tỉ mỉ trình độ, đã nói lên hắn tinh thần lực là tương đối cường đại, ít nhất là so với Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng phải cường đại hơn rất nhiều. Như là trước đó Trần Phi đối mặt cái này thủy nguyên tố năng lực khả năng còn sẽ có chút kiêng kỵ, mà bây giờ hắn lại là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì hắn nhiều băng nguyên tố năng lực. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc quy tắc, thủy nguyên tố năng lực đối hỏa nguyên tố năng lực có nhất định khắc chế, mà thổ nguyên tố năng lực lại là lại có thể ngăn cản thủy nguyên tố năng lực. Mà ở tránh thức khắc chế hiệu quả phía trên, băng nguyên tố năng lực cũng là có thể hoàn mỹ khắc chế thủy nguyên tố năng lực. Đá lạnh bản thân liền là nước một loại kéo dài, không có nước cũng là không cách nào hình thành đá lạnh. Mục Mị Cổ Tỏ đang ngưng tụ đông tuyết thời điểm, cũng cần tụ tập chung quanh hơi nước. Như là tại tuyệt đối khô giáo địa phương, nàng chỉ có thể là thôi động thể nội băng nguyên tố năng lượng đến ngưng tụ đông tuyết. Cho nên tại đối mặt thủy nguyên tố năng lực lúc, trên lý luận chỉ cần Mục Mị Tình vận dụng băng nguyên tố năng lực, là có thể đem thủy nguyên tố năng lực đóng băng, coi như không cách nào trực tiếp tước đoạt quyền khống chế, nhưng cũng là có thể cho đối phương tạo thành cực lớn quá nhiễu. Làm cho đối phương tại vận dụng năng lực trước đó hội kiêng kỵ 3 phần, thậm chí không dám sử dụng không cách nào trưởng khống thủy nguyên tố năng lực. Mặt đối không khí bên trong cơ hồ là 360 độ không góc chết giọt nước vây quanh. Trần Phi lựa chọn một loại khác càng trực tiếp ứng đối biện pháp. Tốc độ toàn bộ khai hỏa. Tại chỗ tất cả tiến hóa giả bên trong, tốc độ nhanh nhất cũng chính là cấp 2 tốc độ hình tiến hóa giả trình độ. Mà Trần Phi lại là có cùng cấp 4 tốc độ hình biến dị tăng thi chống lại tốc độ kinh khủng, có thể nói chỉ là điểm này hắn liền đã lợi cho thế bất bại. Đây là gián đoạn thức thực lực nghiền ép. Hai chân mãnh liệt phát lực, phản tác dụng lực đạo, để mặt đất phía trên bùn đất đá vụn không có dấu hiệu nào nổ tung. Ở trung quanh ùn ùn kéo đến giọt nước khép lại hình thành nước lồng giam trước đó, Trần Phi đã dùng tuyệt đối cường thế phương thức, cưỡng ép xông ra giọt nước vây quanh phạm vi. Tinh tỷ, cái này chơi thủy ra băng thì giao cho ngươi, đó là cái ma luyện cơ hội, cẩn thận một chút ngươi là có thể ứng đối hắn. Trần Phi nói đã hướng về trốn ở phía sau nhất Lâm Phong tiến lên. Cơ hội là trong nháy mắt, Trần Phi liền đến Lâm Phong mặt trước trong phạm vi 10 thước. Lâm Phong vốn có thể cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, tại dưới tình huống như vậy, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần lực. Dựa vào bản năng đối cảm giác nguy hiểm, Lâm Phong lần thứ nhất đem hết toàn lực phát động năng lực. Theo hắn âm thanh kiệt lực gào rú, vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh cấp tốc quyết tán ra, như từng vòng gợn sóng nước gợn sóng quyết tán. Biết Trần Phi tốc độ khủng bố, cho nên Lâm Phong lựa chọn loại này không khác biệt phương thức công kích. Lâm Phong cái kia cùng Trần Phi không kém bao nhiêu tinh thần lực, đang toàn lực bạo phát về sau, để lần này âm thanh đợt công kích tạm thời siêu vượt 2 cấp. Trần Phi nhíu mày, hậu kinh phát lạnh mồ hôi lông từng cái dựng thẳng lên cảm giác, cho hắn biết hắn sẽ phải chịu đến có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp công kích. Không cho Trần Phi làm ra phản ứng phán đoán cơ hội, đầu hắn đột nhiên thì có một hồi choáng váng cảm giác, phảng phất như là trong đầu có một đạo tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Nương theo lấy loại kia choáng váng cảm giác đánh tới, Trần Phi còn có một loại ngũ tạng đều chấn cảm giác, trong cơ thể hắn bộ phận đang bị một loại không biết năng lượng ảnh hưởng sinh ra của mình. Chương 904, Thủy Thần Tam Xoa Kích. Náo hải có thể như là tiếng sấm đồng dạng thanh âm mang đến choáng váng cảm giác, trực tiếp ảnh hưởng Trần Phi động tác. Chỉ là như vậy trong nháy mắt đình trệ, thì cho Lâm Phong đầy đủ phản ứng cơ hội. Lâm Phong không có can đảm cẩn trọng đến sử dụng cái này chống rông khởi xướng chí mạng phản kích, hắn rõ ràng cái này bên trong phong hiểm muốn vượt xa quá tỷ lệ thành công. Mà lấy Lâm Phong tính cách, không phải thật sự bị bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm loại này sát suất nhỏ lựa chọn. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong trong tay nhiều một chuỗi lựu đạn, thô sơ giản lược tính ra chí ít có 13-14 quả. Những thứ này lựu đạn móc kéo bị Lâm Phong sâu trôi đến cùng một chỗ, làm như vậy chính là vì đối mặt một số tình huống đặc biệt mà cố ý chuẩn bị. Tại nguy hiểm sinh tử trong nháy mắt, đi đem mười mấy trái lựu đạn móc kéo từng cái kéo xuống, cái này là căn bản không thực tế thao tác. Mà như thế nối liền cùng nhau, Lâm Phong chỉ cần run tay vung đi, những cái kia móc kéo liền sẽ bị lựu đạn bay ra lực đạo cùng này chuỗi liền móc kéo kim loại liền thu hồi lực đạo rút ra. Cùng một hai quả lựu đạn nổ tung phạm vi bao trùm so sánh, mười mấy trái lựu đạn cùng nhau nổ tung uy lực cùng bao trùm diện tích, đầy đủ vì Lâm Phong tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Tê cả da đầu cảm giác đánh tới, lần này Trần Phi ứng đối càng thêm quả quyết, hai chân sau đạp đất, cấp tốc lui lại. Chỉ có như vậy hắn vẫn là bị nổ tung bao phủ mà ra sóng lửa cùng với sinh ra sóng xung kích, cho lan đến gần. Trần Phi bọn họ chỗ cái này đoạn đường cái, bởi vì chỉ có một gò núi nhỏ, lúc đó sửa đường thời điểm liền không có lựa chọn dùng khoảng cách ngắn nhất phương thức, tại ngọn núi bên trong mở ra một đầu hang ngầm nói tới. Sau đó đầu này đường cái là vây quanh ngọn núi kiến thiết, hình thành một cái kẹp tóc cong. Tại tận thế buông xuống trước đó, bên này là thuộc về sự cố liên tiếp phát sinh cao nguy đoạn đường. Thường thường sẽ xuất hiện đường rẽ vượt qua, xe cộ xông ra đường cái, hoặc là hai xe chạm vào nhau tai nạn giao thông. Trần Phi tuy nhiên lái xe xông ra đường rẽ, lại chạy một khoảng cách, nhưng là bọn họ địa điểm chiến đấu vẫn là tại ngọn núi này đối phạm vi bên trong. Phía bên phải là chỉ có cao mười mấy mét ở vào ở mép một đoạn ngắn núi bích. Bên trái là một mảnh rừng cây dương, cùng đường cái mặt đường có cao hơn 1 mét độ kém. Kim loại hàng rào tại nhiều lần tai nạn giao thông bên trong đã xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn biến hình. Bất luận quản lý giao thông thiết lập nhiều ít bắt mắt cảnh cáo bài, giảm tốc độ mang, thậm chí là tốc độ giới hạn 30 quay phim giám sát, vẫn như cũ không cách nào cải thiện bên này liên tiếp phát sinh tai nạn giao thông. Tại Trần Phi quả quyết phát xạ ZG, Bạch Tùng Phi cùng Lâm Phong hai người bọn họ tại nổ tung bên trong, đều lăn đến đường cái phía dưới rừng cây dương ở mép trên đất trống. Chỉ có Hòa Thượng cùng Vương Quan thân thể nhấp nhô đến dựa vào hướng sơn bích khác một bên. Chiến đấu bắt đầu về sau, Vương Quan cũng cấp tốc chuyển rời đến đường cái phía dưới hư không vị trí, bởi vì nơi này hoạt động không gian đầy đủ khoáng đạt, chiến đấu là mới có càng nhiều tính cơ động. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh, Tạ Tam bọn họ cũng theo chuyển rời đến đường cái phía dưới đến trên đất trống. Còn tại trên đường lớn cũng chỉ có cầm súng bắn tỉa tiến hành cự ly xa kiểm chế Triệu Tiểu Bình, cùng với tránh trong xe Hà Quan Đạo, Khổng Vũ Khổng Tuyết cùng Thi Nhu bốn người. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải bọn họ có thể tham dự, như là thể hiện chỉ có thể là đưa đến phản tác dụng. Coi như Trần Phi đối Lâm Phong lần này là quyết tâm nhất định phải đánh giết, nhưng nếu là có đội viên chịu đến sinh tử uy hiếp, Trần Phi hội đi trước cứu đội viên mình. Không giống nhau, nổ tung sóng lửa hoàn toàn tán đi, Trần Phi thì lấy cường thế tư thái trực tiếp xuyên qua sóng lửa. Mà ở Trần Phi trong tầm mắt, đại biểu Lâm Phong màu đỏ chớp động tiêu ký, lại là theo một cái biến thành hai cái. Hai cái này màu đỏ tiêu ký tại tiến vào rừng cây dương sau thì lựa chọn hai cái phương hướng khác nhau, đã kéo ra khoảng cách nhất định. Tình huống như thế nào? Hai cái Lâm Phong. Trần Phi tại trước tiên thì bài trừ đây là cái gì chướng nhãn pháp khả năng. Lấy hệ thống bảy bạn năng lực, như là bên trong một cái là chướng nhãn pháp, như vậy đỉnh đầu tất nhiên là không có cái kia bắt mắt đỏ như máu tiêu ký. Hai cái tiêu ký, nói rõ đây đúng là hai cái Lâm Phong. Trần Phi cẩn thận cảm ứng một chút, hai cái này Lâm Phong phát tán khí tức giống nhau, đến cùng vừa mới so sánh lại có chỗ khác biệt. Trong cơ thể của bọn họ tiến hóa năng lượng muốn bị cắt giảm không sai biệt lắm một nửa trình độ. Hai mắt tỏa sáng, Trần Phi linh quang nhất hiện thì nghĩ đến cái gì. Trần Phi suy đoán đây là Lâm Phong loại thứ hai năng lực. Nhưng năng lực này cụ thể là phân thân, vẫn là phân liệt nhưng là còn chờ nghiệm chứng. Trên lý luận, phân thân cùng phân liệt hiệu quả là một dạng. Nhưng nếu là truy đến cùng, hai cái này còn là có nhất định tại trên bản chất khác nhau. Phân thân là dựa vào bản thể chế tạo một cái khác chính mình, xem ra giống như lúc, nhưng bên trong có một cái là chủ chốt một cái khác là phân thân. Mặc kệ nhiều sao rất thật, phân thân vẫn như cũng là phân thân, tại chủ chốt tử vong thời gian thân thể cũng sẽ tiêu tán. Mà phân liệt thì là lấy bản thể là cơ sở một phân thành hai, hoặc là một cái chia làm nhiều cái, chia ra đã không tính là phân thân, mà chính là mặt khác một cái bản thể. Hắn nắm giữ phân liệt trước đó toàn bộ trí nhớ, thực lực cũng là căn cứ phân liệt số lượng tiến hành chia đều. Trọng yếu nhất một chút, là phân liệt thể tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cùng phân thân không hề khác gì nhau, là chủ thể cũng có được có thể chỉ huy nó phân liệt thể năng lực. Nhưng thực phân liệt thể bản thân cũng có tự chủ năng lực suy tính, cho nên phân liệt thể tử vong chủ chốt không sẽ chịu ảnh hưởng. Tương đồng, chủ chốt tử vong, phân liệt thể cũng vẫn tồn tại như cũ, có thể coi như mới bản thể, cũng có thể trở thành mặt khác một cái hoàn toàn mới tồn tại. Trần Phi phân tích, Lâm Phong năng lực như là đơn thuần phân thân, hắn căn cứ trực giác lựa chọn trước truy kích một cái, liền là có 50% tỷ lệ trực tiếp giải quyết đối phương. Còn nếu là phân liệt năng lực, như vậy mặc kệ trước lựa chọn cái kia, hai cái này Lâm Phong Trần Phi đều phải toàn bộ giải quyết hết mới có thể. Trần Phi đại não cấp tốc vận chuyển, cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa liền để hắn nghĩ ra những thứ này. Thế mà cũng chính là cái này do dự ngừng đống nhiên thời gian qua một lát, cũng cho sau lưng Bạch Tùng Phi phát động công kích cơ hội. Bạch Tùng Phi sắc mặt tâm trầm, Trần Phi biểu hiện mục đích tính rất rõ ràng, chính là muốn đánh giết Lâm Phong. Tuy nhiên không biết hắn cùng Lâm Phong ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, lại là như thế nào tình chuẩn tìm tới Lâm Phong, nhưng Trần Phi không nhìn hắn loại thái độ đó, để Bạch Tùng Phi cũng động sát ý. Mặt khác hắn vừa mới nhìn đến cái kia 6 vòng đại xe hàng trên cửa phun đổ 4 chữ lớn, cầu sinh tiểu đội. Lần trước bị trộm xe còn bị trộm tiến hóa thú, tựa như là một cây gai đâm vào Bạch Tùng Phi trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên mất. Lúc đó hắn nhìn đến cái kia đi ngang qua đội xe, bên trong có hai cái tên, một cái là đã giao thủ qua Cuồng Long tiểu đội, mặt khác một cái cũng là bởi vì tên không đáng chú ý mà bị xem nhẹ cái này Cầu Sinh tiểu đội. Cứ như vậy, lần này cũng là thanh toán thù mới hận cũ thời điểm. Thủy Thần Tam xoa kích. Bạch Tùng Phi chậm rãi nâng lên cánh tay phải, theo cánh tay hắn nâng lên, trung quanh trôi nổi những cái kia giọt nước trong tay hắn dần dần ngưng tụ lại cùng nhau. Một cây hoàn toàn do giọt nước ngưng tụ bỏ sấy đồn Tam xoa kích xuất hiện tại Bạch Tùng Phi trong tay. Theo những thứ này giọt nước ngưng tụ, Bạch Tùng Phi trong tay căn kia Tam xoa kích càng phát ra ngưng thực, phảng phất là thủy tinh đồng dạng, còn tản ra nhấp nhô hào quang màu xanh nước biển. Thủy nguyên tố năng lực chủ yếu là thể hiện tại hạn chế hành động cùng trên sự khống chế, phòng ngự hiệu quả rõ ràng nhất. Duy nhất thiếu hụt cũng là phát động cùng công kích tốc độ. Thủy nguyên tố năng lực tốc độ, tại tất cả nguyên tố hình năng lực bên trong, là lót đáy tồn tại, vẹn vẹn so thổ nguyên tố năng lực nhanh hơn một chút. Đương nhiên như là tại mặt nước hoặc là trong nước chiến đấu, sân nhà tác chiến nước nguyên tố tiến hóa giả, không nói là vô địch tồn tại, nhưng cũng có thể làm được dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Mà trên đất bằng, Bạch Tùng Phi khống chế thủy nguyên tố phạm vi năng lực có hạn, gặp phải tốc độ hình tiến hóa giả, vì có thể hữu hiệu đem trói buộc chặt, hắn mới nghĩ ra một chiêu này, Thủy Thần Tam xoa kích. Đem nước nguyên tố năng lượng cùng giọt nước hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một loại mật độ càng mạnh nguyên tố chi thủy. Mà tại nước này thần tam xoa kích ngưng tụ thành công về sau, Bạch Tùng Phi sẽ dùng trực tiếp nhất phương thức đem ném mạnh ra ngoài. Coi như bản thân hắn không có lực lượng cường đại, nhưng chỉ cần thủy thần tam xoa kích bị ném mạnh ra ngoài khu vực không là hoàn toàn khô giáo khu vực, cái kia thủy thần tam xoa kích tốc độ phi hành cũng sẽ chỉ là càng bay càng nhanh. Cái này tại cực lớn trình độ phía trên đền bù Bạch Tùng Phi tại phương diện tốc độ khiếm khuyết. Đương nhiên Bạch Tùng Phi ngưng tụ thủy thần tam xoa kích, xem ra có phần có thanh thế, lại không cách nào tại đánh trúng mục tiêu sau xuyên qua mục tiêu thân thể đối mục tiêu tạo thành nhất kích chí mệnh. Đây là thủy nguyên tố năng lực tại công kích lực phía trên yếu kém thể hiện. Cho nên Bạch Tùng Phi ngưng tụ thủy thần tam xoa kích đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, liền sẽ nổ tung. Tại mục tiêu chung quanh cấp tốc hình thành một cái thủy chi lồng giam, đem mục tiêu hoàn toàn vây ở bên trong. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 905, khắc chế. Tại hạn chế khốn địch phía trên, thủy nguyên tố năng lực so với một nguyên tố năng lực thậm chí còn muốn hơn một chút. Bạch Tùng Phi ánh mắt chuyên chú, theo càng nhiều giọt nước hướng về trong tay hắn hội tụ, cánh tay hắn bởi vì quá độ tập trung nguyên tố năng lượng, bắt đầu biến đến hơi hơi phát run. Mắt thấy thủy thần tam xoa kích sắp ngưng tụ thành hoàn toàn hình thái, Bạch Tùng Phi lúc này mới cảm nhận được cảnh vật chung quanh dị dạng. Nhiệt độ không biết tại cái gì thời điểm, lặng yên không một tiếng động giảm xuống. Bạch Tùng Phi khẽ nhíu mày, hắn chú ý lực vừa mới một mực tại Trần Phi trên thân, bởi vì tại hắn sau lưng có giọt nước ngưng tụ mà nước, cho nên hắn căn bản cũng không có đem đạn kia xạ kích uy hiếp để ở trong lòng. Khiến có người tiếp cận, Bạch Tùng Phi đều không có tại trước tiên phát giác. Mà tại hắn phát giác được chung quanh dị thường lúc, chung quanh nhiệt độ đã lặng yên không một tiếng động hạ xuống 4-5 độ. Tạch tạch tạch. Thanh thúy thanh âm rất nhỏ truyền vào Bạch Tùng Phi trong tai, ngay sau đó hắn liền phát hiện đến chính mình mất đi đối một bộ phận giọt nước lực khống chế, thân thể cũng bị một loại có thể đóng băng linh hồn băng hàn ảnh hưởng. Bạch Tùng Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một cái mang theo đầu khôi luyện chuyển bóng người xuất hiện hắn trong tầm mắt. Theo đưa đầu ra nón trụ tóc dài, cùng với cái kia có lồi có lõm dáng người, dù cho không nhìn thấy cái này người mặt, Bạch Tùng Phi cũng có thể phán đoán ra cái này là một cái người nữ nhân. Từ khi trận chiến đấu này không có dấu hiệu nào bắt đầu về sau, Bạch Tùng Phi toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Trần Phi trên thân. Theo những người kia làm dùng súng ống tại cự ly xa công kích quá nhiều điểm ấy, chính là để lộ ra thực lực bọn hắn. Như đều là có chút thực lực tiến hóa giả, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn một cái càng trực tiếp phương thức chiến đấu. Lan đi. Bạch Tùng Phi không để bụng vùng một chút một cái khác bàn tay, một mảnh trên không trung tụ tập giọt mưa như là thu đến một loại nào đó chỉ lệnh, tất cả đều hướng về Mục Mỹ Tình phương hướng dũng mãnh lao tới. Mục Mỹ Tình trận địa sẵn sàng đón quân địch, sâu phun một ngụm khí, một mảnh băng vụ bắt đầu ở thân thể nàng tràn ngập tản ra. Những cái kia ngưng tụ giọt nước chạm tới những thứ này băng vụ về sau, có từng đóa rất nhỏ băng hoa bắt đầu ở những thứ này giọt nước nội bộ một chút xíu nở rộ mở. Bạch Tùng Phi nhíu mày lại, trong tay ngưng tụ thủy thần tam xoa kích tốc độ, vô ý thức chậm dần rất nhiều. Hắn cảm ứng được lại có một bộ phận giọt nước chính tại thoát ly hắn trường khống. Đây là cái gì năng lực? Bạch Tùng Phi tại lúc này cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định nữ tử. Vũ khí. Nhìn lấy nữ tử trung quanh thân thể tràn ngập đông tuyết vũ khí, Bạch Tùng Phi vô ý thức còn tưởng rằng đây chính là nữ tử năng lực, là một loại có thể ẩn tàng thân hình, còn có thể che đậy cảm giác vũ khí. Nhưng nếu thật sự là vũ khí, như vậy trên lý luận không cách nào ảnh hưởng chung quanh nhiệt độ mới đúng. Mà cái này hạ nhiệt độ độ trùng hợp nói rõ, đó cũng không phải đơn giản vũ khí. Lúc này Mục Mỹ Tình tâm tình cũng là có chút khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất đối chiến có nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Bất quá đã Trần Phi nói nàng có thể ứng phó cái này so nàng tiến hóa đẳng cấp cao hơn lên một cấp nước nguyên tố tiến hóa giả, Mục Mỹ Tình cũng bắt đầu đi cẩn thận suy nghĩ. Ngay sau đó cũng là minh bạch Trần Phi ý tứ. Như là đổi lại nó nguyên tố hình tiến hóa giả, Trần Phi là tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi ra mạo hiểm. Chỉ có cái này nước nguyên tố tiến hóa giả khác biệt, bởi vì cái này thủy nguyên tố năng lực sẽ trực tiếp bị nàng băng nguyên tố năng lực ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong lòng có nắm chắc, Mục Mỹ Tình hít sâu một hơi. Dưới chân có một tầng hơi mỏng tầng băng chạm trên mặt đất một cái điểm hướng về Bạch Tùng Phi vị trí lan tràn. Mục Mỹ Tình tận lực phóng xuất ra một số đông tuyết vũ khí tại chung quanh thân thể, chính là vì biểu thị một ít gì đó. Những cái kia bay vào đông tuyết vũ khí giọt nước, lúc này tất cả đều biến thành từng viên mượt mà băng châu. Cho nên Bạch Tùng Phi mới có thể cảm giác được chính mình mất đi đối với mấy cái này giọt nước trường khống. Mà đúng lúc này, Bạch Tùng Phi trong tay ngưng tụ căn kia thủy thần tam xoa kích cũng đã triệt để hoàn thành. Nhìn lấy Trần Phi cái kia không ngừng ly khai bóng lưng, Bạch Tùng Phi mặt tâm trầm, không nhìn sau lưng cái năng lực kia quỷ dị nữ nhân, chỉ muốn trước đem đối diện chiến lược mạnh nhất cho trói buộc khống chế lại. Chỉ cần đem đối diện chiến lược mạnh nhất khống chế lại, trận chiến đấu này phe thắng lợi cũng đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Tùng Phi cảm giác được lòng bàn chân có một hồi thấu xương hàn ý đánh lên, tựa như là có rất nhiều nhỏ bé cây kim đâm vào lòng bàn chân. Túi đầu sau Bạch Tùng Phi mới phát hiện, lòng bàn chân hắn cùng dày mặt không biết cái gì thời điểm chụp lên một tầng màu lam nhạt bông tuyết. Băng, băng. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Bạch Tùng Phi cũng nghĩ đến nữ tử cái này băng nguyên tố năng lực đối với hắn ý vị như thế nào. Đáng giận, trong miệng thấp chửi một câu, Bạch Tùng Phi chuẩn bị trước cầm trong tay đã ngưng tụ thành công thủy thần tam xoa kích ném mạnh ra ngoài. Nhưng tại quát khẽ hơi thở lúc, Bạch Tùng Phi phát hiện trong miệng hắn có xương trắng phun ra. Ngay sau đó, hắn thì nhìn đến những cái kia phiêu phù ở bên người như là từng viên chân châu giọt nước nhỏ bên trong, đều có màu trắng băng hoa nở rộ. Theo những cái kia tiểu băng hoa lan tràn, những thứ này giọt nước mặt ngoài dần dần đông tuyết hóa. Cái này đáng chết năng lực. Bạch Tùng Phi biểu hiện ra ở trên người hắn chưa bao giờ thấy qua táo bạo cùng bất an. Làm đệ nhất đóa băng hoa tại thủy thần tam xoa kích nội bộ bắt đầu nở rộ lúc, Bạch Tùng Phi cũng ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Không có gì có thể do dự chỗ trống, Bạch Tùng Phi nắm chặt thủy thần tam xoa kích bàn tay mãnh liệt dùng lực. Cái kia vừa mới ngưng tụ ra thủy thần tam xoa kích, tại Bạch Tùng Phi trong tay nổ tung. Cái kia giọt nước hướng về chung quanh bắn ra, nước nguyên tố năng lượng có một nửa bị Bạch Tùng Phi dẫn dắt trở lại thể nội, ẩn nút lên. Chỉ là cái này ngắn ngủi một lát thời gian, Bạch Tùng Phi phát hiện chung quanh trôi nổi những cái kia giọt nước, nội bộ đều có nhỏ bé băng hoa đang tỏa ra lan tràn, theo giọt nước diễn biến thành từng viên tiểu cờ dị tổ. Bất quá tuy nhiên Mục Mỹ Tình đem những thứ này giọt nước đều đông thành băng châu, lại không cách nào khống chế những thứ này băng châu. Cái này cùng nàng tiến hóa đẳng cấp cùng với cường độ tinh thần lực có trực tiếp quan hệ. Như Mục Mỹ Tình cùng Bạch Tùng Phi ở vào cùng một cái cấp bậc mức độ, chẳng như vậy bụi bay hội rơi vào triệt để trong bị động, không chỉ là năng lực không cách nào bình thường phát động, chính mình ngưng tụ giọt nước còn sẽ trở thành khác người vũ khí. Mà bây giờ hai người rơi vào rằng có không xong cục diện. Mục Mỹ Tình tuy nhiên đóng băng lại những cái kia giọt nước, đem nước này giọt biến thành băng châu, lại là không cách nào khống chế những thứ này băng châu. Đến mức Bạch Tùng Phi, cho tới bây giờ hắn còn không có triệt để mất đi đối biến thành băng châu giọt nước lực khống chế, có cảm ứng nhưng đi không thể dùng đến tiếp tục chiến đấu. Dưới chân hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, dưới ánh mặt trời theo Mục Mỹ Tình đến Bạch Tùng Phi dưới chân mặt đất bị che kín một tầng hơi mỏng tầng băng. Bạch Tùng Phi nhận rõ chính mình tình cảnh, hắn năng lực không cách nào ảnh hưởng trước mặt nữ nhân này, mà nữ nhân này băng nguyên tố năng lực lại là chết khắc chế hắn. Mưa to. Bạch Tùng Phi khẽ quát một tiếng, khống chế còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm băng châu giọt nước hướng về Mục Mỹ Tình chỗ vị trí bay đi. Bạch Tùng Phi một chiêu này mưa to, có hai tầng hàm nghĩa. Tầng thứ nhất hàm nghĩa chỉ là đầy trời giọt nước rơi xuống, hội tụ hướng mục tiêu bay đi, tựa như là mưa như chút nước mà rơi mưa to. Mà càng sâu một tầng hàm nghĩa, chỉ là những thứ này giọt nước, tại thời khắc tất yếu liền sẽ nổ tung, biến thành chân chính bạo vũ. Vừa mới tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, Mục Mỹ Tỉnh trong lòng còn có chút khẩn trương tâm thần bất định. Làm giao phong bắt đầu về sau, nàng ngược lại là biến tỉnh táo lên. Tại nhìn bên ngoài, Mục Mỹ Tỉnh cùng Bạch Tùng Phi hai người giao phong, không nóng không lạnh không có chút nào kịch liệt. Nhưng trên thực tế tranh đoạt giọt nước quyền khống chế, tranh đoạt trận chiến đấu này vị trí chủ đạo, cũng là tại tranh đoạt thắng lợi cuối cùng nhất. Quá trình khác biệt, nhưng kết quả là một dạng. Thất bại một phương phải bỏ ra tên làm sinh mệnh đại giới. Unun kéo đến giọt nước, hướng về Mục Mỹ Tỉnh chỗ vị trí hội tụ. Mục Mỹ Tỉnh trung quanh đông tuyết vũ khí đã lan tràn đến nàng trung quanh 3 mét phạm vi, cả người đều ở vào đông tuyết trong sương mù. Chỉ là tiếp cận đông tuyết vũ khí, những thứ này giọt nước nội bộ thì phóng ra từng đóa băng hoa. Bạch Tùng Phi cái chán gân xanh nô lên, lấy tình huống bây giờ, giọt nước như là lại tới gần một số, liền sẽ triệt để biến thành băng châu thoát ly hắn trường khống. Không có thời gian chần chờ, Bạch Tùng Phi lập tức khẽ quát một tiếng. Bạo. Theo hắn cái này âm thanh quát khẽ, những cái kia còn không có hoàn toàn bị đông thành băng châu giọt nước, lần lượt nổ tung, nối thành một mảnh thanh âm nghe tựa như là tại đốt pháo pháo. Những thứ này giọt nước nhỏ nổ tung uy lực, cũng chính là so pháo lợi hại hơn cái gấp đôi gấp 2 trình độ. Liền xem như người bình thường cũng có thể chính diện nghịch kháng. Nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn hơn 10.000 giọt nước, trước người cùng nhau nổ tung, uy lực chồng chất lên nhau cũng là tương đương khủng bố. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 906, sinh mệnh chi hoa. Không chỉ có như thế, cùng một cái nổ tung điểm so sánh, hàng ngàn hàng vạn cái nổ tung điểm sẽ đem mục tiêu toàn phương vị vây lại, đem đối phương đẩy vào không chỗ che thân, tránh cũng không thể tránh trong tuyệt cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Tùng Phi hiện tại sử dụng một chiêu này, mục tiêu là Mục Mỹ Tình, một cái nắm giữ băng nguyên tố năng lực, tiến hóa đẳng cấp còn lấy so với hắn cấp thứ nhất nữ tính tiến hóa giả. Tại Bạch Tùng Phi dẫn bạo còn lại toàn bộ giọt nước lúc, những thứ này giọt nước khoảng cách Mục Mỹ Tình gần nhất còn có 3 mét khoảng cách, tới gần đông tuyết vũ khí ở mép. Mà tại những thứ này giọt nước tới gần đông tuyết vũ khí ở mép lúc, cơ hồ là trong nháy mắt liền sẽ bị đông tuyết vũ khí lạnh lẽo ảnh hưởng ngưng kết thành băng. Những cái kia nổ tung giọt nước, tại nổ tung trong nháy mắt đó bị đóng băng, xem ra tựa như là từng đóa nở rộ đông tuyết tiểu hoa, cũng không có sinh ra cái gì nổ tung uy lực. Tuy nhiên tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh thanh thế rất thật lớn, nhưng lại không thể đối Mục Mỹ Tình tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đương nhiên những thứ này giọt nước nổ tung cũng không phải hoàn toàn đối Mục Mỹ Tình không ảnh hưởng, ít nhất là đưa đến đối Mục Mỹ Tình hạn chế hiệu quả. Trong không khí giọt nước chịu đến hàn khí ảnh hưởng đều biến thành băng châu hoặc là nở rộ từng đóa tiểu băng hoa, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, dừng lại tại Mục Mỹ Tình trung quanh thân thể, xem ra tựa như là một cái to lớn đông tuyết lồng chim. Không thể triệt để đoạt được những thứ này băng châu cùng băng hoa quyền khống chế, Mục Mỹ Tình cũng là không cách nào thoát khốn, sẽ bị những thứ này băng châu băng hoa hạn chế. Mục Mỹ Tình rơi vào loại này xấu hổ tình cảnh, mà lúc này Bạch Tùng Phi cũng không tốt đẹp gì. Hắn nhất định phải toàn lực chống lại duy trì lấy đối với mấy cái này biến thành băng châu cùng băng hoa khống chế. Một khi hắn thu hồi tinh thần lực đối nước nguyên tố năng lượng khống chế, vậy những thứ này băng châu băng hoa đem bị Mục Mỹ Tình triệt để trường khống, có thể bị nàng dùng đến điều động chiến đấu, đến lúc đó tình thế sẽ xuất hiện 180 độ đại nghịch chuyển. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, cái này khiến Bạch Tùng Phi vô luận làm cái gì dây rủa đều là phí công, nhất định phải bị bắt buộc duy trì đối với mấy cái này băng châu băng hoa không chế. Hiện tại Bạch Tùng Phi chỉ có thể gửi hy vọng ở tại bông tuyết trong sương mù nữ tử kia, nhìn xem là ai cuối cùng trở thành chống đỡ không nổi cái nào. Băng hoa, nở rộ. Bên hai truyền đến băng vụ bên trong nữ tử kia thanh lãnh thoát tục không gây trần thế thanh âm. Tê cả da đầu cảm giác, để Bạch Tùng Phi ngửi được nguy hiểm nguy cơ tới gần. Tạch tạch tạch. Giòn vang âm thanh bên trong, bên phải bên chân, một đóa toàn bộ có gai băng tạo thành bông hoa, nhanh chóng nở rộ. Sắc nhọn bông tuyết tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Bạch Tùng Phi không cách nào khống chế bạo một câu chửi bậy, vận dụng nước nguyên tố năng lượng tránh ra mặt đất tầng băng đối hai chân trói buộc, hướng một bên né tránh. Nhưng chính là tránh thoát hai chân một lát chậm trễ, Bạch Tùng Phi cũng cảm giác được đùi phải bắp chân chỗ truyền đến thấu xương cảm giác đau đớn. Đây là một loại song trọng điệp da thống khổ thể nghiệm. Sắc nhọn gai băng đâm xuyên da thịt bắp thịt cảm giác đau, cùng với miệng vết thương da thịt huyết dịch bắp thịt bị tổn thương do giá rét loại kia tại mất đi chi giác ở mép chỗ tra tấn. Bạch Tùng Phi cái này thời điểm mới ý thức tới cái này càng nghiêm trọng vấn đề. Hắn công kích hoàn toàn vô hiệu lời nói, không cách nào đối cái này nắm giữ băng nguyên tố năng lực nữ người tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là cái này nữ nhân lại là có thể tự do khu động năng lực đến công kích hắn. Bị công kích sau trong nháy mắt kia đau đớn, khiến Bạch Tùng Phi tạm thời buông lỏng tinh thần lực đối băng châu băng hoa trường khống. Mà Mục Mỹ Tình vừa đúng bắt lấy thời cơ này. Liên tiếp, Mục Mỹ Tình linh hoạt vận dụng chính mình năng lực, sử dụng Bạch Tùng Phi ngưng tụ giọt nước đóng băng những thứ này băng châu, băng hoa, phát động bình thường không dễ dàng làm đến cự ly xa công kích. Băng châu cùng băng hoa trở thành Mục Mỹ Tình phát động công kích hoàn mỹ môi giới. Đây hết thảy ngọn nguồn đều là tại bông tuyết trong sương mù lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Lúc này, Mục Mỹ Tình một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra u lam hàn quang, chiến thuật trên mũ giáp cùng trên thân đã bao trùm vượt qua 50% màu lam nhạt bông tuyết, trung quanh nhiệt độ đã hạ xuống đến một cái cực điểm. Ngay tại Mục Mỹ Tình nhẹ giọng quát khẽ trong nháy mắt đó, khoảng cách thân thể nàng gần nhất những cái kia băng châu băng hoa lại một lần nở rộ. Tại những thứ này bông tuyết cùng băng hoa phía trên xuất hiện màu xanh thâm thẳm mấy cây nhỏ bé gai băng. Theo gai băng kéo dài, những thứ này gai băng trực tiếp đâm đến trung quanh bông tuyết cùng băng hoa. Về sau hết thảy liền như là một đêm nở rộ biển hoa. Những cái kia băng châu băng hoa vốn chỉ là nổi bồng bềnh giữa không trung cá thể, giữa lẫn nhau không có bất cứ liên hệ nào, nhưng là bây giờ lại bị những cái kia màu xanh thâm thẳm gai băng cho sâu trôi đến cùng một chỗ, như là từng đoạn sinh trưởng nhánh hoa. Từ vừa bắt đầu khoảng cách Mục Mỹ Tình bên người gần nhất mấy chục khỏa băng châu làm điểm xuất phát lặng yên không một tiếng động quyết tán, ảnh hưởng băng châu càng ngày càng nhiều, lan tràn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ trên cao quan sát, đây hết thảy liền như là một đóa to lớn băng hoa ngay tại một chút xíu nở rộ. Lấy Mục Mỹ Tình làm điểm xuất phát hướng về Bạch Tùng Phi ùn ùn kéo đến lan tràn mà đi, như rừng cây, như mọc đầy kinh cực hoa biển. Kinh khủng nhất là bởi vì những thứ này trôi nổi băng châu băng hoa, vốn là lít nha lít nhít phiêu phù ở Mục Mỹ Tình cùng Bạch Tùng Phi ở giữa. Cho nên mãi cho đến những thứ này kinh cực hoa biển đã bị nối liền cùng nhau, có chăn nệm địa thế đầu lúc, Bạch Tùng Phi mới nhận thức muộn phát hiện. Bạch Tùng Phi đùi phải thụ thương, còn bị mặt đất tầng băng hạn chế hành động. Mặt khác hắn thân thể tuy nhiên sớm cảnh báo, nhưng là hắn lại vô ý thức cho rằng, mới một vòng công kích còn là đến từ lòng đất tầng băng, trừ cái đó ra hắn còn thật không nghĩ tới. Cái này nữ nhân hội dùng phương thức gì đến công kích hắn? Cho nên tại cái kia đã lan tràn đến bên người băng châu băng hoa, lần thứ hai nở rộ lúc, Bạch Tùng Phi đã rơi vào biển hoa trong vòng vây. Nguy cấp đến tính mạng mình, trong khoảnh khắc đó, Bạch Tùng Phi vô ý thức toàn lực thôi động tự thân nước nguyên tố năng lượng, tại trung quanh thân thể ngưng tụ ra màn nước, đem thân thể bảo hộ tại màn nước bên trong. Không. Thủy nguyên tố năng lực vô ý thức phát động trong nháy mắt đó, lấy Bạch Tùng Phi đầu não chính là phát giác làm như vậy căn bản là đang tự tìm đường chết. Vô số băng châu cùng băng hoa cùng nhau nở rộ, màu xanh thâm thẳm gai băng, từng cây đâm vào Bạch Tùng Phi ngưng tụ màn nước bên trong. Cái kia rõ ràng có thể ngăn cản ở viên đạn màn nước, tại gai băng đâm vào về sau, lại căn bản thì không cách nào ngăn cản những cái kia gai băng lan tràn. Cái này khiến đại lượng vận dụng tinh thần lực Bạch Tùng Phi, chỉ cảm thấy tựa hồ liền linh hồn đều tại thời khắc này bị đông lại. Không có hối hận ảo não thời gian, màn nước tại băng hoa nở rộ bên trong, một chút xíu biến thành đem Bạch Tùng Phi triệt để vây quanh một bức băng tường. Từ trên cao quan sát, lúc này Bạch Tùng Phi, tựa như là vỏ chăn tại một cái to lớn bông tuyết đồng tử bên trong. Trung quanh hàn khí như châm như đâm, toàn phương vị nhói nhói lấy ra thịt. Động tác bị hạn chế, để Bạch Tùng Phi không cách nào di động hai chân. Mà thời gian dài đứng tại tầng băng phía trên kết quả, cũng là đông tuyết lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lan tràn, theo đế giày cùng mặt băng tiếp xúc địa phương nhanh chóng lan tràn đến giày mặt, cổ chân, bắp chân. Thẳng đến toàn bộ chân từ đầu gối phía dưới đều mất đi trực giác. Bạch Tùng Phi cũng cảm nhận được loại kia tử vong uy hiếp. Rõ ràng thể nội còn có một số nước nguyên tố năng lượng. Rõ ràng hắn có nhất định chiến đấu lực. Có thể chính là cái gì đều làm không. Làm cái gì đều không thể cải biến hiện tại cục diện không nói, thậm chí còn có thể bởi vì vận dụng năng lực gia tốc chính mình đi hướng diệt vong. Bạch Tùng Phi trong lòng sinh ra một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng bi thương cảm giác tuyệt vọng. Băng nguyên tố năng lực toàn phương vị khắc chế hắn thủy nguyên tố năng lực, đánh hắn không có không hoàn thủ chỗ trống. Như là lại một lần, Bạch Tùng Phi hội không chút do dự lựa chọn tại trước tiên kéo dài khoảng cách, né tránh chiến đấu. Đáng tiếc không có nếu như. Vậy mà lúc này Mục Mỹ Tình cũng không tốt đẹp gì. Loại này quy mô chiến đấu đối với nàng tới nói, là nguyên tố năng lượng cùng tinh thần lực một loại song trọng tiêu hao. Nếu không có không trung trôi nổi những cái kia băng châu băng hoa làm môi giới, lấy nàng thực lực căn bản là không có cách hoàn thành cái này sau cùng một kích này. Tại đầu khôi bên trong chân bóng trên trán đã có một tầng tinh mịn mồ hôi, chỉ bất quá những thứ này mồ hôi tại vừa mới xuất hiện về sau thì bị đông cứng thành một tầng tỉ mỉ nhỏ băng tinh, bám vào Mục Mỹ Tình cái kia bóng loáng trên da. Ta không cam tâm. Mục Mỹ Tình nghe đến cái kia tràn ngập không cam lòng một tiếng thê lương gọi tiếng. Tại khẽ than thở một tiếng về sau, Mục Mỹ Tình cái kia vốn là lạnh lùng như băng trên mặt, nhiều một tia tại Trần Phi trên mặt có thể thường xuyên nhìn đến quả quyết. băng hoa nở rộ. Theo Mục Mỹ Tình mở miệng, bị vây ở ống hình băng tường bên trong Bạch Tùng Phi, tại bông tuyết lan tràn đến phần eo lúc, bên tai nghe đến rất nhỏ tạch tạch tạch âm hưởng, ở chung quanh trên tường băng lan tràn. Cắt. Một giây sau, vô số cây gai băng theo trên tường băng mãnh liệt đâm ra. Tạch tạch tạch đông tuyết đụng vào nhau thanh âm tại băng tường bên trong không ngừng truyền ra. Băng tường bên trong phóng ra một đóa cả đời chỉ có thể nở rộ một lần, huyết sắc sinh mệnh chi hoa. Chương 907, gà trống cùng đầu trọc. Ta không cam tâm. Bạch Tùng Phi cái kia sau cùng bi vẫn tuyệt vọng tiếng la, truyền đến trong thai mỗi người. Lúc này Trần Phi đã hướng về bên trong một cái lâm phong cấp tốc phi nước đại đuổi theo, nghe đến Bạch Tùng Phi tuyệt vọng tiếng la, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trần Phi tâm lý rõ ràng, bên kia chiến đấu, thắng lợi cuối cùng nhất một phe là Mục Mỹ Tình. Cái này vốn là không chút huyền niệm kết cục. Trần Phi tin tưởng thông qua lần chiến đấu này, Mục Mỹ Tình có thể thu hoạch đến càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Về sau Mục Mỹ Tình đem sẽ trở thành một tên tránh thức cường đại lại nguy hiểm tiến hóa giả. Có tại cái này tận thế đại khu vực săn bắn bên trong đi săn tư cách. Một bên khác, từ khi gạt lỉnh gun bị Trần Phi một đao chạm thành hai đoạn về sau, Hoa Thượng cũng chỉ có thể dùng càng cua hóa thủ cánh tay cùng đường cái một lần khắc vách đá đến ẩn tàng thân thể. Trong bất hạnh may mắn, có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, Hoa Thượng đang bên này thạch bích phía trên nhìn đến một chỗ nhô lên địa phương, vừa tốt có thể để hắn đem thân thể tránh ở nơi đó, có thể vì hắn đến đỡ đạn. Hắn cánh tay trái còn duy trì điều này cánh tay càng cua hóa, như là thuẫn bài một giống như to lớn càng cua ngăn cản tại bên người, đây coi như là dựa vào vách đá bên ngoài một cái khắc tầng bảo hộ. Mà Hoa Thượng nắm súng tự động tay phải máu me đầm địa, thỉnh thoảng sẽ có máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Ngón tay nhỏ cùng ngón áp út, tại vừa mới cái kia đánh nổ cảng cua khủng bố một thương bên trong mất đi. Lúc này vẫn còn trong nguy hiểm, Hòa Thượng căn bản không để ý tới đi để ý tới những thứ này cảm giác đau đớn, có thể trước sống sót mới là trọng yếu nhất. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên không ngừng. Hòa Thượng nỗ lực bình phục gấp rút hô hấp, cái chán mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thậm chí là chạy đến trong mắt hắn cũng không đoái hoài tới đi để ý tới, chỉ là hết sức chăm chú cảm thụ lấy bên ngoài động tĩnh. Bành! Đá vụn bay ra. Đây là viên đạn đánh trúng bên người vách đá, Hòa Thượng có thể cảm giác được rõ ràng đạn kia bắn trúng cảm giác chấn động. Cơn mờ nở. Một đám người điên. Bệnh thần kinh. Hòa Thượng trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rông dài lấy, muốn dùng cái này đến yếu bất trong lòng mình sự sợ hãi ấy cảm giác. Vừa mới rõ ràng còn rất tốt lái xe, kết quả đối diện gặp phải một cỗ xe hàng, không có dấu hiệu nào xe thắng gấp đem xe nằm ngang ở công giữa đường. Còn chưa kịp phản ứng cũng là liên tiếp dày đặc viên đạn, sau đó thoát ra một cái ra hỏa, lên tay thì mẹ nó là ZGG. Có thể làm ra loại chuyện này người, không phải người điên, không phải bệnh thần kinh còn có thể là cái gì? Ta không cam tâm. Nơi xa truyền đến thanh âm, để Hòa Thượng sửng sốt. Cùng Bạch Tùng Phi lâu như vậy, hắn còn có thể một chút thì phân biệt ra được Bạch Tùng Phi thanh âm. Thanh âm kia nghe tại Hòa Thượng trong tai là một loại sụp đổ tuyệt vọng. Tráng, tráng, Bạch Tùng Phi muốn xong đời. Những thứ này người có mạnh như vậy? Hòa Thượng một mặt chấn kinh, trong lòng có cái nghi vấn này xuất hiện đồng thời, trong đầu hắn lại hiện lên cái kia cấp tốc phi nước đại bóng người. Đối diện một đao thì chặt đứt trong tay hắn gạt lìn. Hòa Thượng trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng rõ ràng, thực vừa mới một đao kia hắn liền đã chết. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là cuống cuồng đuổi theo người khác, cho nên người kia căn bản là không có phản ứng đến hắn cái này tôm tép nhỏ bé. Tiếng súng cũng ở thời điểm này dừng lại. Hòa Thượng dùng lực nuốt ngụm nước bọt, hơi chút thăm dò đầu. Nơi xa, đường cái phía dưới trên đất trống, một đóa to lớn băng hoa, dưới ánh mặt trời chớp động lên như thủy tinh mỹ lệ lộng lẫy. Cái kia to lớn băng hoa long lánh sáng long lanh, tại cái kia băng hoa chỗ sâu nhất, có một đạo huyết sắc nhân ảnh. Cái kia đỉnh màu trắng mũ phớt đã nhuộm đỏ một nửa. Thật, chết thật. Đây là cái gì năng lực? Hòa Thượng trừng lớn hai mắt, tựa hồ trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp nhận Bạch Tùng Phi chiến bại chết thảm sự thật. Phải biết Bạch Tùng Phi thân thể là cấp 3 tiến hóa giả, lại là nguyên tố hình năng lực. Hắn tại tiến hóa chi thành 4 đại thế lực cường giả bên trong cũng là xếp hàng trên nhân vật, kết quả là chết như vậy rơi, tại chiến đấu vừa mới bắt đầu trước hết chết mất. Bành! Nơi xa một tiếng nột ngạt tiếng súng vang lên, cơ hồ là trong cùng một lúc, vách đá nổ tung, đá vụn hướng về bốn chỗ bay vụt. Hòa Thượng vội vàng đầu thu hồi dùng càng cua ngăn trở đầu mình. Cơn mờ nở. Lão tử không đánh. Lão tử đầu hàng không được sao? Hòa Thượng nói lời này, lúc trong giọng nói đã nhiều vô lực tuyệt vọng. Ho ho ho. Bên tai truyền đến âm thanh kỳ quái. Hòa Thượng trong lòng hiếu kỳ, nhưng cái này thời điểm hắn đã không còn dám đem thò đầu ra đi quan sát. Cái này sơ ý một chút bị bể đầu, hắn nhưng chính là triệt để chơi xong. Chỉ cần không chết, không chừng hắn còn có thể có một đường sinh cơ. Ho ho ho. Âm thanh kỳ quái lần nữa truyền vào trong tai. Nghe thanh âm vị trí tựa hồ là đang thân thể phía sau truyền đến. Đỉnh đầu tê dần. Cảm giác giống như là bị người dùng cây đinh đâm một chút. Tê. Hòa Thượng hít vào một hơi, vội vàng quay đầu nhìn qua. Thân thể mãnh liệt cứng đờ. Tại Hòa Thượng trước mắt là một cái hình thể to lớn, cơ ngực phát đạt đến nổ tung lông vàng gà trống lớn. Trên đầu mang theo một cái đầu đỉnh có lỗ hổng kim loại đầu khôi, đem cái kia vỏ quýt cây quan cùng một cái màu lửa đỏ lông vũ lộ ở bên ngoài. Gà trống lớn như vậy là tiến hóa thú. Hỗn loạn suy nghĩ đoàn thành một đoàn, đem Hòa Thượng vốn cũng không làm sao linh đầu chọc chắn một cái nước chảy không lọt. Mà trước mặt hắn cao lớn khoảng chừng hơn 2 mét cự hình gà trống, chính lệch ra cái đầu, dùng qua phân chuyên chú ánh mắt theo dõi hắn. Một mặt ngốc manh. Ho ho ho. Trước mắt cự hình gà trống ho ho ho kêu, ánh mắt tại trong hốc mắt cô linh lợi loạn chuyển. Một hồi nhìn về phía cái kia lóe sáng đầu trọc, một hồi vừa nhìn về phía cái kia như là thuẫn bài một giống như to lớn càng cua. Cái kia không thông minh đầu to bên trong tựa hồ chính đang suy tư một cái tương đương sâu sắc vấn đề. Khỏa này trướng mắt đầu trọc, là nhân loại vẫn là đồng loại? Ùng ục. Hầu kết nhấp nô, Hòa Thượng dùng lực nuốt một miệng lớn nước bọt. Tuy nhiên trước mắt gà trống xem ra cao lớn uy mãnh, cảm giác tựa như là cả ngày ngâm mình ở phòng tập thể hình loại kia mấy nam, bất quá có thể là bởi vì đoán luyện quá độ, trong đầu cũng nhồi vào bắp thịt, cho nên làm sao nhìn đều không phải là cái gì thông minh bộ dáng. Dưới con mắt rời, Hòa thượng nhìn mình trong tay súng tự động, về sau lại liếc cự hình gà trống liếc một chút. Cánh tay bất động thanh sắc chậm rãi chuyển động. Hòa thượng đem súng tự động họng súng một chút xíu hướng về gà trống tiến hóa thú di động. Cân nhắc đến gà trống tiến hóa thú mang theo đầu khôi cần phải có chống đạn hiệu quả, mà khắc vung lên họng súng động tác cũng có thể quá trắng trợn một số. Dứt khoát Hòa thượng thì đem ánh mắt khóa chặt tại gà trống tiến hóa thú ức gà phía trên, đại khái suy đoán hạ trái tim khả năng lưu giữ tại vị trí. Tại Hòa thượng bên này làm chút tiểu động tác lúc, gà trống tiến hóa thú đã đem tầm mắt chuyển rời đến Hòa thượng cái kia tròn căng lớn đầu hói phía trên. Sớm tại 2 năm trước, Hòa thượng thì rất là kỳ lạ hói đầu, thành một cái chính cống địa trung hải, cũng là theo cái kia bắt đầu thì dứt khoát cạo chọc đầu. Đi tiệm cắt tóc ngại tông đơ đẩy đến không sạch sẽ, liền để thợ cắt tóc dùng dao cạo đến phá, thương tổn chân lông về sau càng là một sợi tóc đều không dài. Mỗi ngày chỉ là đang rửa mặt thời điểm thuận tiện xoa một thanh, đầu thì sạch chân như là một khỏa đại trứng mặn. Lúc này, Hòa thượng đầu chọc bởi vì khẩn trương ra một tầng tinh mịn mồ hôi, những thứ này mồ hôi chết xạ ánh sáng mặt trời, để Hòa thượng đầu chiếu lấp lánh. Tại quỷ dị lại trong không khí khẩn trương, Hòa thượng cùng gà chống tiến hóa thú cứ như vậy rằng có mười mấy giây đồng hồ. Gà chống tiến hóa thú trừ nhìn hắn chằm chằm, cũng là nhìn hắn chằm chằm, không thấy có bất kỳ động tác gì. Họng súng đã một chút xíu nhắm ngay gà chống tiến hóa thú ở ngực, thì tại Hòa thượng chuẩn bị quyết tâm nổ súng lúc, đầu bị bạo kích thương tổn. Loại kia cảm giác tựa như là dùng người dùng cái búa cùng cái đục tại nó đỉnh đầu dùng lực nện một chút. Không bố lực đạo thông qua sọ não, tựa hồ trực tiếp tác dụng đến trong đầu, để hắn không thể thừa nhận. Cố nén muốn ngất đi đau đớn, Hòa thượng muốn rách cả mí mắt quát khẽ lên tiếng. Mẹ nó, ngốc đầu gà, đi chết đi. Mà ở ngón tay sẽ phải bóp có lúc, gà chống tiến hóa thú đập mạnh lên, đối với chọc đầu đỉnh lại bù một đánh bạo kích thương tổn. Về sau chính là duy trì liên tục không ngừng gật đầu phát ra. Cốc cốc cốc. Hai mắt tối đen, Hòa thượng vô ý thức bóp cò. Nhưng bởi vì họng súng chết đi, những viên đạn này đều là dán vào gà chống tiến hóa thú lông vũ sắc qua, hữu kinh vô hiểm. Cái này thương âm thanh để quá phận chuyên chú gà chống tiến hóa thú, dọa đến thân thể lắc một cái, hé miệng bản năng phun ra một đầu ngọn lửa. Sau đó hỏa diễm không nghiêng không lệch nôn tại Hòa thượng trên thân. Hỏa diễm cũng không có rất nóng rực, cũng không có trong nháy mắt để người sống biến thành cho tàn năng lực, nhưng là đem Hòa thượng y phục trên người toàn bộ dẫn đốt. Hòa thượng hét thảm một tiếng, vứt xuống trong tay súng tự động, trực tiếp bổ nhào vào tại trên mặt đất, thân thể trên mặt đất đánh lăn muốn cầm quần áo phía trên tiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Cái này đột nhiên lên biến cố, để đem Hòa thượng biến thành thì như thế ruộng đất gà chống tiến hóa thú, cũng thay đổi có chút thất kinh. Nó một bên ho ho kêu vừa đi theo Hòa thượng cái kia lăn lộn đầy đất thân thể đằng sau, thỉnh thoảng bởi vì kích động phun ra một đầu ngọn lửa. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 908, duy có nhất chiến. Bên này gà chống tiến hóa thú cùng Hòa thượng một cái lăn lộn đầy đất, một cái ở phía sau theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng tại mắt thấy Hòa thượng muốn đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt lúc, gà chống tiến hóa thú hội lại phun ra một đầu hỏa xạ. Mà một bên khác Vương Quan tình cảnh cũng chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Vương Quan vừa đối mặt thì bị đánh bại, vốn cho là chính mình sẽ bị đối phương cho trực tiếp đánh giết, thế mà người kia lại là trực tiếp thì không nhìn hắn. Vương Quan bỏ dậy về sau, trước hết nhìn đến là Bạch Tùng Phi, khi đó Bạch Tùng Phi khống chế chúng quanh đại lượng giọt nước, thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại hô phong hoán vũ cường đại tự tin. Cho nên Vương Quan không có tiến lên giúp đỡ tham gia Bạch Tùng Phi chiến đấu, hắn lựa chọn công kích trước nơi xa có thương những người kia. Có những người này ở đây nơi xa thả bắn lén, bọn họ chiến đấu thì sẽ có vẻ sợ hãi rụt rè, cùng cẩn thận trốn tránh không nếu muốn biện pháp giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ong ong ong. Mắt thấy khoảng cách cái kia mấy chiếc xe chỉ còn lại không tới mười mấy mét khoảng cách, Vương Quan thai khẽ nhúc nhích, bắt được một loại quỷ dị ong ong âm thanh, ong ong tần suất nhanh, có chút dọa người. Không cho hắn cái gì cẩn thận suy nghĩ quan sát thời gian, một đạo xanh biết cái bóng tốc độ cực nhanh lóe lên mà tới. Cái kia to lớn sắc bén như lao chân trước dùng lực chém thẳng tới. Vương Quan trong lúc vội vã dùng hai tay ngăn cản, tuy nhiên hắn cốt cách tương đối muốn cường tráng một số, nhưng đối mặt bóng người màu xanh lục chủ nhân cái kia sắc bén đánh chém, tại vào thịt ba phần chặt tới cốt cách phía trên lúc, kém chút liền đem Vương Quan đôi cánh tay chỉnh tề cắt xuống đi. Vương Quan vô ý thức rút súng chuẩn bị xạ kích, lúc này mới nhìn rõ cự hình bọ ngựa bộ dáng. Thế mà hắn bên này vừa mới có hành động, bọ ngựa tiến hóa thú một đôi to lớn chân trước, nhanh chóng liên tục không ngừng huy động. Cái này khiến Vương Quan sinh ra một loại ảo giác, hắn đối mặt không phải tiến hóa thú, mà chính là một tên tay cầm song đao khách. Đao pháp mãnh liệt sắc bén, kín không kẽ hở. Vương Quan tại dạng này dày đặc đánh chém bên trong, chỉ có thể một bên chiến đấu một bên lui lại, không bao lâu hắn trên thân liền đã xuất hiện lít nha lít nhít nhằng nhị khắp nơi vết thương, trong vết thương có màu nâu đen huyết dịch chậm rãi chảy ra. Giống. Vừa đánh vừa lui Vương Quan, đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển đến rít lên một tiếng, thanh âm như là trong núi mãnh hổ, lại tốt dường như trên thảo nguyên hùng sư. Vô ý thức quay đầu liếc một chút. Vương Quan chấn kinh phát hiện, tại hắn sau lưng có một cái hình thể mập mạp lộng lẫy mèo to. Nhìn cái kia hình thể là không so trưởng thành Đông Bắc hổ nhỏ bao nhiêu họ mèo động vật. Vương Quan cả người cũng không tốt. Làm sao chiến đấu vừa mới bắt đầu, tình huống thì phát sinh dạng này không thể không biến hóa. Đến cùng là nơi nào ra vấn đề? Vương Quan lúc này đầu não cũng là một mảnh hỗn loạn, lung ta lung tung muốn cũng nghĩ không thông. Chiến đấu bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất hiện đối thủ từng cái cũng rất là kỳ lạ. Trước mặt cái kia không ngừng phát động liên tục đánh chém cự hình bọ ngựa tiến hóa thú, tựa hồ là tập trung tinh thần muốn cắt chém thứ gì, đến thỏa mãn nó cắt chém muốn. Sau lưng cái kia hình thể to lớn họ mèo động vật, một mực không hề rời đi, cũng không có phát động tiến công, cứ như vậy duy trì khoảng cách nhất định. Tại dạng này song trọng áp lực dưới, Vương Quan nội tâm áp lực thì cùng hắn thân thể phía trên vết thương một đạo chồng chất lên nhau. Đánh không lại, trốn không thoát. Sau cùng tử vong là đã có thể báo trước kết cục. Tại tử vong trước mặt, giữ lại thực lực ngu xuẩn nhất hành động. muốn sống sót nhất định phải không từ thủ đoạn, không giữ lại chút nào. Cho nên Lâm Phong tại dùng lựu đạn đem Trần Phi sau khi bước lui, trực tiếp phát động chính mình cái thứ hai năng lực phân thân. Đương nhiên Lâm Phong cũng không rõ ràng năng lực này có thể hay không vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian, tranh thủ đến một đường sinh cơ. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự liền đi làm, chỉ vì có thể sống sót. Lâm Phong cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực tại trong rừng cây chạy. Tại chạy trên đường còn không quên đem một số đất lôi vứt trên mặt đất, mặc kệ có tác dụng hay không, cái này thời điểm, Lâm Phong nguyện ý đem chính mình toàn bộ gia sản toàn diện lấy ra, chỉ muốn có thể sống sót, cuối cùng thậm chí đánh giết cái kia một cái khác nắm giữ tận thế chúa tể hệ thống gia hỏa. Tại hệ thống dung hợp về sau hắn đem được đến càng nhiều. Thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, hắn cách thành vị địa cầu bá chủ liền lại thêm gần một bước. Tuyệt đối không nên lựa chọn ta, đi trước truy phân thân ta. Ngàn vạn. Cứ việc gửi hy vọng ở cái kia hư vô mờ mịt vận khí phía trên rất không thực tế, nhưng tại dưới tình huống như vậy Lâm Phong vẫn là không chút do dự thì làm như vậy. Thế mà có lẽ là hắn vận khí thật tương đối tốt, cũng hoặc là đối phương vận khí thực sự quá kém. Thực lực kia càng cường đại hệ thống người sở hữu, tại hai chọn một xác suất bên trong tuyển chọn là hắn phân thân. Nhìn phương hướng đã hướng về kia đuổi theo. Quá tốt, còn có cơ hội. Lâm Phong hai mắt sáng lên, những thứ này để hắn tại tuyệt vọng trong sương mù nhìn đến một đường sinh cơ. Thế mà hắn dạng này may mắn tâm tình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì cái kia một tên khác hệ thống người sở hữu tốc độ khủng bố đến để Lâm Phong cảm giác được tê cả da đầu. Theo hắn góc độ tuy nhiên nhìn không thấy người kia, nhưng lại có thể nhìn đến đại biểu người kia bắt mắt màu đỏ tiêu ký. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ di chuyển nhanh chóng, căn bản dùng không bao lâu liền có thể đuổi kịp bên kia phân thân. Lâm Phong không dám dừng lại dưới, quay người tiếp tục cấp tốc chạy, nhưng lúc này hắn đã ở trong lòng bắt đầu tính toán khác sự tình. Cho đến nay, Lâm Phong hệ thống đẳng cấp tăng lên thu hoạch đến 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính. 4 điểm bị hắn thêm đến tinh thần thuộc tính phía trên, 4 điểm bị hắn thêm đến nhanh nhẹn thuộc tính phía trên, mà khác 2 điểm bị hắn thêm đến thể chất thuộc tính phía trên, đến tại lực lượng thì là bị Lâm Phong mang tính lựa chọn tạm thời từ bỏ. Tăng thêm Lâm Phong ban đầu có nhân vật thuộc tính, dựa theo cấp tinh tế khác tiêu chuẩn. Lâm Phong tinh thần thuộc tính giá trị là 4.9, nhanh nhẹn thuộc tính là 4.3, thể chất thuộc tính là 2.3, lực lượng thuộc tính là 0.4. Theo tận thế bắt đầu, Lâm Phong chỗ ỷ lại chính là mình đầu não. Mà hết thảy cũng đều như cùng hắn cường đại đại não chỗ tính toán phỏng đoán như vậy, mỗi một bước Lâm Phong đều đạt tới chính mình mục tiêu. Sau khi thông minh đại não gặp phải thực lực tuyệt đối về sau, Lâm Phong mới biết được cái gọi là đầu não thông minh, thực thùng rông kêu to. 43 nhanh nhẹn thuộc tính, bất quá là để Lâm Phong nắm giữ vượt qua cấp 2 tiến hóa giả cùng cấp 2 biến dị tăng thi tốc độ. Tại đối mặt không phải tốc độ hình cấp 3 tiến hóa giả cùng cấp 3 biến dị tăng thi, Lâm Phong cũng có thể thông dong thoát khỏi nguy cơ. Lâm Phong hiện tại chỉ biết mình tốc độ không có cái kia khác một cái hệ thống người sở hữu tốc độ nhanh, nhưng cụ thể đối phương nhanh hơn hắn nhiều ít, đồng thời không có một cái nào chuẩn xác khái niệm. Nhưng dựa theo Lâm Phong phân tích, đối phương tiến hóa đẳng cấp cao hơn hắn một cấp, như vậy cũng là mang ý nghĩa đối phương là so với hắn nhiều 5 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Cái này 5 cái điểm thuộc tính, Lâm Phong không cảm thấy đối phương hội được ăn cả ngã về không cường hóa đến một đầu nhân vật thuộc tính phía trên. Căn cứ trước đó một số kinh nghiệm, một đầu thuộc tính giá trị quá cao thân thể sẽ xuất hiện không thể thừa nhận phụ tải. Mà căn cứ điểm ấy, Lâm Phong dự đoán đối phương nhanh nhẹn thuộc tính cần phải tại 7 điểm hai bên. Như là dưới tình huống bình thường còn tốt một chút, nhưng bây giờ Lâm Phong sử dụng phân thân năng lực, vì để phân thân càng rất thật, hắn vừa mới tiến hành các loại điểm số thân thể. Kết quả chính là hắn hiện tại các hạng nhân vật thuộc tính, trừ tinh thần lực, thể lực, nhanh nhẹn cùng lực lượng đều bị đánh một cái gai đôi. Cứ như vậy hai người tại phương diện tốc độ so sánh, cũng chính là không phải 7:4, mà chính là 7:2. Có gấp 3 trở lên tốc độ chênh lệch. Đương nhiên Lâm Phong cũng tối toán, đối phương như nắm giữ dạng này tốc độ, thể lực thuộc tính cần phải cũng sẽ không quá cao, cho nên duy trì loại này tốc độ kinh khủng thời gian cần phải cũng sẽ không quá dài. Đương nhiên hắn bên này, tại phân thân về sau thể lực cũng càng thêm không chịu nổi. Chỉ là tại trong rừng cây toàn lực chạy một đoạn như vậy thời gian, hắn liền đã có thở không ra hơi dấu hiệu. Hô hấp dồn dập tựa như là cụ nát ống bê tại dùng sức kéo lôi kéo. Lâm Phong chính ở trong lòng tự hỏi tính toán, đột nhiên hắn thân thể cứng đờ, trực tiếp thì bổ nhào vào tại trên mặt đất, xem ra tựa như là dưới chân bị cái gì đồ vật trượt chân. Thế mà theo Lâm Phong phản ứng đến xem, lại không giống như là đơn thuần ngã xuống đơn giản như vậy. Hắn sắc mặt mảnh tái nhợt, bờ môi trắng bệnh, thân thể từng trận co rút. Thống khổ như vậy duy trì liên tục 3-4 giây, Lâm Phong mới xem như chậm tới, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lâm Phong không nghĩ tới là, phân thân bị đánh giết thế mà lại thống khổ như vậy. Thoát ly thống khổ về sau, Lâm Phong tại trước tiên liền biết vừa mới chính mình phản ứng là bởi vì cái gì. Tại quay đầu nhìn qua là lúc hiện bên kia ra hỏa, đã hướng về bên này đuổi theo. Tại phương diện tốc độ tuyệt đối chênh lệnh, để Lâm Phong rõ ràng ý thức được, chạy trốn là không làm nên chuyện gì. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong lấy ra một chi tiến hóa dược tề tiêm vào đến trên cánh tay, theo tiến hóa dược tề dược hiệu phát tác, Lâm Phong trạng thái thân thể khôi phục nhanh chóng lấy, sử dụng phân thân sau hậu di chứng ngay tại một chút xíu biến mất. Chạy không thoát, duy có nhất chiến. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay. Chương 909, ân ân đoán đoán. Tiêm vào tiến hóa dược tề về sau, Lâm Phong thân thể các hạng trị số đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng Lâm Phong lại cũng không có bởi vì cái này mà cảm giác mình lại nhiều mấy phần chạy trốn hoặc là nói là chiến thắng địch nhân nắm chắc. Cùng là hệ thống người sở hữu, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, trên người đối phương tiến hóa dược tề so với hắn là chỉ nhiều không ít. Coi như một đường cấp tốc phi nước đại truy kích tiêu hao thể lực, nhưng chỉ cần tiêm vào tiến hóa dược tề về sau, thể lực liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Xác nhận một chút xung quanh địa hình, Lâm Phong chọn lựa một cái lớn nhất vị trí có lợi, nhanh chóng bố trí. Chạy không thoát hắn cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đem đối phương đánh giết, vì nhiệm vụ, cũng là vì sống sót. Lâm Phong đem chính mình được đến tất cả vũ khí trang bị đều theo bên trong không gian chữ vật lấy ra. Hắn tại chính mình ẩn tàng địa điểm chung quanh bố trí số lượng có thể nhìn mịn, về sau lại nhanh chóng thay xong vừa mới chế tác hoàn thành chiến đấu phục. Có thể chống đạn, ở một mức độ nào đó, còn có thể phòng ngự lợi khí cắt chém, cái này có thể giảm xuống không ít trong chiến đấu chí mạng uy hiếp thương tổn, thời khắc mấu chốt thì có thể cứu hắn một mạng. Tuy nhiên sử dụng phân thân một chiêu đưa đến tác dụng không rõ ràng, nhưng lại chí ít để Lâm Phong đỏ ra mở một khoảng cách, tranh thủ đến một chút thời gian. Mắt nhìn chung quanh bố trí, Lâm Phong mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Những thứ này đất lôi cùng nó một hệ liệt bố trí, sợ là căn bản sẽ không đối với đối phương tạo thành cái gì có uy hiếp ảnh hưởng, cuối cùng hai người vẫn là cần muốn liều mạng. Đúng, liều mạng. Lâm Phong rõ ràng, liều mạng có lẽ còn có một đường sinh cơ, không liều mạng hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phong dưới đáy lòng làm ra cái gì điên cuồng quyết định. Hắn biểu lộ trịnh trọng làm mấy lần hít sâu, sau đó thì nhìn đến hắn cái trán gân xanh nô lên, da thịt cũng bắt đầu phát hồng nóng lên. Phân thân, cho ta phân. Lâm Phong thống khổ gào rú. Theo hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào rú, hắn thân thể bị một phân thành bốn. Cái này phân thân năng lực, phân thân thực lực là thẳng tiếp thụ lấy tự thân thực lực ảnh hưởng, nhưng quyết định phân thân số lượng lại là tinh thần lực. Tinh thần lực càng cường đại, chỉ cần có thể tiếp nhận loại kia đại não muốn bị xé nứt thống khổ, chế tạo phân thân cũng càng nhiều. Chỉ bất quá bởi vì là chia đều bản thể thực lực, chỉ cần bản thể thực lực không cường đại, cái kia phân thân quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, không có cái chiến đấu lực phân thân, cũng bất quá chỉ là một con số. Vậy mà lúc này Lâm Phong lại là không lo được những thứ này, hắn đây là muốn liều mạng, không lấy ra một cái liều mạng thái độ, đây cũng là đừng nghĩ nói chuyện viện vùng sống sót. Nhìn bên cạnh ba cái giống như lúc chính mình, Lâm Phong dùng lực xoa bóp cái trán, vừa mới thống khổ kém chút liền để bất tỉnh đi. Lúc này hắn thân thể cực độ suy yếu, mà tại phân ra ba cái phân thân về sau, vô luận bản thể vẫn là phân thân, thực lực đã không so phổ thông người sống sót cưỡng hiếp nhiều hơn, thậm chí tại thể chất cùng lực lượng phía trên còn không bằng phổ thông người sống sót. Hô, Lâm Phong thở phào một hơi. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, hắn điên cuồng xa không chỉ như thế. Đối phương một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, ỷ vào hệ thống đẳng cấp thực lực sai biệt, điểm ấy kích thích Lâm Phong đáy lòng chơi liều. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong trong tay thêm ra 4 chi tiến hóa dược tề, cùng vừa mới hắn tiêm vào tiến hóa dược tề khác biệt, những thứ này tiến hóa dược tề đều là cấp 2. Lâm Phong không biết làm như vậy có hiệu quả hay không, lại sẽ có cái gì nghiêm trọng bên trong tác dụng phụ. Nhưng là cùng tiếp nhận tử vong so sánh, hắn hiện tại không có hắn lựa chọn. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, cười giữ tận lại điên cuồng. Đã chúng ta đều nhất định muốn giết chết đối phương mới có thể sống, như vậy thì mỗi người bằng bản sự vùng vẫy giành sự sống đi. Nói chuyện ở giữa, Lâm Phong đã đem một chi tiến hóa dược tề tiêm vào đến cái cổ động mạch cổ vị trí. Ngậy. A. Lâm Phong miệng hà lớn, dùng lực gào thét, trong thân thể mạch máu phồng lên cảm giác tựa hồ tùy thời muốn đem hắn nó bạo. Nếu chỉ là tiêm vào một cấp tiến hóa dược tề, chỗ sinh ra tác dụng phụ còn sẽ không đạt tới loại trình độ này. Nhưng bởi vì vừa mới tiêm vào qua tiến hóa dược tề, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại tiêm vào một cấp tiến hóa dược tề không cách nào đem trạng thái khôi phục lại lớn nhất đỉnh cao. Lâm Phong biết đạo lý này, hắn cũng biết lấy mình bây giờ tình trạng cơ thể tiêm vào cấp 2 tiến hóa dược tề, thật sự là có chút bí quá hóa liều, nhưng bị tình thế ép buộc cũng thật sự là không có nó lựa chọn. Thống khổ như vậy duy trì liên tục 20 giây đồng hồ thời gian, lại là để Lâm Phong cảm giác như là qua 2 cái giờ đầu, dày vò cảm giác phảng phất như là đưa thân vào trong địa ngục. Lâm Phong miệng mũi lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, xem ra có chút thê thảm, nhưng may ra là hắn thành công gắng gượng qua tới. Để Lâm Phong kinh hỉ là, hắn tình trạng cơ thể vậy mà khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Suy đoán được nghiệm chứng, Lâm Phong lại lấy ra 3 chi cấp 2 tiến hóa dược tề, đem 3 chi tiến hóa dược tề cho 3 cái phân thân tiêm vào. Tại tiêm vào hết tiến hóa thuốc về sau, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm ứng ra 3 bộ phân thân khí tức đều tại kéo lên, đã đột phá phân thân thực lực cực hạn, ép thẳng tới Lâm Phong chưa sử dụng phân thân năng lực trước bản thể. Lâm Phong trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới chính mình sau cùng bí quá hóa liều buông tay đánh cược một lần, còn thật để hắn liều ra một đường sinh cơ. Chính hắn không phải cái kia người điên đối thủ, thế nhưng là 4 cái đỉnh phong thực lực chính mình cùng nhau xuất thủ, thắng bại còn thật khó mà nói. Đương nhiên Lâm Phong hiện tại trạng thái thật không tốt, 3 cái phân thân đều biến cường đại như vậy, cái này khiến hắn có một loại đại não muốn bị chia ra làm 4 cảm giác. Lâm Phong ngón tay dùng lực án lấy cái chán, có thể đánh bại người điên chỉ có người điên. Cho nên muốn chiến thắng cái kia người điên, chính hắn cũng muốn biến thành một người điên. Trên tinh thần tiếp nhận to lớn thống khổ, để Lâm Phong biểu lộ xem ra càng thêm dữ tợn điên cuồng. Trừng lấy một đôi sung huyết hai mắt, Lâm Phong thấp giọng quát, chuẩn bị chiến đấu. Tiếp thu được Lâm Phong mệnh lệnh, 3 cái phân thân đi đến đống kia trang bị trước, mỗi người chọn lựa trang bị. Súng tự động, súng lục, hộp đạn, lựu đạn. Công nghiệp quốc phòng bên trong hợp kim vũ khí chế tác mục lục, Lâm Phong chỗ sưu tập đến tài liệu, chỉ cho phép hắn làm số lượng không nhiều cấp E hợp kim vũ khí, Lâm Phong đối những binh khí này không có nghiên cứu qua, thì chế tác một số dao bầu cùng dao găm. Mà xem như bản thể Lâm Phong thì là lựa chọn một cây súng bắn tỉa. Nếu là 4 người cùng một chỗ tác chiến, Lâm Phong dự định đầy đủ sử dụng nhân số phía trên ưu thế đến phối hợp tác chiến. Cùng khác người kề vai chiến đấu, Lâm Phong còn sẽ nhiều ít phòng bị một chút, phòng ngừa có người sau lưng đâm dao. Nhưng cùng chính mình phân thân tác chiến, Lâm Phong thì không cần có dạng này bận tâm. Trần Phi Tại nhìn đến xuất hiện 2 cái Lâm Phong về sau, trong lòng làm một số suy đoán, sau đó hắn lựa chọn bên trong một cái Lâm Phong truy kích. Chỉ dùng 10 mấy giây đồng hồ thời gian, Trần Phi thì đổi tới cái kia Lâm Phong phân thân. Không có lời dạo đầu cùng ôn chuyện, Trần Phi đi lên cũng là một đao chạm xuống Lâm Phong đầu lâu. Coi như Trần Phi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng ở hắn đánh giết Lâm Phong về sau phát hiện một cái khác Lâm Phong còn tại bắt đầu cái kia di động, trong lòng là một trận ngũ vị tạp trần. 50% xác suất đã là đầy đủ cao xác suất, mà hắn cái này đại không phải tù vẫn là trước sau như một không phải. Cười khổ lắc đầu, Trần Phi hướng về khoảng cách đã càng kéo càng xa cái kia Lâm Phong, nhanh chóng đuổi theo. Tại giữa hai người khoảng cách rút ngắn đến một nửa thời điểm, Trần Phi chú ý tới đại biểu cho Lâm Phong màu đỏ tiêu ký dừng lại di động. Trần Phi hơi cảm thấy nghi hoặc, hắn có thể chưa phát giác đeo lĩnh hội nghị đỉnh cao ngu xuẩn đi ẩn nút. có bắt mắt tiêu ký tại, hắn cũng là giấu dưới đất cũng là không làm nên chuyện gì. Lấy Lâm Phong tâm tính, Trần Phi cũng không cảm thấy cái này cùng là Lâm Phong dự định từ bỏ chống lại, thẳng đến trong tầm mắt đại biểu Lâm Phong tiêu ký theo một cái biến thành bốn cái, Trần Phi khẽ miệng nhịn không được có rúm một chút. Bốn cái Lâm Phong, chia ra làm bốn lại lựa chọn bốn phương tám hướng chạy trốn, dạng này hắn truy đuổi nhiều ít vẫn là có chút khó khăn. Cái kia vượt qua mà đến từ chính mình, đã từng bị Lâm Phong chen ép chỉ có thể bốn chỗ ẩn nút, như là chó mất chủ đồng dạng. Cái này đủ để chứng minh Lâm Phong tâm tính, hắn tuyệt đối không phải một cái vô cùng đơn giản liền có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên coi như đem Lâm Phong bức đến tình cảnh như thế, Trần Phi cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn. Một cái cùng đường mạt lộ sói hoang, đang bị bức ép như tuyệt cảnh sau liều chết bị cắn ngược lại một cái, tuyệt đối là đầy đủ chí mạng. Biết Lâm Phong bên kia tại làm sau cùng chuẩn bị, dứt khoát Trần Phi cũng hạ thấp truy kích tốc độ. Hai người ở giữa ân ân đoán đoán, cũng là nhất định một phân sinh tử số mệnh quyết đấu. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 910, đấu cua ba thú. Trần Phi bên này hơi chút giảm xuống một số tốc độ, Lâm Phong là có thể cảm giác được. Nguyên bản lấy Trần Phi tốc độ lại có dùng không 30 giây thời gian liền có thể đến bên này, đi tới trước mặt hắn. Mà ở Trần Phi giảm xuống tốc độ về sau, thời gian muốn bị kéo dài cái 20 giây đồng hồ hai bên. Lâm Phong thấp giọng chửi mắng. Theo lý mà nói địch nhân có thể cho hắn đủ nhiều thời gian, để hắn có thời gian làm sung túc chuẩn bị hắn cần phải vui vẻ mới là. Thế mà Lâm Phong hiện tại trạng thái chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Nhìn bề ngoài hắn là nhiều ba cái cùng bản thể một dạng mạnh đại phân thân đến chiến đấu, một người biến thành bốn người. Có thể Lâm Phong hiện tại thừa nhận tinh thần áp lực cũng là phi thường to lớn. Cái chán mạch máu cùng mi tâm đau đớn, mỗi giờ mỗi khắc không còn cảnh cáo hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Hắn hiện tại chính tại sử dụng lấy ít nhất là hiện giai đoạn hắn không nên được đến lực lượng. Thân thể bởi vì cái kia một chi cấp 2 tiến hóa dược tề tác dụng biến rất không ổn định, trong máu loại kia xúc động có muốn kìm nén không được cảm giác. Đối ở hiện tại Lâm Phong tới nói, hắn cần là tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng dài lấy hắn hình dáng quá tới nói càng bất lợi. Thân thể có thể hay không chống đỡ, điểm ấy chí ít chiến đấu một phen tiêu hao sau thì không cần lo lắng, cũng chỉ là chiến đấu về sau hội tiến vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ tác dụng phụ. Có thể trên tinh thần như là nhịn không được, Lâm Phong cảm thấy mình ý thức thậm chí đều có khả năng rất lớn hội sụp đổ, đây là phi thường khủng bố hậu quả nghiêm trọng, mà biện pháp giải quyết cũng là tản mất những thứ này phân thân. Trần Phi không rõ ràng Lâm Phong bên này tình huống đã đến loại này cùng đường mặt lộ, hắn chỉ là một bên tự hỏi một bên đều đặn nhanh hướng về bên này chạy tới. Lấy bây giờ cách tới nói, liền xem như bốn cái Lâm Phong muốn cùng một chỗ tứ tán chạy trốn, hắn cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Theo càng ngày càng tiếp cận, Trần Phi tại trên mặt đất nhìn đến Lâm Phong hốt hoảng chạy trốn chỗ lưu lại một số thô ráp bố trí. Mình cứ như vậy tùy ý vứt trên mặt đất. Đương nhiên như là đuổi theo quá mau, không chú ý mặt đất những thứ này, còn thật có khả năng sẽ trúng chiêu. Lâm Phong nỗ lực đè nén thân thể cùng trên tinh thần song trọng sao động. Trên mặt vết máu cùng hắn nhe răng niết miệng giữ tợn biểu lộ, để hắn xem ra tựa như là theo địa ngục bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ. Đã đối thủ cho hắn thời gian này, không làm những gì chuẩn bị cũng không phải Lâm Phong tính cách. Đương nhiên là có hệ thống cái này đỏ như máu chớp động không ngừng tiêu ký tại đỉnh đầu, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ bị bách rơi sạch sẽ. Dứt khoát Lâm Phong cũng không cần âm mưu gì tính kế, mà chính là quang minh chính đại dương mưu. Lâm Phong di chuyển nhanh chóng đến chung quanh đây một cái tương đối cao chút phía trên, trong tay súng bắn tỉa đã chuẩn bị tốt. Đối thủ xuyên là cái gì hắn biết rõ, cái kia là đồng dạng là hệ thống chế tác chiến đấu phục. Tuy nhiên hắn còn chưa từng cảm thụ cái này chiến đấu phục hiệu quả như thế nào, nhưng hệ thống xuất phẩm đồ vật liền không có khiến người ta thất vọng. Lâm Phong trong tay không có chống tăng súng bắn tỉa loại kia cường lực có thể đối biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú tạo thành chí mạng uy hiếp vũ khí. Công nghiệp quốc phòng tuy nhiên có thể chế tác các loại súng ống, có thể nguyên vật liệu lại là để Lâm Phong không phương pháp sản xuất ra ghép đôi viên đạn. Lâm Phong chỗ nắm giữ tốt nhất viên đạn là trước đó theo đánh giết binh lính cái kia bên trong đạt được một số đạn xuyên giáp, cho súng bắn tỉa sử dụng uy lực cũng khá. Lâm Phong có thể chưa phát giác đến chiến đấu phục có thể nhẹ nhõm phòng ngự được cái này đạn xuyên giáp công kích. Tới đi, hỗn đản, phân sinh tử đi. Lâm Phong nằm trên mặt đất, không có tận lực tìm cái gì công sự che chắn, cứ như vậy quang minh chính đại nằm dạp trên mặt đất. Hắn dùng hành động nói cho đối thủ: "Lão tử nằm sấp ở chỗ này, chính là muốn ám sát ngươi. Có gan ngươi đến a?" Bản thể Lâm Phong bên này tìm kiếm đối mặt Trần Phi xuất hiện phương hướng trốn nấp, ba cái phân thân Lâm Phong, đem một cái súng máy hạng nặng cũng bày đặt tốt, cái kia thật dài dây đạn như cùng một cái trường xà chiếm cứ trên mặt đất. Súng máy hạng nặng thì đặt ở Trần Phi xuất hiện song phương đều có thể trước tiên nhìn tới chỗ, lưu lại một cái phân thân Lâm Phong, mặt khác hai cái phân thân Lâm Phong một trái một phải bày biện ra đôi sừng giáp công trận hình. 10 giây đồng hồ sau một đạo chạy như điên tới bóng người, giảm xuống tốc độ, chậm rãi bước hướng về bên này đi tới. Biết rõ bên này có chỗ bố trí chuẩn bị, hắn cũng không có làm cái gì quanh co đánh bất ngờ tiểu động tác, mặt ngó về phía bên này quang minh chính đại đi tới. Khai hỏa. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt đó, Lâm Phong thanh âm trầm thấp thấp giọng quát. Súng máy hạng nặng tiếng vang, tại lúc bắt đầu thì lấy đạt tới kịch liệt nhất mát trị số. Chỉ cần là xuất hiện ở súng máy hạng nặng phía trước vật thể, mặc kệ là cây cối, đá vụn, toàn bị viên đạn cái kia uy lực kinh khủng bắn thủng. Từng cây thô to như thùng nước cây dương, tại loại này khủng bố dưới hỏa lực, bị đánh tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mặt khác hai cái phân thân Lâm Phong, cơ hồ là động tác nhất trí ném ra bên ngoài hai trái lựu đạn, dùng trong tay súng tự động tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Mà ghé vào cao chút phía trên bản thể Lâm Phong, chỉ là nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, hắn không có nổ súng, đang đợi một cái tốt nhất xạ kích thời cơ. Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên. Tại súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá thời điểm, hắn thân thể đột nhiên phát lực, thân thể hóa thành tàn ảnh, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Coi như Lâm Phong thị lực có thể đuổi theo Trần Phi tốc độ, nhưng là tự thân nhanh nhẹn thuộc tính chênh lệch thật lớn cũng để cho Lâm Phong không cách nào tiến hành kịp thời hữu hiệu nhắm chuẩn xác kích, toàn bằng cảm giác. Viên đạn giữa khu rừng gấp rút gào thét, thỉnh thoảng xen lẫn lựu đạn nổ tung cái kia tăng lên tiết tấu chiến đấu tiếng giống giận dữ. Rõ ràng chỉ là 5 người chiến đấu, thanh thế lại có thể so với hai nhánh quân đội. Tạ Tam cùng Triệu Tiểu Bình đứng tại xe buýt xe trên mui xe hướng về rừng cây chỗ sâu phương hướng trông đi qua. Bên kia chiến đấu thật kịch liệt nha. Chúng ta có hay không muốn đi qua trợ giúp phía dưới Trần Phi tiểu ca? Tạ Tam mặt nhìn không ra cái gì lo lắng thần sắc, giọng nói cũng là 10 phần tự nhiên. Triệu Tiểu Bình đem chống tăng súng bắn tỉa kháng trên bờ vai, hít sâu một cái ngậm thuốc lá, lắc đầu đáp lại nói: "Quên đi, chúng ta cũng không cần đi qua thêm phiền, chúng ta đi qua đội trưởng còn muốn bận tâm chúng ta, một mình hắn thời điểm, chiến đấu lực mới là mạnh nhất." "Cũng là a." "Tới." Mượn cái hộp quẹt. Tạ Tam gật gật đầu biểu thị đồng ý, cũng lấy ra một điếu thuốc lá. Trên đường lớn một cái lăn rung động lòng người ảnh cùng một cái cự hình ga chống chơi quên cả trời đất. Mỗi một lần thân thể kia đốt người lửa muốn đem thân thể phía trên hỏa diễm lăn tắt lúc, cái kia cự hình ga chống liền sẽ nhảy lấy lần nữa phun ra một đầu ngọn lửa, đem dẫn đốt. Tạ Tam thậm chí đều có chút đồng tình cái kia lăn lộn đầy đất đầu trọc, phát ra một tiếng cảm khái. "Ai nha, cái này có chút tàn nhẫn a, đoán chừng đều có 6 phần 9 đi." Trên mặt đất nhấp nhô cái kia đầu trọc, tựa hồ rốt cục chịu đựng không được dạng này nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng biến thành một cái cự hình con cua. "Ta biến, biến, tốt lớn một cái con cua a, có thể ăn được hay không? Có hay không gạch của a?" Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ đứng chung một chỗ, một tay cầm súng tự động, một tay cầm vui vẻ, tại cái kia xem kịch. Cho tới nay, bị ngốc đầu gà ngược cái kia thủy chung đều là Hà Quan Đảo. Khó được hôm nay nhìn đến người khác bị ngược, Hà Quan Đảo cảm giác cả người đều thư sướng rất nhiều. Khổng Vũ cao mày, nhìn chằm chằm cái kia tại trên đường lớn hoành hành bá đạo lớn con cua, do dự nói ra: "Cái này nên tính là hải sản đi." Tại Hà Quan Đảo bên cạnh Khổng Vũ gãi gãi đầu, biểu lộ nghiêm túc phân tích nói: "Không rõ ràng a, cũng không bài trừ hắn là cái gì cua đồng, ruộng lúa cua đi. Lại, giống như chỉ có cua cái mới có hoàng, công cua là ăn thịt đi." "Vành." Khổng Vũ tại cái này một bên đang tập trung tinh thần phân tích, cũng cảm giác chiến thuật đầu khôi bị cái gì cho dùng lực gõ một chút. Vừa quay đầu lại thì nhìn đến Khổng Tuyết chính mặt âm trầm theo dõi hắn. Khổng Tuyết dùng lực chừng Khổng Vũ liếc một chút, quát lớn: "Đó là người biến, cái kia không tính là con cua, đó là người. Các ngươi hai cái còn muốn điên không được sao?" Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ ý thức được điểm ấy về sau, một mặt xấu hổ cười cười. Một bên khác tại đường cái phía dưới, cùng bọ ngựa tiến hóa thú chiến đấu cái kia ra hỏa đã bị bọ ngựa tiến hóa thú chạm thành mấy chục đoạn, chết không toàn thây. Đến mức Sơn Ly tiến hóa thú, một mực tại bên cạnh vừa nhìn, một bộ khinh thường xuất thủ biểu lộ. Nhưng tại đầu chọc biến thành con cua hoàn toàn thể về sau, tình huống thì biến. Cái kia hoành hành bá đạo bộ dáng, thành công gây nên bọ ngựa tiến hóa thú cùng Sơn Ly tiến hóa thú chú ý. Đấu cua ba thú, cứ như vậy một đường tại trên đường lớn đối cái kia to lớn con cua bao vây chặn đánh, chơi quên cả trời đất. Trong rừng cây, Trần Phi cùng bốn cái Lâm Phong chiến đấu ngay từ đầu thì đạt tới gay cấn. Viên đạn tại bọn họ cái này liền phảng phất lúc vô hạn cung ứng, duy trì liên tục xạ kích để họng súng nóng hở như là nung đỏ bàn ủi. Lâm Phong cùng ba cái phân thân phối hợp không nói là không chê vào đâu được, cũng là không có chút nào khe hở, cái này khiến Lâm Phong nhìn đến tuyệt địa phản sát hy vọng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 911, cánh bướm. Có cơ hội. Làm ý nghĩ này trong đầu xuất hiện lúc, thậm chí là để Lâm Phong tạm thời xem nhẹ đại nao đau đớn cùng loại kia cực độ cảm giác mệt mỏi. Lâm Phong chừng lấy một đôi sung huyết ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giữa khu rừng di chuyển nhanh trong bóng người. Nhất định muốn giết ra hỏa này. Chỉ cần giết ra hỏa này, dung hợp hệ thống về sau, hắn hệ thống đẳng cấp thì sẽ tăng lên đến cấp 6. Thăng cấp đưa cho 11 người vật điểm thuộc tính, sẽ để cho hắn thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Giết. Lâm Phong tìm đúng thời cơ, lần thứ nhất bóc cỏ. Một thương này hắn nhắm ngay không phải cái kia cổ quái kim loại đầu khôi. Bởi vì Lâm Phong suy đoán cái kia cổ quái kim loại đầu khôi, rất có thể cũng là tận thế chúa tể hệ thống sản phẩm. Như là như thế phòng ngự năng lực so với chiến đấu phục đến, khẳng định là chỉ mạnh không yếu, nghĩ như vậy đến trái tim mới là tốt nhất xạ kích lựa chọn. Ngưng thở, theo nhắm chuẩn đến bóp cò xạ kích, một mạch mà thành. Lâm Phong cảm thấy hắn một thương này là có rất lớn tỷ lệ thành công. Hắn cùng ba cái phân thân ở giữa có một loại vi diệu liên hệ, căn bản không cần lên tiếng là hắn có thể để bọn hắn cảm ứng tiếp thu được chính mình chỉ lệnh. Vì cho một thương này chế tạo cơ hội, Lâm Phong cố ý mệnh lệnh ba cái phân thân tăng cường hỏa lực áp chế. Theo Lâm Phong, ba cái phân thân hỏa lực cũng đúng là đem người kia áp chế chết, căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể ở trong rừng không ngừng di chuyển nhanh chóng. Đối với cái kia ra hỏa tới nói là một loại to lớn thể lực tiêu hao. Chỉ cần có thể bảo đảm đối thủ một mực tại tiêu hao thể lực, về sau thì lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà tốc độ xuống hàng, đây là một loại chí mạng sơ hở. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không đơn thuần coi là đối phương chỉ có loại trình độ này thực lực. Cho đến nay đối phương trừ biểu hiện ra ngoài tuyệt đối tốc độ bên ngoài, còn không có triển lãm qua nó năng lực. Lâm Phong có thể chưa phát giác tại tùy cơ thiên phú huyết mạch năng lực lúc, cái này người cũng tùy cơ là cùng tốc độ có quan hệ năng lực. Nếu thật là như thế lời nói, cái kia chính là Lao Thiên cũng đang giúp trợ hắn Lâm Phong. Nút bấm bóp, súng bắn tỉa bên trong đạn xuyên giáp cao tốc xoay tròn lấy hướng về nơi xa đạo nhân ảnh kia bay đi. Lúc này, Trần Phi một tay nắm lấy súng tự động, một tay cầm súng lục, đang cùng ba cái phân thân Lâm Phong lượn vòng lấy. Phương diện tốc độ ưu thế để Trần Phi có thể đối mặt ba cái thực lực tại cấp 2 phân thân Lâm Phong, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Trần Phi không có bị một thương đánh trúng, mà hắn viên đạn đã nhiều lần đánh trúng phân thân Lâm Phong. Nhưng là theo Lâm Phong, như là không sử dụng năng lực, người này đã là rơi vào trong khốn cảnh, rất khó phá cục. Cho nên hắn một thương này, hoặc là trúng đích mục tiêu, hoặc là cũng là bức ra đối phương năng lực thiên phú, đơn giản cũng là hai loại kết quả. Mắt thấy súng bắn tỉa cái kia quả đạn xuyên giáp phi tốc tới gần đến Trần Phi trước người. Đúng lúc này Trần Phi trong tay hai cây súng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hai cây trường đao. Thủy ngân sắc trường đao nhìn như tùy ý chém ra một đao, góc độ công kích lại là vừa tốt tại đạn súng bắn tỉa xạ kích quỹ tích phía trên. Tia lửa tại lưỡi đao phía trên sáng ngời như vậy trong nháy mắt, xem ra có thể sinh ra đầy đủ uy hiếp một thương, cứ như vậy bị Trần Phi dùng trường đao tùy tiện tiêu trừ. Lâm Phong ngắn ngủi kinh ngạc về sau biểu lộ thay đổi thêm âm trầm. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Phi tốc độ lại là tại vốn có trên cơ sở đột nhiên tăng lên 3 phần. Vậy mà giữ lại đến thực lực. Song đao tại trong tay người kia nhanh chóng múa, như là hai cái cao tốc xoáy quay trong chóng, đem bắn về phía hắn viên đạn đủ số ngăn cản phía dưới. Đột nhiên tốc độ tăng lên, để hắn trong nháy mắt liền đến bên trong một cái phân thân Lâm Phong bên người, sắc bén một đao hướng về kia phân thân Lâm Phong đầu lâu chém tới. Chỉ cần một đao kia trúng đích, nhất định là đầu một nơi thân một mẹo kết quả. Tình huống dưới thế công ấy, phân thân Lâm Phong miệng mở rộng, vô hình âm ba từ trong miệng hắn phát ra, hướng về trung quanh cấp tốc quyết tán. Ngay từ đầu chính là không giữ lại chút nào nhất kích. Một chiêu này cùng trước đó Trần Phi chỗ tao ngộ một chiêu kia không có sai biệt, căn bản khó lòng phòng bị. Lại một lần để Trần Phi xuất hiện như vậy trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, trường đao đánh chém chỉ là vạch phá phân thân cái cổ ra thịt, bất quá lại không có máu tươi chảy ra. Bất quá cho dù là trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, Trần Phi song động tác trên tay lại là không có dừng lại, bản năng huy động trường đao tiếp tục đón đỡ mở viên đạn xạ kích. Trần Phi mới vừa vặn khôi phục thanh tỉnh, loại kia tê cả da đầu cảm giác mãnh liệt theo sát lấy thì đánh tới. Một cái khác phân thân Lâm Phong đã chủ động vọt tới trước mặt hắn, hé miệng. Vô hình âm ba chấn động không khí, trừ bên tai sắc nhọn thanh âm, Trần Phi cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng thân thể lại là hướng tới bản năng nghiêng người né tránh. Mà cơ hồ là tại Trần Phi thân thể né tránh một cái trước mắt, ở vào phía sau hắn một gốc thô to như thùng nước cây dương, cây khô không có dấu hiệu nào nổ bể ra. Cùng bị viên đạn bắn trúng khác biệt, cái này khỏa cây dương cây khô cho người cảm giác là theo cây khô nội bộ bị cái gì cho dẫn bạo, những cái kia phá nát mảnh gỗ vụn, lớn nhỏ đều hướng về bốn phía bắn nhanh bay ra. Có thể nghĩ nếu là bị cái này vô hình âm thanh đợt công kích tập trung, thân thể cốt cách nội tạng lại nhận loại trình độ nào thương tổn. Trần Phi mày nhíu lại nhăn. Phân thân cũng có thể sử dụng năng lực điểm này, có chút vượt quá hắn đoán trước. Không qua, cũng chỉ là vượt quá hắn đoán trước mà thôi. Có hệ thống 73 bờ UFF gia trì, Lâm Phong lại còn là đồ ăn gậy chân, vậy liền quả thực có chút không còn gì để nói, Trần Phi đều muốn vì hệ thống 73 bên vực kẻ yếu. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Phi cảm thấy nếu như mình không có đạt được đến từ tương lai chính mình sớm nói trước, hắn coi như trở thành tận thế chúa tể hệ thống ký chủ, đến hiện tại có thể phát dục đến Lâm Phong loại trình độ này cũng hẳn là cực hạn. Mặt khác cùng Lâm Phong so sánh, Trần Phi may mắn nhất là hắn sớm phát hiện gã tinh người cái này hậu trường đầy tay, đồng thời tại gặp phải bọn họ thời điểm cầm giữ có thể chiến thắng thực lực bọn hắn. Đối với Trần Phi tới nói, một lần kia lớn nhất tích lợi cũng là để hắn được đến càng nhiều tin tức, biết tận thế zombie SV rút ngọn nguồn, cùng đây hết thảy sau lưng cự đại âm mưu. Cũng là theo cái kia bắt đầu Trần Phi liền không có đem tang thi cùng hắn người sống sót làm thành là địch nhân, hắn mục tiêu là càng cường đại gã tinh người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này để Trần Phi có hiện giai đoạn cường đại đến có thể hoành hành không sợ thực lực. Trần Phi không biết dựa theo tương lai chính mình cái kia một bộ kịch bản, Lâm Phong cùng hắn lại là như thế nào triển khai. Nhưng theo sau cùng thê thảm như vậy bị truy như là chó mất chủ kết quả đến xem. Phần lớn là vật gì tốt, tốt cơ hội duyên đều bị Lâm Phong phải đi. Đương nhiên Trần Phi nội tâm là càng có khuynh hướng hắn một loại khác phỏng đoán. Dựa theo hiệu ứng hồ điệp lý luận, khả năng chỉ là một con bướm phiến động một cái cánh nhỏ bé sức gió, thì tạo thành xa tại địa cầu một phía khác một trận bão. Có lẽ tại tương lai Trần Phi vượt qua thời không một khắc này bắt đầu, hắn liền không còn là kích thích bánh răng vận mệnh đơn giản như vậy. Chỗ tạo thành ảnh hưởng, khả năng vào thời khắc ấy liền trực tiếp đổi một bộ khác hoàn toàn mới bánh răng vận mệnh. Bất luận cái gì liên quan tồn tại, tương lai vô hạn khả năng, tại lựa chọn chỗ ngã ba toàn bộ đi phương hướng ngược con đường kia. Mà khi đây hết thảy bắt đầu lại từ đầu, tại các loại tin tức đều dẫn trước Lâm Phong một bước điều kiện tiên quyết bắt đầu. Như là Trần Phi còn không thể thay đổi kết cục, cùng nói Lâm Phong là thiên tuyển chi tử, còn không bằng nói Trần Phi cũng là nửa người tàn phế. Mặt khác tại hết thảy bắt đầu lại từ đầu về sau, như là Trần Phi cùng Lâm Phong đến cái lực lượng tương đương, không thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép hắn, vậy còn không bằng không muốn xuyên qua thời không cứ như vậy tiếp tục chạy trốn đi xuống. Từng sợi tóc dựng thẳng lên cảm giác lần nữa đánh tới. Dựa vào bản năng chiến đấu cùng ưu thế tuyệt đối tốc độ, Trần Phi mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm vừa đúng tránh qua phân thân Lâm Phong nhóm hợp lực công kích. Tại Lâm Phong lấy ra lá bài tẩy này về sau, Trần Phi mới xem như đối trận chiến đấu này lại nhiều mấy phần chờ mong, thân thể kia nội chiến y có muốn sôi trào điểm báo. Trần Phi hai mắt càng phát sáng rỡ, khẽ cười một tiếng thấp giọng nói một mình. A, dạng này mới có chút ý tứ. Chiến đấu cũng là tại Lâm Phong lấy ra át chủ bài về sau, xuất hiện nghịch chuyển. Có thể tại nhìn bề ngoài là cùng Trần Phi đấu một cái khó hòa giải. Ba cái phân thân Lâm Phong trong chiến đấu phối hợp càng phát ra thuận buồm xuôi gió, vòng vòng đan sen tựa như là bị chăm chú tính toán qua. Biết Trần Phi thực lực cường đại về sau, vì phòng ngừa bị từng cái đánh tan, ba cái phân thân Lý Phong liền bắt đầu duy trì lấy chặt chẽ trận hình chiến đấu. Một cái phân thân chỉ phụ trách dùng phạm vi tính công kích tại Trần Phi đột tiến lúc dùng sóng âm chấn nhiếp, mặt khác hai cái phân thân thì là phối hợp lấy dùng mạnh nhất sóng âm tiến hành tinh chuẩn công kích. Đối mặt dạng này tổ hợp công kích, Trần Phi nhất định phải lấy ra nhất định thực lực. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 912, nguy hiểm cảnh cáo. Lâm Phong nín hơi ngưng thần nằm sấp trên đồng cỏ, hắn một cái tay thủy chung nhẹ chụp lấy súng bắn tỉa nút bấm. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ thả một thương đến cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái. Một cái tay khác thì là bị Lâm Phong dùng lực đè lại cái chán. Hắn hai mắt đã sung huyết biến một mảnh đỏ thẫm, cho người cảm giác là hắn lại đem hết toàn lực làm những gì, chỉ cần lại siêu ra thân thể cực hạn chịu đựng cho dù là một chút xíu, hắn hai mắt liền có thể hội phồng lên nổ tung. Lâm Phong cái chán nếp vốn bởi vì đau đớn đã triệt để vặn cùng một chỗ, cái chán mạch máu nhô lên tựa như là tại hắn cái chán bò đầy từng con run. Có cơ hội, lại kiên trì một hồi. Lại kiên trì một hồi. Lâm Phong trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm, vì kháng trụ loại kia trên tinh thần thống khổ, hắn vẫn luôn tại thôi miên khích lệ chính mình. Đừng nhìn là phân thân Lâm Phong chiến đấu đang phát ra âm thanh đợt công kích, nhưng đây cũng là đang tiêu hao lấy bản thể Lâm Phong tinh thần lực. Mặt khác cùng bản thể Lâm Phong so sánh, phân thân Lâm Phong phát ra âm thanh đợt công kích chỗ tiêu hao tinh thần lực, muốn vượt qua bản thể Lâm Phong phát ra âm thanh đợt công kích tiêu hao. Một cái phân thân có lẽ còn tốt một chút, ba cái phân thân cùng một chỗ tiêu hao tinh thần lực, cái này để Lâm Phong não tử cảm giác tựa như lúc nào cũng hội nổ tung. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, đối phương hiện tại tốc độ cũng đã tăng lên tới một loại cực hạn. Như là không có âm thanh đợt công kích hạn chế, kiên kỵ tại âm thanh đợt công kích sinh ra trong nháy mắt đó thất thần, có lẽ đối phương đã sớm gần người phụ cận một đao đem phân thân đầu lâu chém xuống. Cùng nói đây là Trần Phi cùng ba cái phân thân chiến đấu, còn không bằng nói là Trần Phi cùng Lâm Phong hai người tại so đấu thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Người nào trước nhịn không được người nào thì chết. Chí ít Lâm Phong thì cho là như vậy. Nhưng nếu là Lâm Phong biết, Trần Phi có thể duy trì loại trạng thái này, dễ dàng cùng hắn đánh lên 1-2 giờ tiêu hao chiến, hắn có thể sẽ tại chỗ từ bỏ thuốc thủ chịu trói. Vì thí nghiệm một chút cái này vô hình uy lực công kích, Trần Phi vừa mới cố ý để cái kia vô hình công kích xoa loại cánh tay. Kết quả chiến đấu phục mặt ngoài một chút dấu vết đều không có, nhưng là toàn bộ tay nhỏ cánh tay lại là nóng bỏng đau. Loại kia đau đớn từ trong ra ngoài đều phân bộ tại cốt cách bắp thịt ra thịt mỗi một chỗ. Trần Phi căn cứ lúc đó cánh tay bắp thịt loại kia hỗn loạn tần suất chấn động, chính là đem Lâm Phong năng lực triệt để xác định được. Đây không phải hắn tưởng tượng vô hình pháo không khí, mà chính là sóng âm loại công kích. Đương nhiên theo đối phương có thể phạm vi tính công kích điểm này, Trần Phi liền đã có thể xác định cái suy đoán này. Chiến đấu lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, Trần Phi đối Lâm Phong âm thanh đợt công kích đã dần dần thích ứng. Tại chiến đấu đồng thời, Trần Phi cũng nếm thử sử dụng Lâm Phong đến thích ứng âm ba công kích phương thức, đồng thời chủ động nếm thử đi bắt cái loại năng lượng này ba động. Căn cứ năng lượng ba động phán đoán âm thanh đợt công kích phương hướng vị trí. Chỗ lấy muốn làm như thế là Trần Phi rõ ràng, tiến hóa giả năng lực không phải duy nhất, đã gặp phải năng lực như vậy về sau hắn còn có cơ hội gặp phải, có thể sớm nhiều một ít phòng bị luôn luôn muốn tốt một chút. Cuối cùng đạt tới một cái coi như không dựa vào bản năng chiến đấu báo động trước, cũng có thể căn cứ đối năng lượng ba động cảm giác đến ứng đối cái này âm thanh đợt công kích mục đích. Giáng chống đỡ một đoạn thời gian, Lâm Phong khỏe miệng, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi lại bắt đầu có máu tươi tràn ra. Hắn thân thể đã kiên trì đến cực hạn, còn như vậy chống đỡ đi xuống, còn không biết muốn phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. To như hạt đậu mồ hôi dọc theo Lâm Phong gương mặt chân rơi xuống mặt đất, Lâm Phong hô hấp to khỏe nỗ lực đè nén loại kia cực hạn thống khổ. Hắn vừa mới bắt được Trần Phi bị âm thanh đợt công kích đánh trúng một màn kia, cái này tại nhất định gia độ phía trên cho Lâm Phong rất lớn lòng tin, cũng kiên định hắn chết cũng muốn chống đỡ đi xuống quyết tâm. Tình huống bây giờ, coi như hắn từ bỏ phân thân, bản thể cũng không có đủ trốn rời năng lực, chỉ có thể bó tay chờ chết. Hệ thống, nguy hiểm cảnh cáo. Kiểm tra đến cấp 4 biến dị tang thi ba động, đã khóa chặt mục tiêu vị trí, mời ký chủ sớm làm ra chuẩn bị. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Trần Phi không khỏi đem mày nhăn lại tới. Từ khi lên một lần đánh giết cái kia zombie ẻ vương, Trần Phi chỉ gặp phải ngân sắc viên hầu cái này cấp 4 tiến hóa thú, còn không có gặp phải nó cấp 4, không nghĩ tới lại là xuất hiện vào lúc này. Mà bởi vì hệ thống chênh lệch đẳng cấp, Lâm Phong tang thi ra đà cũng không có kiểm tra đến, tự nhiên cũng không biết nguy hiểm ngay tại một chút xíu tới gần. Trần Phi chỗ lấy nhíu mày, cũng không phải bởi vì cấp 4 biến dị tang thi xuất hiện cho hắn áp lực thật lớn. Chỉ bất quá cân nhắc đến trước hết tao ngộ cấp 4 biến dị tang thi có thể là mục mỹ tình bọn họ bên kia, Trần Phi cũng không có tiếp tục quấn đấu nữa ý nghĩ. Mắt thấy liền có thể triệt để nắm giữ âm thanh sóng công kích năng lượng ba động, hiện tại từ bỏ, cái này khiến Trần Phi cảm giác được có chút tiếc nuối, thậm chí nói đúng không thoải mái. Hô, nên kết thúc. Trần Phi thở ra một hơi, thấp giọng nói một mình. Dưới chân lá dụng mãnh liệt nổ tung, Trần Phi thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Lúc đạt tới 10 điểm thể chất thuộc tính cùng đạt tới 10 điểm nhanh nhẹn thuộc tính phối hợp, dù là Trần Phi không sử dụng toàn diện bạo phát năng lực, cũng có thể bộc phát ra 120% ba tốc độ. Đây hết thể đều quy công cho thể chất thuộc tính cường hóa đối thân thể cốt cách bắp thịt cường hóa, rất lớn trình độ gia tăng bắp thịt cường độ cùng dẻo dai, một cách tự nhiên cũng là gia tăng bắp thịt bạo phát lực. Mà cốt cách cường hóa có thể cho thân thể càng tốt hơn gánh chịu cùng phù hợp cái này khủng bố bạo phát lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thông qua chiến đấu, Trần Phi còn phát hiện chút quy luật, tìm ra ba cái Lâm Phong ở giữa công kích sơ hở, cũng chính là bọn họ âm thanh đợt công kích khoảng cách tần suất. Nhiều nhất là hai cái Lâm Phong đồng thời phát động âm thanh đợt công kích, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện ba cái Lâm Phong cùng nhau phát động âm thanh đợt công kích tình huống. Đây không ngoài còn là hai loại khả năng, một là giữ lại thực lực, hai không cách nào làm đến, cái kia siêu gia thân thể cực hạn. Không cần quá mức cẩn thận suy nghĩ so sánh, Trần Phi càng có khuynh hướng cái sau. Như là ba người có thể cùng nhau phát động âm thanh đợt công kích, có khả năng sinh ra uy hiếp là gấp bội, liền có thể chế tạo ra càng đánh nữa hơn máy. Mà Lâm Phong không có làm như vậy, rất lớn tỷ lệ đã nói lên hắn không cách nào làm đến điều ấy. Trừ cái đó ra, Trần Phi còn có thể rõ ràng phán đoán ra, cùng hắn chiến đấu ba cái Lâm Phong toàn bộ đều là phân thân, đến mức bản thể đó chính là ghé vào cách đó không xa cái kia Lâm Phong. Phân thân xem ra cùng Lâm Phong bản thể không khác nhau chút nào, nhưng nếu là đối bọn hắn tạo thành thương tổn lúc thì sẽ phát hiện, bọn họ căn bản sẽ không đổ máu. Lấy Lâm Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực, đồng dạng cấp 3 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi cũng là không làm gì được hắn. Thậm chí nắm lấy thời cơ cẩn thận bố cục Lâm Phong cũng có thể đánh giết cấp 3 tiến hóa giả cùng cấp 3 biến dị thi. Chỉ trách Lâm Phong đánh giá sai Trần Phi thực lực. Điểm ấy là Lâm Phong vô luận như thế nào đều không có ý thức được một chút, cũng chính là bởi vì điểm ấy, cũng là đã định trước Lâm Phong kết cục. Thật nhanh, tiếp nhận cự đại tinh thần áp lực bản thể Lâm Phong, trong lòng đột nhiên giật mình. Trần Phi lựa chọn hai cái phân thân Lâm Phong giáp công cùng nhau phát ra âm thanh đợt công kích cái này khe hở, đối một cái khác phân thân Lâm Phong phát động công kích. Tốc độ kinh khủng để Trần Phi cơ hồ là xúc địa thành thốn liền đạt tới cái kia phân thân Lâm Phong trước mặt. Không cho cái kia phân thân Lâm Phong há mồm phát ra âm thanh sóng cơ hội công kích, Trần Phi một đao chạm tại cái kia phân thân Lâm Phong trên cổ. Mà cái kia có quả thực thể xúc cảm phân thân Lâm Phong đang bị chém dụng đầu lâu về sau, lại là lấy biến thành hư huyễn thể phương thức một chút xíu tiêu tán. Phân thân Lâm Phong vô hình biến mất, bản thể Lâm Phong phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, loại đau khổ này kém một chút liền trở thành đè sập tinh thần sau cùng một con cỏ. Mà tại ngắn ngủi thống khổ về sau, chặt đứt một đầu tinh thần kết nối về sau, Lâm Phong cảm giác có năng lượng trở về thân thể, cái này ở một mức độ rất lớn cắt giảm hắn tinh thần phía trên thống khổ. Tinh thần lực đại lượng tiêu hao, để Lâm Phong thân thể tại duy trì liên tục bắp thịt căng cứng bên trong bị đại lượng tiêu hao thể lực. Cho dù là tinh thần lực lại cường đại, Lâm Phong lúc này tinh thần lực cũng đã tiêu hao lớn nữa. Vừa mới nhìn đến một chút ánh dạng đông thắng lợi cân bằng, bắt đầu hướng về đối thủ phương hướng như vậy. Lâm Phong cũng rõ ràng tiến hóa dược tề chỉ có thể hồi phục thể lực, không thể khôi phục tinh thần lực đặc điểm này, thế mà hắn hai loại năng lực lại cũng không là dựa vào thể lực chiến đấu năng lực. Cái này tuy nhiên Lâm Phong không có Trần Phi chuẩn xác như vậy đối thể lực cùng tinh thần lực nhận biết, nhưng đi qua trước đó làm một số suy đoán nghiệm chứng, Lâm Phong chính là phát hiện nhiều lần sử dụng sóng âm năng lực về sau, loại kia đến từ trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Một cách tự nhiên thì liên tưởng đến tinh thần thuộc tính phía trên. Chỉ là tinh thần hoảng hốt trong chớp nhoáng này, Trần Phi bóng người hai lần lấp lóe về sau, mặt khác hai cái phân thân Lâm Phong cũng bị trường đao chém đầu, thân thể tiêu tán. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay. Chương 913, trường giang sóng sau đè sóng trước. Ha ha ha. Nguyên lai là dạng này. Đây mới là hắn thực lực. Hắn từ đầu đến cuối đều đem ta xem như con khỉ để bỡn, để cho ta sinh ra có thể cùng hắn lực lượng tương đương ảo giác. Ha ha ha. Lâm Phong bàn tay dùng lực nắm bắt cái trán, thậm chí bởi vì bàn tay đầu ngón tay quá mức dùng lực, dẫn đến cái trán bị đập chảy máu dấu vết. Cái kia từ tiếng cười nhạo, khiến người ta có thể nghe ra bên trong lãnh ý cùng phẫn nộ. Mà tại hai loại chồng chất lên nhau thống khổ về sau, Lâm Phong trạng thái ngược lại là tốt hơn nhiều, chí ít không có loại kia đến từ tinh thần lực áp lực. Lâm Phong vứt bỏ súng bắn tỉa, chậm rãi đứng người lên. Hắn không để ý đến Trần Phi, chỉ là nhìn lấy bàn tay của mình mà cười. Tinh thần lực bị tiêu hao 7-8 phần, thể lực chống đỡ hết nổi, hiện tại Lâm Phong liền đối mặt một số cường đại một cấp biến dị tang thi thực lực đều không có. Bất kể thế nào nhìn đây đều là tình thế chắc chắn phải chết. Mẹ nó trang bức hệ thống. Tại sao muốn tuyên bố như thế náo tàn nhiệm vụ khẩn cấp? Mẹ nó cho khen thưởng thêm có làm được cái gì? Vì cái gì không cho một số ngoài định mức chiến đấu tăng thêm hoặc là đặc quyền đâu? Lâm Phong sắc mặt âm trầm phảng phất là có thể chảy ra nước. Để hắn cứ như vậy nhận thua chờ chết, cái kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mệnh là mình dạy đến, ta sẽ không để cho người khác có thể tùy tiện quyết định ta sinh tử. Tuyệt không. Tâm niệm nhất động, ba chi cấp 2 tiến hóa dược tề xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa gánh lấy song đao đứng thẳng cái kia ra hỏa. Ngay sau đó ánh mắt rời xuống, Lâm Phong vừa nhìn về phía trong tay ba chi cấp 2 tiến hóa dược tề. Trong miệng tự lẩm bẩm: "Cơn mơ nở, một cái não tàn hệ thống, tuyển lão tử còn phải lại tuyển người khác. Còn đem hệ thống này cho một người điên, muốn cho lão tử cứ như vậy nhận mệnh. Không có khả năng, không có khả năng. Ai muốn để lão tử chết, lão tử liền sẽ không để hắn tốt hơn." Đợi đến Lâm Phong lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt trừ sau cùng điên cuồng, nhìn không đến bất luận cái gì nó tâm tình tồn tại. Lui không thể lui, tự nhiên là không tiếp tục đi lo lắng tất yếu, lúc ta lung tung tâm tình cũng toàn diện có thể vứt bỏ. Lâm Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, mở khai chiến đấu phục cổ áo, hắn đem bên trong hai chi cấp 2 tiến hóa cùng một chỗ tiêm vào tại cái cổ vị trí. "Để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi điên cuồng." Nhìn lấy Lâm Phong cử động điên cuồng, Trần Phi lại là liếc một cái miệng. Không phải Trần Phi khinh thị Lâm Phong, mà là tại hắn trước đó hắn lao tiền bối Trịnh Khải thì làm qua dạng này giống nhau cử động. Lúc đó Trịnh Khải tại chiến đấu lúc điên cuồng tiêm vào tiến hóa dược tề, chính là vì đột phá tiến hóa đẳng cấp đến tăng thực lực lên. Cho nên hiện tại Lâm Phong tự cho là cử động điên cuồng vậy cũng là lao tiền bối Trịnh Khải chơi còn lại. Vết xe đổ, như là Trịnh Khải lão tiền bối lúc trước bị Trần Phi cho chôn lời nói, cái kia đoán chừng hiện tại mộ phần cỏ đều dài mười mấy centimet. Một chút tâm ý đều không có. Ngươi thế nhưng là bật học ta, liền không thể chơi trò mới sao? Trần Phi bất mãn nói thầm lấy, tiện tay đem mang theo chiến thuật mũ giáp bỏ dưới, động tác nhẹ nhõm còn có chút không thú vị gãi gãi đầu. Cùng Trần Phi nhẹ nhõm thậm chí là nhàm chán so sánh, Lâm Phong ngay tại chịu đựng lấy thể nội tiến hóa năng lượng tàn phá bừa bãi thống khổ. Cái kia Trần Phi trong miệng đã chết tiền bối Trịnh Khải, lúc đó liên tục tiêm vào tiến hóa dược tề bất quá là một cấp tiến hóa dược tề, 2-3 chi hiệu quả đều không ngăn nổi một chi cấp 2 tiến hóa dược tề. Mà Lâm Phong lúc này lại là duy nhất một lần tiêm vào 2 chi cấp 2 tiến hóa dược tề. Cái này tới một mức độ nào đó cũng như thế, giang sơn đời nào cũng có người tài ra, một đời người mới thắng người cũ. Hung manh không sợ sóng sau, đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Chịu đến 2 chi cấp 2 tiến hóa dược tề kích thích, Lâm Phong thể nội tiến hóa năng lượng duy trì liên tục bành trướng, cho dù là hắn thân thể các tổ dệt cùng tế bào nỗ lực hấp thu những thứ này tiến hóa năng lượng. Tiến hóa dược tề cái kia năng lượng khổng lồ, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào được đến hữu hiệu phát tiết. Chỉ có thể gửi hy vọng ở cố năng lượng này để Lâm Phong đột phá 3 cấp bích trướng, biến thành càng thêm cường đại cấp 3 tiến hóa giả. Cơ hồ là tại tiến hóa dược tề tiêm vào nhập thể nội trong nháy mắt đó, Trần Phi thì cảm nhận được Lâm Phong thân thể bị một loại vô cùng không ổn định tiến hóa năng lượng ba động tràn ngập. Lâm Phong cắn chặt hàm răng, để cho mình nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, loại thời điểm này lớn nhất sợ cũng không cách nào tiếp nhận loại thống khổ này mà hôn mê, chỉ cần có thể cắn răng gắng gượng qua vừa bắt đầu thống khổ, cũng liền thành công một nửa. Lâm Phong thực lực chân thật, cũng là vừa vặn ổn định tại cấp 2, phân chia một chút, cần phải coi là cấp 2 tiến hóa giả trung hậu kỳ, không, có đến hậu kỳ. Nói cách khác hắn khoảng cách đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả còn có không nhỏ một khoảng cách, đây cũng là hắn vì cái gì duy nhất một lần lấy ra 3 chi cấp 2 tiến hóa dược tề nguyên nhân. Cân nhắc đến thân thể đại khái dẫn là không thể thừa nhận 3 chi tiến hóa dược tề duy nhất một lần tiêm vào, Lâm Phong chỉ có thể bảo thủ tiêm vào 2 chi. Nhìn Lâm Phong hiện đang vặn vẹo biểu lộ, như là hắn thật tùy tiện duy nhất một lần tiêm vào 3 chi cấp 2 tiến hóa dược tề, cái kia bị bảng đại tiến hóa năng lượng hướng bạo thể mà chết là cơ bản có thể thấy được sự thật. Nhẫn qua vừa bắt đầu đau đớn, tuy nhiên toàn thân vẫn như cũ tràn ngập muốn xé rách người căng đau, nhưng Lâm Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình thực lực chính đang tăng nhanh như gió tăng lên. Lâm Phong giữ tợn cười một tiếng, xung huyết hai mắt đem cái kia điên cuồng ánh mắt tìm đến phía tại cách đó không xa tùy ý đứng đấy đạo nhân ảnh kia. Khi nhìn rõ người kia lấy nón bảo hiểm xuống mặt về sau, Lâm Phong hai mắt dùng lực trợ to, trong mắt tràn ngập không thể tin. Sau khi lấy lại tinh thần, trước đó từng màn trong đầu như là điện ảnh đồng dạng nhanh chóng lướt qua. Là ngươi, Trần Phi. Lâm Phong khàn cả giọng đại tiếng giống giận, một đôi quyền đầu nắm phát ra khanh khách tiếng vang. Trước đó hắn liền hiếu kỳ, vì cái gì Trần Phi người xa lạ này sẽ đối với hắn biểu hiện ra sâu như vậy ý, chỉ là coi Trần Phi là thành là một người điên, một người bị bệnh thần kinh. Tại thời khắc này, có một cái vô hình tuyến, đem tất cả mọi thứ tất cả đều móc nối tại cùng một chỗ. Cái này Trần Phi cần phải đã sớm biết, hoặc là đã sớm hoài nghi hắn là một cái khác tận thế chúa tể hệ thống người nắm giữ, tuy nhiên không biết Trần Phi là như thế nào phán đoán ra, nhưng cứ như vậy hết thảy cũng là thuyết phục. Này, lại gặp mặt. Trần Phi trên mặt bạn cũ gặp lại ấm áp mỉm cười, đối với Lâm Phong cái này vừa vui vẻ phất phất tay. Dạng này thái độ ngược lại là để Lâm Phong khí toàn thân run rẩy. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, ngữ khí bình thản tiếp tục nói: "Ngươi là đang tính toán cưỡng ép đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả đi?" "Không có việc gì." "Không có việc gì. Ta không nóng nảy, cho nên ngươi cũng đừng có gấp." Nói chuyện ở giữa Trần Phi vung tay lên, bên cạnh không có dấu hiệu nào nhiều một miếng da ghế sofa. Sau đó hắn làm lấy Lâm Phong mặt, không coi ai ra gì ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo ngoẫy. Trần Phi nhìn về phía chia đều mở lòng bàn tay trái, một lon bia cứ như vậy xuất hiện. Kéo ra móc kéo, Trần Phi một hơi rót hơn phân nửa bình, một mặt hưởng thụ đánh cái rượu nấc, lại nhịn không được cảm khái nói: "Thế giới thật sự là nhỏ a. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp gỡ, thực ta cảm thấy chúng ta là có thể làm bằng hữu. Chỉ bất quá hệ thống bầy bạn nó giống như không thích, cho nên chúng ta ở giữa chỉ có thể có một người sống sót. Không nói gạt ngươi a, ta bên này tình huống đây, có nhiều như vậy phức tạp. Ta có mấy cái xinh đẹp nàng dâu còn có mấy số huynh đệ, cho nên ta là không thể chết. Cái kia, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi ủy khuất phía dưới." Trần Phi nói ra sau cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lâm Phong bị Trần Phi tức ngực khó thở thân kịch liệt chập trùng, trong đầu vang lên tất cả đều là hệ thống nhắc nhở hắn tình huống thân thể thanh âm nhắc nhở, bất quá đều bị Lâm Phong cho không nhìn. "Trần Phi, ngươi cho rằng ngươi cái này ăn chắc ta? Ta nhất định phải chết, cũng muốn từ trên người ngươi cắn xuống một khối thì đến." Lâm Phong lời nói là mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra, cái kia nhắm người mà phệ ánh mắt, làm sao nhìn đều là hận thấu Trần Phi. Thế mà Trần Phi đối với cái này không thèm để ý chút nào, theo không gian chữ vật lấy ra nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi mang tốt, như vô sự đối mục Mỹ Tình bọn họ ra lệnh. "Tình tỷ, các ngươi lập tức phát động xe dọc theo đường cái rời đi, ta bên này giải quyết sau liền sẽ đuổi theo." "Chuyện gì phát sinh?" "Trần Phi." Mục Mỹ Tình tại trước tiên thì làm ra đáp lại: "Các ngươi đằng sau có tình huống, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ đến các ngươi bên kia, nhất định phải lập tức rút lui." "Tốt, ta biết. Ngươi nhất định muốn cẩn thận chút, mau chóng chạy đến." "Yên tâm, các ngươi cũng cẩn thận một chút." Truyền tin gián đoạn. Mục Mỹ Tình xoay người lúc, mọi người đã bắt đầu lần lượt lên xe, Trần Phi vừa mới lời nói mỗi một người mang theo đầu khôi người đều có thể nghe đến. "Đằng sau có tình huống." Khổng Vũ gãi gãi đầu, trong lòng hiếu kỳ không ở chỗ này Trần ca là như thế nào phát hiện. Tạ Tam đem một cái ống nhòm nhét vào Khổng Vũ trong tay mỉm cười nói: "Khổng Vũ, ngươi bay lên quan sát một chút ta, để mọi người tâm lý ít nhiều có chút chuẩn bị. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay." Chương 914, phía sau nguy cơ. "Tốt, ta cũng đang tò mò đâu." Khổng Vũ tiếp nhận ống nhòm, trực tiếp triển khai sau lưng cái kia đối với trắng loãng cánh, theo cánh huy động nhanh chóng lên không. Từng có trước đó một lần kinh lịch, Khổng Vũ tăng lên đến cao 5 mét sau thì biến rất cẩn thận, một chút xíu chậm rãi tăng lên phi hành độ cao. Dựa theo Trần Phi vừa rồi nói, Khổng Vũ đem chú ý lực đều phóng tới phía sau, theo trong ống giòm đi xem bên kia tình huống. Khổng Vũ thân hình tại tăng lên đến cách xa mặt đất cao 30 mét độ sau dừng lại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát phía sau tình huống. "Ở đâu? Ở nơi đó đâu?" Khổng Vũ một bên di động tới ống nhòm ống kính, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Dọc theo trước đó đi qua đường cái một mực nhìn về phía ống nhòm phương xa nhất, Khổng Vũ trừ phát hiện có mấy trăm con tang thi tụ tập, thì không phát hiện chút gì. "Không ở chỗ này." Nhìn lại một chút nó phương hướng, Trần Ca chỉ nói là phía sau, cũng không nói là chính phía sau đi. Khổng Vũ nói bắt đầu chuyển động ống nhòm ống kính, thân thể cũng theo xoay tròn. "Uy Khổng Vũ, nhìn đến sao? Nhanh điểm a." "Nên đi." Chiến thuật trong mũ giáp truyền ra Tạ Tam đốc xúc cấm thành. "Lập tức, lập tức. Người khác thúc a." Khổng Vũ không yên lòng đáp lại, đem tất cả chú ý lực đều đặt ở ống nhòm ống kính bên trong, tác chiến lấy Trần Ca trong miệng nguy hiểm. "Tiểu Vũ, nhanh điểm. Xe phát động." Lần này nói chuyện là Khổng Tuyết. Nghe đến chính mình chị gái thanh âm, Khổng Vũ thói quen hơi không kiên nhẫn đáp lại nói: "Biết, biết. Lập tức, lập tức." Tâm lý không hiểu nôn nóng, Khổng Vũ chính là tăng tốc thân thể chuyển động tốc độ. Ống nhòm ống kính chuyển một cái mà qua, trong thoáng chốc vừa mới tựa hồ là thấy cái gì. "Ai? Chờ chút. Tựa như là thấy cái gì?" Khổng Vũ nháy mắt mấy cái, ống nhòm dọc theo vừa mới chuyển động tới quy tích, một chút xíu quay lại. Trong tầm mắt, xuất hiện trước nhất là một đôi tinh mắt đỏ, đồng tử là màu vàng nâu. "Ta, cái gì đồ vật?" Khổng Vũ vô ý thức chú chửi một câu, đem ánh mắt rời đi ống nhòm ống kính. Lắc lắc đầu về sau, Khổng Vũ lại đem hai mắt một lần nữa tới gần ống nhòm ống kính. Ngón tay áp chế động ổ quay, Khổng Vũ một chút xíu điều chỉnh ống nhòm bội số tiêu cự. Trong màn ảnh theo chỉ có một đôi tinh mắt đỏ, đến xuất hiện cái mũi, miệng, lỗ tai, đầu hình dáng. Tại ống kính bên trong là một cái da thịt như là xi măng giống như màu xám tang thi. Đỉnh đầu là màu đen lông xù tóc ngắn, thân thể nó cường tráng, không như một loại tang thi làm như vậy xẹp như là thời khô một dạng. Cái này tang thi chỉ nhìn ngoại hình, nó càng giống là cái tại trong phòng thể hình loại kia huấn luyện viên thể hình, nó cơ bắp không chỉ có rất nhiều chút khoa trương, phía trên bắp thịt đường vân chia nhỏ cũng đặc biệt rõ ràng. Cái này khiến Khổng Vũ nghiêm trọng hoài nghi cái này tang thi chất béo cơ thể dẫn là không, trừ một lớp da da phía dưới cũng chỉ có bắp thịt. Chỉ là một cái tang thi, tuy nhiên nhìn lên uy mãnh một số, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đi. Khổng Vũ trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu chuyển động ống kính, muốn nhìn cái này uy mãnh tang thi chung quanh còn có cái gì tang thi, có phải hay không tụ tập thi quần. Thế mà để Khổng Vũ nghi hoặc là, ống nhòm ống kính bên trong tựa hồ cũng không có nó tang thi tồn tại. Hắn chỉ nhìn thấy một cái di động truyền tin tháp tín hiệu, thì tại cái kia tang thi bên người. Cái kia tháp tín hiệu ngọn tháp ở vào tang thi bên mặt. Ngậy. Khổng Vũ thân thể cứng đờ, kém chút bởi vì quên huy động cánh mà rớt xuống đất. Hầu kết nhấp nô. Khổng Vũ dùng lực nuốt một miệng lớn nước bọt. Vừa mới nhìn thời điểm hắn không có chú ý, nhưng làm hắn cẩn thận nghĩ một hồi về sau, cái trán đã xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Một cái tang thi, một cái di động truyền tin tháp tín hiệu. Tại nhìn xa gương cùng một cái ống kính bên trong, độ cao gần như giống nhau. Ta, đây là đang nói đùa chứ? Khổng Vũ sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói ra. Ống nhòm ống kính rời xuống, Khổng Vũ tại cái này chỉ uy mãnh tang thi cổ chân chỗ nhìn đến một cái tóc thưa thớt gầy còm, còn thiếu một con mắt tang thi, đi đường thời điểm miệng há ra hợp lại, tựa hồ là đang thấp giọng gào thét. Nhỏ gầy gầy còm tang thi, cùng đầu kia xi măng màu xám tráng kiện bắt đuổi, hình thành so sánh rõ ràng. Một chân trưởng đem ống nhòm ống kính chiếm hết, không lưu tình chút nào giẫm tại cái kia nhỏ gầy gầy còm tang thi trên thân. Cái kia tang thi hư không tiêu thất không thấy, đang nhìn cái kia chập trùng nâng lên rơi xuống bàn chân, phía dưới là một mảnh máu thịt bé bé, chiêm niêm vết máu đều là màu nâu đậm, không gì sánh được sền sệt. Khổng Vũ tại tần số truyền tin bên trong dị dạng thanh âm lớn nhà cũng nghe được. Hà Quan Đào nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi, không nhìn cái kia hò hò hò thanh âm. "Uy, Khổng Vũ, ngươi làm sao? Ngươi thấy cái gì?" Tạ Tam cũng liền bận bịu hỏi thăm. "Đúng a, Khổng Vũ, ngươi thấy cái gì mau nói a." Gấp trên người, tại dùng lực nuốt nước bọt thanh âm về sau, Khổng Vũ thanh âm cứng ngắc nói ra. "Tang thi, là tang thi." Hà Quan Đào nghe xong trợn mắt một cái. "Ta nói Khổng Vũ, không phải ta nói ngươi. Đây đất đều là tang thi, cái dạng gì chưa thấy qua à? Ngươi nhìn ngươi cái kia một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Đây không phải cho đại ca mất mặt sao?" Đối mặt Hà Quan Đào niệm ai, Khổng Vũ lần thứ nhất chưa có trở về đập, thanh âm lắp bắp giải thích nói: "Không, không, không phải, cái này tang thi không giống nhau. Biến dị tang thi a? Đó cũng là hàng hóa hẻ phố được không? Được khắc lãng phí thời gian chúng ta đi nhanh đi." Hà Quan Đào trong giọng nói vẫn như cũng là tràn đầy không thèm để ý, nhưng muốn là ta nói, cái này tang thi cùng di động truyền tin tháp tín hiệu một dạng cao, còn một chân liền đem một cái tang thi giẫm thành bánh thịt đâu. Khổng Vũ lời này vừa nói ra, tần số truyền tin bên trong lúc nhất thời rơi vào chết một dạng yên lặng. "Ta dựa vào Khổng Vũ, cái kia làm sao có khả năng a? Cung tháp tín hiệu một dạng cao, vậy không phải nói cái kia tang thi có cao 10 mấy mét?" Tạ Tam khẩn trương thanh âm, đem mọi người kéo về hiện thực. Khổng Vũ lại nuốt một miệng lớn nước bọt, thanh âm gian khó nói: "Đúng, đây tuyệt đối là ta gặp qua hình thể lớn nhất biến dị tang thi. Ta liếc mắt nó thân cao tại 15m đến 20m ở giữa. Đây là hàng thật giá thật cự hình biến dị tang thi. Ta dựa vào Khổng Vũ, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cái này tang thi thế nhưng là so trung nam thành phố cái kia đều lớn, chúng ta chạy mau đi." Hà Quan Đào thanh âm vội vàng đại hống đại khiếu. Một bên khác yên tĩnh chờ đợi Lâm Phong hoàn thành tiến hóa đẳng cấp đột phá trần phi, tại nghe đến tin tức này sau mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Hắn không nghĩ tới đằng sau cái kia cấp 4 biến dị tăng thi, lại là cự hình loại biến dị tăng thi, mà lại là vẫn là thân hình càng thêm cao lớn, cự hình loại biến dị tăng thi. 15 đến 20m khủng bố thân cao, cao lớn như vậy biến dị tăng thi, sợ là vừa đi thoáng qua một cái liền có thể hủy đi một cái thành nhỏ thành phố. Trước đó đi ủn trồng sinh vật chế dược một lần kia, Trần Phi bọn họ cũng gặp qua một cái hình thể cao lớn cự hình loại biến dị tăng thi. Thế nhưng chỉ biến dị tăng thi bất quá là cấp 3, thực lực thì cường đại có chút không hợp thói thường, liền tạ cùng đạn hỏa tiễn loại vũ khí này đều có thể không nhìn. Cự hình loại biến dị tăng thi là theo kinh đô chuyển ra một loại đối loại này hình thể dị thường cao lớn biến dị tăng thi gọi chung. Loại này cự hình loại biến dị tăng thi đã thoát ly đồng dạng biến dị tăng thi đẳng cấp phân chia, hình thể to lớn lực phá hoại mạnh, phòng ngự mạnh là bọn họ trực quan ưu điểm, nhưng cũng là bọn họ làm bắt mắt nhất mục tiêu một cái khuyết điểm. Chỉ cần có bọn họ tồn tại thông thường tại chiến đấu lúc liền sẽ hấp dẫn đến tất cả hỏa lực. Trần Phi hít sâu một hơi, đối với đột nhiên xuất hiện loại phiền toái này, tình huống hắn cũng cảm giác được có chút im lặng. "Không cần để ý cái kia cự hình loại, các ngươi lập tức rời đi, ta sẽ đuổi kịp các ngươi." Trần Phi phân phó xong đem chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ xốc lên, nhìn chằm chằm bên kia còn tại chịu đựng thống khổ Lâm Phong nhìn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng thúc giục. "Đại ca, có thể hay không nhanh điểm?" Lâm Phong giận quá thành cười, lúc này hắn nhìn lấy Trần Phi lúc trên mặt chỉ có giữ tợn đáng sợ vẻ mặt vui cười. Hắn vừa mới đem thứ 3 chi cấp 2 tiến hóa dược tề cũng tiêm vào tại trên cổ, hiện ở trong cơ thể hắn hoàn toàn cũng là một cái tiến hóa năng lượng tàn phá bừa bãi tu la tràng. Cùng lao tiền bối Trịnh Khải một dạng, hắn da thịt cũng bắt đầu xuất hiện vỡ tan tình huống. Cùng bạo tiến hóa năng lượng ba động cũng đã đạt tới đột phá 3 cấp tiến hóa giả một cái điểm tới hạn. "Đừng có gấp a, Trần Phi, có phải hay không là ngươi tang thi ra đa phát hiện tình huống như thế nào?" Lâm Phong hiện tại thanh âm khàn giọng tựa như là hỏng rơi cơ mảnh. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, làm một cái ngón tay gõ cổ tay động tác. Lâm Phong dùng lực gõ néo một cái cổ, đã nứt ra khóe miệng để hắn cái nụ cười này lộ ra càng quỷ dị. "Tốt, cái này thỏa mãn ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay." Chương 915, Chu Tâm Chi Ngôn. Kỳ kỳ bye bye. Lật bàn tay một cái, Lâm Phong trong tay lại thêm ra một chi tiến hóa dược tề. Thực lấy hắn hiện tại thể nội muốn nổ nát thân thể tiến hóa năng lượng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian là hắn có thể đầy đủ đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả. Mà ở nghe đến Trần Phi cái kia bất đắc dĩ thúc giục lời nói sau, Lâm Phong tay vừa lộn chính là lại lấy ra một chi một cấp tiến hóa dược tề. Dùng chi này tiến hóa dược tề trợ lực, đến trước sớm đẩy ra cái kia phiến khép hở đột phá chi môn. Trần Phi, tới làm cái kết đi. Lâm Phong nghiêng cổ, trừng lấy một đôi sung huyết ánh mắt, đem chi này tiến hóa dược tề trực tiếp bó tại cái cổ động mạch cổ phía trên. Đem tiến hóa dược tề toàn bộ rót vào về sau, cái kia kim loại ống kim cứ như vậy bó tại trên cổ. Đau đớn đến bây giờ loại trình độ này, Lâm Phong đã có chút chết lặng. Hắn không có gào thét, không có gào rú mà chính là ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy điên cuồng cười ha ha. Thông qua da thịt có thể nhìn đến, Lâm Phong cái kia mạch máu nhan sắc theo tiêm vào tiến hóa dược tề cái cổ vị trí bắt đầu dần dần biến thành màu tím đen, tản ra không nói ra yêu dị cảm giác. Một giây sau, thân thể cong vẹo đứng thẳng Lâm Phong, không có dấu hiệu nào hướng về Trần Phi bên này cấp tốc chạy như điên tới. Ha ha ha ha ha. Khó nghe tiếng cười theo Lý Phong trong cổ họng liên tục không ngừng vang lên. Thanh âm cổ đi lại mà nghĩ, Trần Phi thậm chí có thể cảm nhận được không gian xung quanh bên trong dị thường chấn động tần suất. Hiện nhiên tại sắp đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả thời khắc mấu chốt này, Lâm Phong sóng âm năng lực cũng được đến tăng lên, uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi đều có tăng lên trên diện rộng. Trần Phi trong tay thêm ra một thanh súng tự động, vết thương đối với Lâm Phong thân thể là không chút nghĩ ngợi quét bắn xuyên qua, những viên đạn kia tận lực tránh đi phòng thủ có rõ ràng lỗ thủng đầu lâu vị trí. A! Khan giọng tiếng giống theo Lâm Phong trong miệng truyền ra, khoảng cách 3-40 mét liền để Trần Phi có một loại mảng nhĩ phồng lên cảm giác, cái chán mấy cây máu mạch máu chịu ảnh hưởng máu chảy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trần Phi thì nhìn đến những cái kia bắn nhanh đi qua viên đạn, tại Lý Phong phát ra tiếng giống trong nháy mắt đó có ngắn ngủi nháy mắt dừng lại, về sau toàn bộ bắn tại Lâm Phong trên thân, bị chiến đấu phục toàn bộ ngăn lại. Tình cảnh như vậy để Trần Phi ánh mắt có chút biến hóa. Hắn không nghĩ tới âm thanh đợt công kích năng lực này có thể tăng phúc đến loại trình độ này. Một đường chạy mà đến, theo Lâm Phong cái miệng đó góc lên tiếng bên trong phát ra từng tiếng phồng lên mảng nhĩ gào rú, oa oa oa gọi tiếng để Trần Phi tâm lý bực bội tới cực điểm. Trần Phi sắc mặt có chút âm trầm, Lâm Phong đây coi như là triệt để tiến hóa thành một cái miệng mạnh vương giả, liền sẽ dùng loại này há to mồm hư không nôn hương thơm phương thức đến tiến công. Sớm biết dạng này, vừa mới thì cần phải trực tiếp giết chết hắn. Cục cục cục. Liên tiếp tiếng súng vang lên, lần này nổ súng là con vẹo lấy quỷ dị tư thế chạy nhanh Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong thân thể phía trên khí tức đã tiếp cận, thậm chí nói cũng là cấp 3 tiến hóa giả, nhưng là hắn cái kia không ổn định trạng thái, tựa như là một quả lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cao bạo đầu đạn. Đến nha, Trần Phi, để ta nhìn ngươi thực lực, để cho ta chết tâm phục khẩu phục, để ta nhìn ngươi năng lực, nhanh dùng ngươi năng lực a. Bành. Trần Phi vừa lui lại tránh khỏi, ở vào hắn bên người một gốc cây dương cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ nội bộ nổ bể ra. Lâm Phong hiện tại âm thanh đợt công kích, tại lúc nói chuyện liền có thể không có dấu hiệu nào phát động. Trần Phi khẽ miệng hơi hơi run rẩy, trước đó hắn còn nghĩ đến để Lâm Phong cảm thụ một số thực lực sai biệt tuyệt vọng về sau lại giết chết hắn. Có thể con hàng này kỳ lý hoa lạc một trận, để Trần Phi lỗ thai cùng tâm lý đều bực bội tới cực điểm. Cái này căn bản là tại tìm cho mình không thoải mái. Trần Phi càng nghĩ càng thấy đến chính mình là đầu chuột rút mới sẽ làm ra vừa mới trang bức hành động, nói những cái kia trang bức chọc giận Lâm Phong lời nói. Những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Im miệng. Trần Phi thấp giọng quát lớn, hai chân dùng lực đạp một cái, thân thể như là như đạn pháo cấp tốc lui lại. Hắn thân thể vừa mới rời đi, vừa mới hắn hai chân đứng thẳng vị trí, đá vụn, cỏ dại, bùn đất đột nhiên nổ tung, hướng về chung quanh vẩy ra mà ra. Trần Phi lật bàn tay một cái, tay trái súng tự động cùng tay phải trường đao toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tay không tấc sắt. Ngươi muốn xem ta năng lực? Tốt, thỏa mãn ngươi. Xem hết thì ngoan ngoãn lên đường đi. Trần Phi bởi vì đè nén phiền não trong lòng, thanh âm biến có chút trầm thấp. Phúc. Trần Phi trong hai mắt đột nhiên xuất hiện hai đoàn đôi sắc hỏa diễm, tại trong con mắt nhảy lên. Bàn tay lắc một cái ba quả bóng chảy lớn nhỏ hỏa cầu, hướng về một đường đi theo phi nước đại lại không cách nào rút ngắn khoảng cách Lâm Phong ném đi. A, gầm lên giận dữ, tại phòng lên mảng nhị tạp âm bên trong, ba quả bay đến Lâm Phong trước mặt 3 mét phạm vi bên trong đôi sắc hỏa cầu, giống như là nội bộ chịu đến năng lượng gì ảnh hưởng, trực tiếp nổ tung. Đôi sắc hỏa diễm hướng về chung quanh bao phủ mà ra, tựa như là từng đoàn nở rộ khói lửa. Hỏa nguyên tố năng lực, ngươi có hỏa nguyên tố năng lực. Lâm Phong trong miệng không ngừng lặp lại. Trần Phi vừa ra tay cũng là hắn đã sớm dưới đáy lòng khát vọng đã lâu hỏa nguyên tố năng lực, đối với Lâm Phong nội tâm tạo thành cực mạnh trùng kích lực. Đối mặt tại trước mặt nổ tung hỏa diễm, Lâm Phong không tránh không né trực tiếp theo trong ngọn lửa xuyên qua. Những cái kia hỏa diễm bám vào tại Lâm Phong trên thân thể, thiêu đốt lấy Lâm Phong trần trụi da thịt cùng bên ngoài mặc lấy bộ kia chiến đấu phục. Lâm Phong nhìn qua giới thiệu, biết chiến đấu phục có nhất định phòng hỏa năng lực. Thế mà Trần Phi hỏa diễm cũng không phải là cái gì phổ thông hỏa diễm. Xem ra từng tia từng sợi lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ, bám vào tại chiến đấu nuốt vào làm thế nào đều không tắt, một chút xíu liền đem Lý Phong vừa mới xuyên qua chiến đấu phục tiêu đốt. Thành than, Lâm Phong, vẫn chưa xong đâu. Trừng lớn ngươi mắt chó. Đôi sắc hỏa diễm theo Trần Phi trong mắt biến mất, thay vào đó là ngưng tụ như thật lạnh lẽo, để không khí chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Tiếp tốt. Trần Phi mỗi một bước lui lại bước ra, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một mảnh tầng băng, đem bãi cỏ bao trùm. Tiện tay vung lên, năm cái nhỏ bé gai băng như phi đao đồng dạng hướng về đối diện Lâm Phong bắn nhanh mà đi. Băng nguyên tố năng lực. Lâm Phong muốn rách cả mí mắt lớn tiếng gào rú, hắn trong mắt ghen ghét nồng đến căn bản tan không ra. Vô hình sóng âm, như là mặt nước gợn sóng từng vòng khuếch tán, bên trong xen lẫn một loại chấn động tần suất. Theo sóng âm khuếch tán, làm những cái kia gai băng và sóng âm vô hình gợn sóng đụng vào nhau lúc, gai băng bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó tại giòn vang âm thanh truyền ra sau không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một mảnh phá nát bông tuyết. Ha ha ha, Trần Phi, ngươi nắm giữ hai loại nguyên tố năng lực lại có thể thế nào? Còn không phải liền gần ta thân thể đều không thể làm đến. Ngươi cường đại chỉ bất quá chỉ là đẳng cấp dẫn trước ta mà thôi. Cùng cấp bậc ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Là nam nhân, ngươi thì công bằng đánh với ta một trận. Ta đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 cũng không khó. Mà lại như thế chiến thắng ta về sau ngươi lấy được kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều. Lâm Phong xem ra điên cuồng, nhưng là không có mất lý trí. Hắn tại nhìn đến Trần Phi năng lực về sau, thì loại suy nghĩ này. Dùng kế khích tướng để Trần Phi cho hắn một cái thở dốc cơ hội, về sau chuẩn bị cẩn thận một phen, Lâm Phong có tất thắng lòng tin. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể dung hợp hệ thống tăng lên hệ thống đẳng cấp, còn có thể cướp bóc Trần Phi nguyên tố năng lực, nhất tiễn song điêu. Chỉ cần có thể làm đến bước này, hắn muốn đạp vào địa cầu đỉnh phong kế hoạch tương đương với sớm thành công. Trần Phi, ngươi có phải là không có gan cùng ta công bằng đánh một trận? Nắm giữ song nguyên tố năng lực ngươi, cũng chỉ là một người nhát gan quỷ sao? Lâm Phong một bên tới gần, một bên nói hắn tự cho là đúng chu tâm chi ngôn. Thế mà ngay tại Lâm Phong truy kích Trần Phi trên đường, chân tay hắn không cách nào tránh khỏi giẫm lên Trần Phi chỗ giẫm qua địa phương, một tầng đông tuyết lặng yên không một tiếng động lan tràn đến Lâm Phong đế giày. Liên tiếp đạp chúng 4 lần, làm Lâm Phong lần thứ 5 giẫm lên cái kia hơi mỏng tầng băng phía trên về sau, hắn động tác có chút dừng lại, cảm giác lòng bàn chân giống như là bị cái gì đồ vật cho dính trụ. Túi đầu mới phát hiện cái kia tầng băng không biết cái gì thời điểm đã lặng yên không một tiếng động lan tràn đến chân hắn mặt. Lâm Phong ngẩng đầu khiêu khích mắt nhìn Trần Phi phương hướng. Lâm Phong trong lòng rõ ràng liền xem như thân thể bị trói buộc xuất hiện sơ hở, có tiếng đợt công kích cái này khó lòng phòng bị năng lực, cái kia Trần Phi cũng không dám đến gần người công kích hắn. Kẻ hèn nhát. Trần Phi ngươi chính là cái kẻ hèn nhát. Lâm Phong tiếp tục nôn ngữ niệm ai, Trần Phi không nói một lời để hắn cảm thấy Trần Phi đã bị hắn lời nói ảnh hưởng đến. Trần Phi nhíu mày lại, miệng khép mở thấp chửi một câu. Kỳ kỳ vai vai. Vô hình không gian ba động đẩy ra, tại Trần Phi không ngừng lùi lại lộ tuyến phía bên phải xuất hiện một cái màu đen cửa. Lâm Phong chú ý tới lúc, Trần Phi thân thể đã đến cái kia phiến màu đen cửa bên cạnh, đem tay phải vươn vào màu đen cửa. Tiên hiệp cổ điển. Không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 916, sau cùng thể diện. Trong lòng loại kia bất an mới vừa vặn hiện lên, Lâm Phong bên người, tại không gian ba động đẩy ra đồng thời một bàn tay đã theo cái kia nhanh chóng khuyết tán màu đen trong động khẩu dò ra tới. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, có thể làm sao con này bàn tay lặng yên không một tiếng động tiếp cận, vồ đến một cái lúc lại hung ác vừa chuẩn, căn bản cũng không cho Lâm Phong suy nghĩ phản ứng thời gian. Lâm Phong hé miệng, bản năng muốn phát ra âm thanh đợt công kích, cũng là bị một bàn tay lớn như là cái kìm đồng dạng chết bóp lấy Lâm Phong cổ, để cái kia sẽ phải phát ra âm thanh cũng kẹt tại trong cổ họng. Lạc lạc lạc. Lâm Phong nỗ lực muốn phát ra chút thanh âm, thế mà vô luận hắn làm sao dễ rủa đều là phí công. Màu đen cửa động nhanh chóng mở rộng biến giống như một đạo cửa. Trước mắt sự vật có trong nháy mắt sáng tối biến hóa. Đợi đến trước mắt sự vật khôi phục rõ ràng lúc, Lâm Phong mới kinh khủng phát hiện mình đã đến Trần Phi trước mặt, lấy bị đối phương một tay nhấc lên động tác, nâng trên không trung. Lâm Phong cũng không phải cái gì không nao gà mờ, coi như bị Trần Phi dùng bàn tay chế trụ, không thể thở nổi, nhưng hắn vẫn là tại trước tiên thì làm ra phản kích. Lâm Phong theo trong chứa vật không gian lấy ra một thanh hợp kim dao bầu, hướng về Trần Phi đầu lâu chém tới. Nguyên bản Lâm Phong tốc độ cũng là kém xa Trần Phi, tại loại này bị quản chế tình huống dưới, tốc độ của hắn cùng lực lượng thậm chí không kịp tình huống bình thường một nửa. Cho nên cho dù là Lâm Phong trước vung ra một đao, Trần Phi cũng có thể tùy tiện làm đến phát sau mà đến trước tay không đoạt kiếm. Trần Phi tại đoạt qua Lâm Phong trong tay hợp kim dao bầu đồng thời, còn thuận tiện gỡ Lâm Phong cổ tay, để hắn tạm thời liền dao găm đều khó mà nắm chặt. Thời khắc sắp chết, Lâm Phong trong đầu các loại lộn xộn tin tức hỗn hợp quấn quýt lấy nhau. Ra ngoài ý định, Trần Phi vậy mà tại nắm giữ hai loại nguyên tố năng lực bên ngoài, còn nắm giữ một cái vô cùng quỷ dị năng lực. Ba loại có thể năng lực. Chẳng lẽ Trần Phi cũng tùy cơ đến cướp bóc cái này thiên phú năng lực? Lâm Phong càng nghĩ não tử càng loạn, hắn bắt đầu ghen ghét Trần Phi vận khí tốt, trong lòng đối hệ thống cũng sinh ra cực lớn đoán nghiệm. Ngạt thở cảm giác dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến đại não sức phán đoán, Lâm Phong vô ý thức vứt bỏ lại từ trong chứa vật không gian lấy ra súng lục, bàn tay vô lực đới ra ở Trần Phi cánh tay. Trần Phi ánh mắt băng lãnh, trước đó chỉ là nghe tương lai chính mình nói bị Lâm Phong bức đến loại nào thê thảm tình trạng. Nhưng thực loại kia cảm giác càng giống là đang nghe người khác tự thuật một cái cố sự, cho nên cái gọi là cừu hận phẫn nộ, Trần Phi cũng không thể rất trực quan cảm nhận được. Mà tại tận thế buông xuống về sau, Trần Phi tại một chút thời gian sát phạt quả quyết, cũng là nhằm vào đối với hắn có ác ý những người kia. Mà một số không liên quan người Trần Phi cũng không có như vậy thích giết chóc thành thói, tùy tiện nhìn đến một người thì muốn giết người cả nhà. Lần thứ nhất gặp phải Lâm Phong lúc, là tại khu vực an toàn bên trong, Trần Phi lúc đó cũng chỉ là hoài nghi đối phương cũng là hắn cái kia chưa đến địch nhân Lâm Phong. Nhưng để hắn cùng như chó điên đi lên thì giết người, Trần Phi đáy lòng vẫn còn có chút kháng cự. Cái này thực là chịu đến giáo dục bắt buộc, văn hóa chế độ ảnh hưởng nguyên nhân. Những vật này khả năng bản thân không có người sẽ quá qua để ý, cũng sẽ lời thề son sắt nói mình sẽ không nhận dạng này như thế ảnh hưởng. Lời thề son sắt nói gặp phải đồng dạng sự tình chính mình lại sẽ như thế nào đi làm. Nhưng những vật kia coi như không có chủ động nghĩ tới, cũng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa thành vì một cái bình thường công dân cố hóa tư tưởng. Liền xem như tận thế buông xuống mới bắt đầu rất nhiều người biểu hiện điên cuồng, nhưng đáy lòng còn lại nhận cái này cố hóa tư tưởng trói buộc. Mà theo tại tận thế bên trong sinh hoạt thời gian lâu dài, nhìn thấy ác mộng nhiều, làm trong lòng ác niệm bị câu lên, bị truyền bá. Liền sẽ như là bệnh độc đồng dạng cấp tốc quyết tán, dứt bỏ nhân tính chỉ vì sống sót, liền cũng trở thành một loại cầu sinh xu thế, thành làm một loại phản ứng tự nhiên. Cho nên tại lần thứ nhất gặp phải Lâm Phong lúc, Trần Phi tuy nhiên phóng xuất ra một số sát ý ác nghiệm, nhưng bản thân còn là ở vào bản năng nhân tính dây rùa bên trong. Nếu như Trần Phi là một cái thập ác bất xá tử hình phạm nhân, đừng nói lúc đó Lâm Phong tên ăn cướp, cũng là chỉ chiếm một cái tính một chữ, hắn cũng sẽ trực tiếp bạo khởi giết người. Hai lần gặp thoáng qua, Trần Phi cũng không có nắm chắc ở đánh giết Lâm Phong cơ hội, nhưng Trần Phi lại là một chút xíu xác định Lâm Phong tính cách. Lấy Lâm Phong cẩn thận chú ý hỏa ký thủ tính cách, tương lai sẽ như thế nào phát triển cũng bị Trần Phi xác định. Cánh bướm tuy nhiên cải biến rất nhiều, thậm chí có thể là cải biến một cái cố sự bối cảnh, nhưng lại đổi không một người nhất định tiếp tục hướng phía trước quy tích. Hai lần gặp thoáng qua đã đủ nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện lần thứ ba. Lâm Phong, đây hết thảy đều là đã định trước, không có cách nào. Ngươi thì coi này là thành là trời đã sinh ra, dù sao còn sinh ra lượng bất đắc dĩ đi. Gặp lại. Trần Phi nói lời này thời điểm ngữ khí vô cùng bình tĩnh, biểu lộ cũng là giếng cạn không có sóng, cái này có thể rất trực quan phản ứng ra hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong trong mắt mới bị hoảng sợ chỗ phủ kín, hắn nhìn ra Trần Phi trong mắt loại kia so sát ý còn kinh khủng hơn đồ vật. Lâm Phong muốn mở miệng cầu xin tha thứ thế mà cái kia để hắn ngạt thở tay, đoạn tuyệt hắn ý nghĩ này. Nỗ lực đối ra lấy Trần Phi cánh tay bàn tay kia, vô lực một chút xíu buông ra. Mà theo Trần Phi đem gặp lại lần thứ hai nói ra miệng, Trần Phi trong mắt lần nữa hiện ra hai đoàn thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm. Cái kia bóp lấy Lâm Phong cổ đem hắn giơ lên cánh tay, cũng bắt đầu có từng tia từng sợi đôi sắc hỏa diễm hiện lên. Hững, hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên, đem Trần Phi toàn bộ cánh tay bao trùm. Không có đi một chút xíu tra tấn Lâm Phong, Trần Phi cho Lâm Phong một cái làm hợp cách đối thủ sau cùng thể diện. Lâm Phong là một cái cường đại đối thủ, nhưng Trần Phi lại là bất hắc, sớm biết được hết thảy, cho nên thì đã định trước kết cục khác biệt. Đôi sắc hỏa diễm cảm nhận được Trần Phi tâm tình, chịu đến Trần Phi tâm tình ảnh hưởng, theo Trần Phi trong tay tuôn ra về sau cấp tốc huyết tán lan tràn, rất nhanh liền bỏ đầy Lâm Phong thân thể. Tại đôi sắc hỏa diễm thiêu đốt bên trong, cho dù là chiến đấu phục cũng bị đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Hệ thống, khẩn cấp sửa đổi nhiệm vụ hoàn thành. Thẳng đến trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Phi mới xem như xác định Lâm Phong triệt để tử vong. Trơ mắt nhìn lấy Lâm Phong thi thể tại đôi sắc hỏa diễm đốt cháy dưới, thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một chỗ tro tàn. Hệ thống sửa đổi dung hợp công năng mở ra. Hệ thống dung hợp bên trong. Theo trong đầu cái này thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Phi như gặp phải trọng kích, thân thể truyền đến loại kia đã lâu cảm giác cứng ngắc cảm giác. Hệ thống cưỡng chế đang dẹt tắt. Hệ thống, khởi động lại đến ngược. Hệ thống, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tìm kiếm đầy đủ an toàn ẩn thân địa điểm. Hệ thống, ấm áp nhắc nhở. Hệ thống sửa đổi tốn thời gian 24 giờ, kiến nghị ký chủ sớm đem bảo mệnh đồ vật lấy ra, sửa đổi chính là bắt đầu về sau, hệ thống tất cả công năng đem tạm thời ngừng sử dụng. Hệ thống, 30 giây đếm ngược bắt đầu. Hệ thống, 30, 29, 28. Trong đầu một chuỗi thanh âm nhắc nhở sau đó, Trần Phi trọn vẹn lãng phí 3 giây đồng hồ mới xem như kịp phản ứng. Mẹ nó, hô lớn a. Bạo câu nói tục về sau, Trần Phi đem tâm thần đắm chìm đến bên trong không gian trữ vật, đầu tiên hắn lấy ra một thanh cấp C hợp kim trường đao, một thanh dung hợp một lần nữa chế tác cấp C hợp kim nặng đao, trọng lượng gia tăng đến 500 cân. Đây là bởi vì cân nhắc đến phải tao ngộ cự hình loại biến dị tăng thi. Về sau Trần Phi lại lấy ra mười mấy chi tiến hóa dược tề, một cấp cấp 2 tất cả đều có, đem những thứ này đều ném vào một cái ba lô bên trong. Về sau Trần Phi lại lấy ra một số khẩn cấp thực vật để vào ba lô. Trong đầu đếm ngược không nhanh không chậm, cái này ngược lại là để Trần Phi biến có chút hoảng, không biết còn cần phải lấy ra thứ gì. Tầm mắt quét đến cái kia hai chi gạ tinh chiến sĩ cổ quái súng laser, tại sau cùng 3 giây đếm ngược bên trong, Trần Phi lấy ra một thanh lạ dở súng lục nhét vào ba lô. Hệ thống, 4, 3, 2, 1. Hệ thống, khởi động lại. C. Đếm ngược kết thúc lúc Trần Phi chỉ cảm thấy choáng đầu nặng nề, quốc mạ còn kẹt tại trong cổ họng, mắt tối sầm lại, về sau ý thức cũng rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Trần Phi. Thu đến xin trả lời. Trần Phi. Chiến thuật đầu khôi bên trong, Mục Mỹ Tình lo lắng thanh âm từng tiếng vang lên. Trần Phi từ từ mở mắt, vào mắt chính là cái kia ngăn cách nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ một chương rơi xuống một nửa hàm răng miệng rộng. Đây là một cái hình thể gầy còm tăng thi, lúc này nó ghé vào ngựa chuyến tại trên mặt đất Trần Phi trên thân, há to miệng nỗ lực thử nghiệm muốn đem chiến thuật đầu khôi cắn nát. Mẹ nó. Vừa mở mắt thì nhìn đến bức tranh này, liền xem như Trần Phi cũng sẽ có ám ảnh trong lòng. Lan. Khẽ quát một tiếng, Trần Phi khoát tay chính là đem cái kia nằm sấp ở trên người hắn hành động tăng thi, cho ném bay ra ngoài xa 3-4 mét. Chương 917, bị để mắt tới. Mẹ nó, kém chút liền bị biến thái tang thi cho kiếm thi thể. Trần Phi một cái cá chép nhảy từ dưới đất lên, tại đứng thẳng người sau vệt một thanh kính bảo hộ trôi chảy nước. Trần Phi cũng không xác định chính mình vừa mới hôn mê bao lâu thời gian, nhưng cũng còn tốt là hắn mặc lấy chiến đấu phục mang theo chiến thuật đầu khôi, bằng không lúc này không biết bị biến thái tang thi gặm thành cái gì bộ dáng. Tình tỷ, ta không sao, lập tức đi qua tìm các ngươi. Trần Phi về trước nên Mục Mỹ Tình một câu, làm cho đối phương an tâm. Ở bên cạnh hắn trên mặt đất đứng thẳng một lớn một nhỏ hai thanh thủy ngân sắc đao, một thanh hẹp dài, một thanh rộng lớn nặng nề, trừ những thứ này cũng là trên mặt đất một cái màu đen bao khỏa. Lạc lạc lạc. Cái kia bị ổi tang thi không có đắc thủ, tựa hồ tâm tình cực kỳ khó chịu, nó gầm nhẹ một tiếng, từ dưới đất bò dậy hướng về Trần Phi bên này lui tới. Trần đem trường đao rút lên tiện tay vung lên, cái kia vừa tới trước người tang thi đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Tại thân bài tách rời về sau, thân thể nó còn quán tính hướng về phía trước phóng ra hai bước, mới trùng điệp té ngã trên đất. Lạc lạc lạc. Ngay sau đó theo rừng cây nó phương hướng lại tới mấy cái quần áo tả tơi tang thi. Trần Phi nhanh chóng đem những thứ này tang thi giải quyết, tâm niệm nhất động liền chuẩn bị thu lấy mặt đất đứng thẳng nặng đao, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, Trần Phi cái này thời điểm mới nhớ tới hệ thống hiện tại bởi vì dung hợp đang ở vào tắt máy trạng thái, cho nên Trần Phi hiện tại không cách nào sử dụng bất luận cái gì hệ thống công năng. Hai mắt nhắm lại, thử nghiệm tiến vào hệ thống công năng giao diện, vẫn như cũ chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai? Tốt ta, không phải liền là 24 giờ nha, nhịn một chút liền đi qua. Tâm niệm nhất động, một sợi ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Trần Phi đầu ngón tay. Xác định năng lực còn tại Trần Phi buông lòng một hơi, cái này muốn là liền năng lực đều không thể sử dụng, vậy hắn coi như thật là lạnh một nửa. Vành, vành, vành. Trần Phi lưng có hợp kim nặng đao cùng ba lô, trong tay nắm hợp kim trường đao, mới từ rừng cây đi tới đến đường cái bên này, hắn thì nhìn đến cái kia đạo cao lớn đến có chút quá phận bóng người to lớn. Cái kia cự hình loại biến dị tăng thi mỗi bước ra một bước mặt đất đều sẽ hơi hơi rung động một chút. Hệ thống, cho ta quét hình cái kia cấp 4 biến dị tăng thi chuẩn xác thân cao. Trần Phi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cái này đã hình thành thói quen, cho nên lần thứ nhất hệ thống nghỉ hắn trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Khắc công năng còn tốt, không cách nào sử dụng không gian chữa vật cùng tăng thi ra đa, hai điểm này quá đau đớn. Trần Phi nghiêng đầu mắt nhìn sau lưng hợp kim nặng đao, sau đó lại nhìn xem cái kia lung la lung lay mà đến bóng người to lớn. Theo Trần Phi đã đầy đủ rộng lớn nặng nghề hợp kim nặng đao, cùng cái kia cự hình loại biến dị tăng thi so sánh, cái này bất quá chỉ là tiểu hài tử đồ chơi vật trang sức mà thôi. Ngậy, vẫn là không nên trêu chọc nó. Xe gắn máy, vừa muốn vất tay sau đó lại nghĩ đến cái gì, Trần Phi mãnh liệt gõ phía dưới chiến thuật đầu khôi. Ai? Lại quên. Cái này đều hình thành thói quen. Vẫn là dựa vào hai chân đi. Trần Phi nhấp nhô phía sau lưng hợp kim nặng đao, dọc theo đội xe ly khai phương hướng, bước nhanh đi nhanh. Địa đồ tuyến đường đã chạm trổ tại Trần Phi trong trí nhớ, dù cho không có tăng thi ra đa công năng Trần Phi cũng biết chuẩn xác lộ tuyến. Trước kia hệ thống mở ra trí năng giọng nói hệ thống lúc, Trần Phi có lúc sẽ cảm thấy phiền. Nhưng làm hệ thống này công năng không được phép sử dụng sau, Trần Phi ngược lại cảm thấy không có mạt mạt thanh âm nhiều ít có chút trống rỗng. Im lặng a. Đương nhiên lúc này để Trần Phi cảm thấy có chút khó giải quyết, là không có tăng thi ra đa dò xét, hắn căn bản là không có cách thấy rõ chung quanh tình huống. Như thế cũng là không cách nào sớm làm ra lần tránh, tóm lại thì là có chút khó giải quyết. Không qua, đây cũng là không có cách nào sự tỉnh, là hệ thống bầy bạ muốn thăng cấp, muốn bại công. Liên quan tới hệ thống dung hợp, đối với Trần Phi tới nói tốt đẹp nhất chỗ cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ lúc cái kia 50% thanh điểm kinh nghiệm, đây chính là trực tiếp liền đem tăng lên hệ thống đẳng cấp tiến độ tăng lên một mảng lớn. Không thể không thừa nhận, vừa mới Lâm Phong nói chờ hắn hệ thống đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 5 hai người tái tử đấu. Trần Phi còn thật có như vậy trong nháy mắt động tâm, rốt cuộc so với đánh giết cấp 4 biến dị tăng thi tới nói, đánh giết Lâm Phong muốn càng dễ dàng một chút. Mà liên quan tới hệ thống dung hợp sau hội thu hoạch được Lâm Phong những vật kia cùng hệ thống số liệu điểm ấy, Trần Phi cũng không có nhiều sao để ý. Bởi vì hắn thấy, hắn nhiều lắm thì thu hoạch được một số Lâm Phong sưu tập đến thực vật cùng vật tư, đến mức tài liệu cái gì Trần Phi có thể chưa phát giác bẹo lĩnh Phong thu hoạch được tài liệu có thể so sánh hắn chủng loại đủ. Nghĩ đến những thứ này, Trần Phi một chút xíu tăng tốc độ chạy. Sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên hoàn toàn sơn lâm tiếng gầm gừ, thanh âm lớn đến Trần Phi có thể cảm ứng được thanh âm trong không khí chấn động truyền bá. Mà đang gào thét về sau Trần Phi liền nghe đến phanh phanh phanh nặng nề thanh âm, nương theo lấy mặt đất kịch liệt rung động. Cảm giác bất an, cảm giác lặng yên xuất hiện trong lòng. Trần Phi cổ cứng ngắc quay đầu nhìn qua. Một đạo to lớn bóng người, chính một chút xíu theo hắn trong tầm mắt phóng đại. Rút ngắn. Cái kia cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi, đang lấy vô cùng tiêu chuẩn động tác di chuyển lấy to lớn bước, chạy mà đến. Tinh mắt đỏ màu vàng nâu đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Trần Phi có một loại tê cả da đầu kinh dị cảm giác. Khoảng cách xa như vậy, ta làm sao bị gia hỏa này để mắt tới? Trần Phi khẽ miệng giật một cái, hắn lúc này tâm tình tựa như là bị cái kia hơn 10.000 dương đà chạy tàn phá bừa bãi sau đó bích lục thảo nguyên. Phanh phanh phanh. To lớn bàn chân dùng lực thực sự trên mặt đất thanh âm, tần suất dần dần tăng tốc. Đây là cái kia cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi ngay tại một chút xíu gia tốc. Ta dựa vào, không về không đúng không? Trần Phi sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy cái kia cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi tại đi qua trước đó đường rẽ ngọn núi nhỏ kia đổi. Chạy ở giữa vung vẩy cánh tay, tiện tay vung lên chính là đem bên kia vách đá đánh cho vỡ nát. Cái này trực quan nói rõ cự hình loại biến dị tăng thi lực lượng thì cùng nó hình thể như vậy, là siêu thoát phẩm cấp tồn tại. Như là đem biến dị tăng thi ví von thành tinh anh quái, vậy con này cự hình loại biến dị tăng thi cũng là chính cống giã ngoại buột. Bệnh thần kinh a. Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, vùi đầu cũng tăng tốc độ chạy. Trần Phi, ta nghe phía sau truyền đến tiếng giống, chuyện gì phát sinh? Mục Mỹ tình tiếng hỏi âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Không có việc gì. Cái kia cự hình loại không biết chúng cái gì gió, nó để mắt tới ta, hiện tại chính ở phía sau đuổi theo. Bất quá không cần lo lắng, nó đuổi không kịp ta. Các ngươi tiếp tục dựa theo đường chỉ định tuyến chạy, ta đem nó tạm thời dẫn dắt rời đi một số. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cái kia đại khối đầu dẫm chết. Hà Quan Đào không hợp thời loạn nhập tiến đến. Trần ca, có cần hay không ta đi tiếp ứng ngươi? Khổng Vũ thanh âm bên trong không có cái gì lo lắng, ngược lại là có một loại cấp thiết nghĩ muốn tham dự vào khát vọng. Được, ngươi có thể đừng tới đây thêm phiền, mau chóng rời đi thì đúng. Cự hình loại biến dị tăng thi không thể nào là đơn độc hành động, lấy nó thực lực đầy đủ tụ tập được một lần quy mô không nhỏ thi triển, chúng ta vẫn là tránh đi so sánh sáng suốt. Thi Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên đến, biết Trần Phi một người muốn dẫn dắt rời đi cùng hắn hình thể trên lệnh to lớn biến dị tăng thi, trong lòng thì nhiều một loại tên là lo lắng tâm tình. Trần Phi lưng có 500 cân phụ trọng, mặc dù không có ảnh hưởng cái gì tốc độ, nhưng lại để hắn tại cấp tốc chạy lúc, bộ pháp lộ ra có chút nặng nề, có thể tại trên đường lớn lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Vì phòng ngừa đem nguy hiểm dẫn tới Mục Mỹ Tình bên kia, đồng thời cũng là dự định chứng minh một chút cái này cự hình loại có phải hay không đang đuổi lấy chính mình. Trần Phi thả người nhảy lên theo đường cái nhảy đến mặt bên cùng cái kia một mảng lớn rừng cây dương giáp giới trên đất trống. Trần Phi chân phát phi nước đại, xông vào rừng cây dương bên trong. Tiến vào rừng cây sau theo Trần Phi tầm mắt thì không nhìn thấy đằng sau cái kia cự hình loại biến dị tăng thi. Thế mà ngay tại Trần Phi cải biến chạy phương hướng về sau, cái kia cự hình loại biến dị tăng thi một đôi mắt này nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bóng lưng, chạy phương hướng cũng bởi vì Trần Phi hơi hơi biến hóa một số góc độ. Cái kia to lớn bàn chân dẫm tại trên đường lớn, đem vốn cũng không làm sao kiên cố nền đường dẫm đến sụp đổ, để cái kia đoạn đường cái xem ra cao thấp chập trùng. Trần Phi thân hình tại trong rừng cây cực tốc đi xuyên, dù là không có tang thi ra đa toàn địa hình quét hình công năng, lấy Trần Phi phản ứng tốc độ, cũng có thể kịp thời tại trong rừng cây cải biến phương hướng đi tới, làm ra lần lượt né tránh động tác. Tạch tạch tạch. Lấy Trần Phi thính lực tại cấp tốc chạy vội chỗ sinh ra âm thanh xé gió bên trong, bắt được đến từ phía sau cái kia từng trận để người tê cả da đầu giòn vang âm thanh. Đó là cự hình loại biến dị tang thi giữa khu rừng chạy, to lớn thân thể đụng gãy những cây cối kia gây nên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 918, chiến ý sôi trào. Ta dựa vào, con hàng này sẽ không phải là Lâm Phong thất lạc nhiều năm dã phụ thân đi, làm sao lại chết đuổi theo lão tử không thả a? Điểm ấy Trần Phi còn thật nghĩ không thông là nguyên nhân gì. Rõ ràng chính mình cũng không có làm cái gì thiên nộ thi hoán nghiệm sự tình, kết quả cái này cự hình loại cũng là chết theo dõi hắn không thả. Cự hình loại biến dị tang thi bởi vì thân hình cao lớn nguyên nhân, thân thủ thực cũng không có nhiều sao linh hoạt, nhưng có một chút không cách nào coi nhẹ, nó đôi chân dài, đây mới thực sự là trên ý nghĩa đại. Lớn lên. Chân. Cự hình loại biến dị tang thi một bước dài bay vọt bước ra khoảng cách, Trần Phi thì là cần chân phát phi nước đại vài chục bước mới có thể đuổi kịp. Trần Phi rất muốn lấy ra cái RPG đến cho sau lưng cái kia cự hình loại biến dị tang thi đến phía trên một pháo. Có thể không biết sao vừa mới thời gian vội vàng, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều thứ không cách nào theo không gian chứa vật lấy ra. Trần Phi khí cắn chặt răng răng, đem thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Chó điên a. Đây chính là một con chó điên. Các loại lại chạy xa một chút. Lão tử gặp một lần ngươi cái này ngốc đại cá tử. Tuy nhiên bỏ vào trong miệng lấy hung ác lời nói, nhưng Trần Phi đối với cùng cái này cấp 4 cự hình loại biến dị tang thi chiến đấu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Rốt cuộc cự hình loại biến dị tang thi đã thoát ly đồng dạng biến dị tang thi thực lực phạm chủ. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Trần Phi mới đưa từ khi được đến sau thì không sao cả sử dụng tới súng laser lấy ra. Trần Phi hết thảy theo gã tinh chiến sĩ trong tay thu được hai thanh súng laser, một thanh là súng trường tiểu dáng, khác một thanh thì là tiểu xảo cùng súng lục một dạng. Cái này hai thanh súng laser, dựa theo hệ thống bảy bạ đánh giá công kích năng lực đều tại cấp 3 hai bên. Cái gọi là công kích năng lực cấp 3, chính là nói thanh này súng laser có thể đối cấp 3 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú tạo thành chí mạng nguy hiểm. Trần Phi từ khi được đến sau một mực không có sử dụng, một mặt là bởi vì súng laser lực công kích quá cường đại, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem biến dị tang thi cho đánh giết, thậm chí là miểu sát. Có thể cứ như vậy mặc dù có rất nhiều vượt cấp đánh quái chỗ tốt, nhưng lại thiếu rất nhiều hiếm có báo danh cơ hội. Nếu không phải như thế, Trần Phi cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới hiện tại loại trình độ này, lại cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, cái kia cũng chỉ là ngoại vật, là dùng đến phụ trợ tác chiến. Mà cường hóa đến bản thể tự thân thực lực, mới là chân thật không có bất kỳ cái gì trình độ thực lực chân thật. Đương nhiên Trần Phi cũng không phải cái gì bảo thủ chết đầu óc người. Nếu như trước đó hắn thật gặp phải uy hiếp sinh mệnh không cách nào chiến thắng nguy cấp tình huống, hắn khẳng định sẽ vận dụng súng laser lá bài tẩy này. Bất quá cho tới bây giờ, mấy lần mạo hiểm chiến đấu, Trần Phi cuối cùng đều vượt qua. Cái kia để hắn theo trong chiến đấu đạt được đại lượng chiến đấu kinh nghiệm, đem những thứ này đều biến thành tự thân một loại thực lực. Như là cẩn thận suy nghĩ, liền có thể phát hiện, gã ạ tinh chiến sĩ mang theo tương tự súng laser loại này khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không nhiều. Bọn họ phần lớn thời gian cũng là dựa vào tự thân năng lực đi chiến đấu, cái này cùng Trần Phi ý nghĩ ngược lại là không như mà hợp. Quá phận ỷ lại tại khoa học kỹ thuật vũ khí, tuy nhiên tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói vậy cũng là phía trên là thực lực một loại. Nhưng lại là tại một chút xíu hạn chế tự thân thực lực, làm tự thân thực lực tăng trưởng tốc độ bị ảnh hưởng, dẫn đến không cách nào trở thành một tên cường giả chân chính. Trần Phi theo trong túi đeo lưng đem cái kia chùm laser súng lấy ra, gã ạ tinh tất cả vũ khí đều cần phân biệt gã ạ tinh huyết mạch mới có thể khu động sử dụng, muốn không phải Trần Phi có chúa tể huyết mạch, liền xem như được đến những vũ khí này, cũng bất quá chỉ là một kiện có chút kỷ niệm ý nghĩa chiến lợi phẩm. Tuy nhiên lạ dở súng lục cùng lạ dở súng tự động uy lực đều tại cấp 3, nhưng lạ dở súng trường tại tầm bắn phía trên xa xa đến vượt qua lạ dở súng lục, lại bên trong cung cấp cho súng laser năng lượng trang bị, có thể kích phát lạ dở cũng nhiều hơn. Vừa mới thời gian cấp bách, Trần Phi chỉ muốn mang theo thuận tiện, rốt cuộc hắn hiện tại không cách nào sử dụng không gian trữ vật, cái gì đều muốn chính mình cầm lấy, mang theo đồ vật quá nhiều thể tích quá lớn, cũng là một kiện có chút phiền phức sự tình. Vì thuận tiện sử dụng, Trần Phi đem thanh này súng laser treo ở bên hông hợp kim đai lưng phía trên, hắn có dám giảm xuống tốc độ chạy, tận khả năng đem sau lưng lốc đại cá tử kéo xa một chút. Bằng không lấy cái này cự hình loại biến dị tang thi đôi chân dài, phát lực phi nước đại muốn đuổi kịp mục mỹ tình bọn họ cũng chỉ là thời gian cùng tâm tình vấn đề. Thì dạng này Trần Phi tại trong rừng cây lại trọn vẹn chạy 7-8 cây số sau mới dừng lại chạy, theo rừng cây dương sông ra, chạy đến giáp giới trên sườn núi. Mà cái kia cự hình loại biến dị tang thi một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ, trên lệch không chỉ có không có bị kéo ra, ngược lại theo thời gian chuyển rời bị một chút xíu rút ngắn. Thân thể hơi có chút phát nhiệt, trải qua cùng Lâm Phong chiến đấu cùng một đường chạy về sau, Trần Phi thân thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói mới xem như hoàn thành làm nóng người. Đương nhiên như là Lâm Phong biết điểm ấy, sợ là khí có thể theo cho tàn bên trong leo ra. Đem trường đao phóng tới sau lưng lưng tốt, Trần Phi gỡ xuống hợp kim nặng đao. Đừng nói là cự hình có trồng lấy mười mấy mét tiếp cận 20m hình thể, cũng là cao mấy chục mét, cái kia chiến đấu Trần Phi không biết chỗ tránh. Trần Phi hy vọng tại gã tinh chiến sĩ đến lần nữa trước đó, tận khả năng cùng đủ loại hình tăng thi, cùng với địch nhân chiến đấu, tích lũy càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Một số thời khắc trong chiến đấu trừ liệu thân thủ liệu năng lực, kinh nghiệm cũng là phi thường trọng yếu nhất hoàn. Cự hình loại biến dị tăng thi đoạn đường này, chỉ cần ven đường xuất hiện tại nó con đường tiến tới phía trên đồ vật, tất cả đều bị nó bạo lực phá hư. Dạng này tăng thi đối khu vực an toàn tới nói tuyệt đối là có hủy diệt tính lực phá hoại, có thể tùy tiện phá vỡ tường vây phòng tuyến, vì thi quần chế tạo cơ hội. Mà đang nghĩ đến khu vực an toàn đồng thời, Trần Phi cũng nghĩ đến tại phía xa Vũ Hoành Sơn doanh địa, lấy doanh địa tường vây độ cao, dạng này cự hình loại chỉ cần nâng cao chân cất bước liền có thể nhẹ nhõm vượt qua tường đây. Gặp phải cấp 3 biến dị tăng thi, coi như năng lực chủng loại đặc thù, Trần Phi cũng sẽ không quá mức lo lắng. Một khi xuất hiện cấp 4 biến dị tăng thi, cũng chỉ có mời cái kia hầu vương rời núi. Trần Phi càng nghĩ càng thấy đến tướng chủ làm thịt doanh địa cùng Vũ Hành Sơn trong núi tiến hóa thú cương ép bó buộc chung một chỗ cách làm là sáng suốt nhất. Bành, bành, nặng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lòng bàn chân truyền lại đưa cảm giác chấn động cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng mãnh liệt. Đến, Trần Phi hai chân tách ra, hơi hơi ngồi xổm xuống, đem cùng hắn thân thể so sánh rộng lớn nặng nghề hợp kim nặng đao kháng trên bờ vai. Giống, tại một tiếng bạo tiếng giống giận dữ về sau, Trần Phi nhìn đến cái kia cự hình loại biến dị tăng thi, đem một khối nham thạch to lớn hướng về hắn bên này dùng lực ném qua tới. Không có cái gì ưu mỹ đường vòng cung, khối này cự thạch liền như là cao tốc bóng chảy thẳng tắp bay tới. Thân thể chầm xuống, hai chân mũi chân hãm xuống mặt đất, nắm thật chặt hợp kim nặng đao bàn tay, Trần Phi ánh mắt phát sinh to lớn biến hóa. Đối mặt cường đại không có nắm chắc đối thủ, Trần Phi trong mắt chiến ý lại là trước tất cả không có sôi trào trạng thái. Cho tới nay Lâm Phong tựa như là một cây gai, kẹt tại Trần Phi trong lòng. Bây giờ căn này đâm rốt cục bị rút ra, Trần Phi thì có suy nghĩ thông suốt cảm giác. Cái này khiến cả người hắn khí chất đều có một chút biến hóa, so với trước đó lộ ra càng thêm tự tin. Trần Phi không có nhảy lên cao mười mấy mét khủng bố bật lên lực, cho nên hắn mục tiêu công kích chỉ có thể đặt ở cự hình loại biến dị tăng thi hạ bản. Có thể chém đứt cổ tay khớp nối cùng đầu gối, liền xem như cự hình loại biến dị tăng thi, nó năng lực hành động cũng sẽ trình độ lớn nhất bị hạn chế. Hô! Mãnh liệt thanh âm xé gió gào thét, như báo qua cảnh, thổi đến những cái kia khô héo cỏ dại dính sát mặt đất. Cự hình loại biến dị tăng thi phất tay mang theo to lớn sức gió để Trần Phi kinh hãi. Cái này cũng không phải cái gì phong nguyên tố năng lực, mà chính là từ tuyệt đối lực lượng tạo thành sức gió. Bành! Đang tung bay bụi đất cùng bắn nhanh trong đá vụn, cự hình loại biến dị tăng thi đại thủ đập hư không, trực tiếp đập trên mặt đất. Cùng nó so sánh Trần Phi hình thể tiểu cùng linh hoạt, tại thời khắc này càng trực quan thể hiện hắn ưu thế. Tránh khỏi đại thủ công kích, lại liên tục lần cái né tránh về sau, Trần Phi liền đã vọt tới cự hình loại biến dị tăng thi bên chân. To lớn bàn chân nâng lên, che kín ánh sáng mặt trời. Trần Phi rốt cuộc đã đợi được hắn kỳ vọng tốt nhất xuất thủ thời cơ. Dạng này động tác để cự hình loại biến dị tăng thi cái chân còn lại triệt để bại lộ, trở thành sơ hở. Thân hình lóe lên, Trần Phi xuất hiện tại bàn chân kia trưởng một bên. Sử dụng di chuyển nhanh trong quán tính, Trần Phi dùng lực vung động trong tay hợp kim nặng đao. Một đao kia tránh cũng không thể tránh, chuẩn xác trúng đích cự hình loại biến dị tăng thi cổ chân. Tại có chút dừng lại về sau, hợp kim nặng đao phá vỡ cự hình loại biến dị tăng thi ra thịt. Loại kia đến từ hợp kim nặng đao phản hồi cắt chém cảm giác, cho người cảm giác là một đao kia chém trúng đặc thù vô cùng mềm dẻo da thuộc. Nặng đao tại toàn bộ không có vào cự hình loại biến dị tăng thi cổ chân về sau, chỗ phản hồi cắt chém cảm nhận được trở ngại, sau đó còn không có chạm tới gân cốt thì dừng lại. Chương 919, khải giáp. To lớn bóng mở từ đỉnh đầu chụp xuống, cự hình loại biến dị tăng thi chừng lấy tinh đỏ đôi mắt, bàn tay hướng về Trần Phi đánh tới. Một đao không có tạo thành lý tưởng lực phá hoại, Trần Phi cũng không có ham chiến, rút đao thân thể nhanh chóng lùi lại né tránh. Một đao kia ý đang thử thăm dò, chính là vì đại khái đánh giá tính một chút cự hình loại biến dị tăng thi phòng ngự lực. To lớn hình thể cùng cứng rắn như là nham thạch bắp thịt, cho cự hình loại biến dị tăng thi vô hạn khả năng. Lấy bắp thịt mật độ, dẻo dai, đến mức độ lớn nhất cắt giảm ngoại giới thương tổn, đã đạt tới nó phòng ngự giá trị sử dụng tốt nhất. Có phòng ngự như vậy, lực Trần Bay muốn đem cái này cự hình loại biến dị tăng thi cổ chân chặt đứt cũng là cần lãng phí một số khí lực. Phanh phanh phanh. Đại thủ liên tục không ngừng vỗ xuống, cự hình loại biến dị tăng thi phản kích dị thường hung mãnh, tựa hồ là bị Trần Phi vừa mới một đao cho chọc giận. Nếu như chỉ là loại trình độ này phòng ngự lực, muốn chém giết cái này cự hình loại biến dị tăng thi cũng không khó, cũng là cần lãng phí chút thời gian và khí lực. Trần Phi yên lặng tính toán, lấy loại trình độ này phòng ngự lực, hắn đánh giết cái này cự hình loại đại khái cần phải bao lâu thời gian. Thế mà tiếp đó chiến đấu để Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Trần Phi đao thứ 2 cùng đao thứ 3 đều là tập trung đi công kích cự hình loại biến dị tăng thi cổ chân, liên tục tam đao chạm bên trong cùng một chỗ, mắt thấy liền có thể thương tới đến nó xương cốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái này cự hình loại bắt đầu có mục đích tính đi bảo vệ mình cái chân này cổ tay, nhiều lấy cái chân này đi giẫm đạp Trần Phi, không cho Trần Phi cơ hội công kích. Dựa theo Trần Phi tư duy theo quán tính, cự hình loại biến dị tăng thi thân thể cao lớn, đầu cũng lớn, lại là không thế nào thông minh mới đúng, thậm chí có thể nói là có chút không não. Thế mà thông qua chiến đấu, Trần Phi lại là có thể xác định một chút, cái này cự hình loại biến dị tăng thi có rất cao linh trí, nó có cơ sở năng lực suy tính. Đây đối với Trần Phi tới nói cũng không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, cái này hội để hắn chiến đấu khó trình độ tăng lên một cái cấp bậc. Mặt khác Trần Phi còn phát hiện một kiện để hắn tê cả da đầu sự tình. Hắn tại quan sát cự hình loại biến dị tăng thi đồng thời, cự hình loại biến dị tăng thi cũng đang quan sát hắn. Cự hình loại biến dị tăng thi tựa hồ là đang trong chiến đấu học tập bắt chước hắn, tại một chút xíu hấp thu chiến đấu kinh nghiệm. Mẹ nó, cái này cự hình loại thành tinh đi. Trần Phi thấp chửi một câu, tăng thi có não tử về sau trình độ uy hiếp đó là sẽ phi tốc tăng lên. Giống cái này cự hình loại biến dị tăng thi, cái này muốn là phóng tới khu vực an toàn phụ cận, cũng là thiên thai cấp bậc khủng bố uy hiếp. Rất nhanh Trần Phi thì bất đắc dĩ phát hiện, hắn tận lực chuyển di cự hình loại biến dị tăng thi chú ý lực đánh nghi binh, đã không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Cự hình loại biến dị tăng thi cũng bắt đầu có ý thức tại tiến công đồng thời bảo vệ mình. Cứ như vậy, Trần Phi chỉ có thể thông qua hàn băng cùng hỏa diễm hai loại nguyên tố năng lực đến đối cự hình loại biến dị tăng thi chế tạo càng nhiều uy hiếp. Hệ thống công năng tạm thời không cách nào sử dụng, chung quanh không xác định nhân tố quá nhiều, cho nên cùng cự hình loại biến dị tăng thi thời gian chiến đấu quá dài, không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Trần Phi không chần chờ nữa, cái kia thanh lạ dở súng lục mới vừa rồi bị hắn theo trong túi đeo lưng lấy ra về sau, thì treo ở bên hông trên ngay lưng. Hắn đem hợp kim nặng đao lại lần nữa thả lại phía sau lưng treo tốt, từ bên hông đem lạ dở súng lục rút ra nắm trong tay. Đang bị Trần Phi bàn tay nắm chặt trong nháy mắt, Trần Phi cảm giác được cùng trong tay lạ dở súng lục thành lập một loại nào đó kết nối. Chỉ có dạng này hắn có thể đủ dùng thanh này gạ tinh người chuyên trúc vũ khí. Nút bấm bóp. Một đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở theo họng súng bắn ra. Cự hành loại biến dị tang thi cái kia bị màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở bắn trúng trên cánh tay, xuất hiện một cái lỗ máu. Coi như không có đưa cánh tay bắn một cái xuyên thấu, có thể có dạng này uy lực cũng là tương đương khủng bố. Trần Phi thậm chí không nghi ngờ, cái này súng laser có thể dây giết một số cấp 3 biến dị tang thi. Xác thực là đồ tốt. Giống. Cự hình loại biến dị tang thi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hiển nhiên là bị cái kia hình xoắn ốc lạ dở cho thành công chọc giận. Hai tay huy động, to lớn quyền đầu như là như mưa rơi hướng về trên sườn núi Trần Phi vánh tới. Thế mà Trần Phi lấy nhanh nhẹn thân thủ, tại giọt mưa này giống như quyền đầu bên trong, thành thạo điêu luyện né tránh lấy, thỉnh thoảng dùng súng laser phát xạ xoắn ốc lạ dở xạ kích. Mỗi một chùm lạ dở mặc dù không cách nào xuyên thủng cự hình loại biến dị tang thi thân thể, lại là có thể ở phía trên lưu lại một cái huyết động. Ngay tại Trần Phi cho là hắn có thể sử dụng loại phương thức này mãi chết cái này cự hình loại biến dị tang thi lúc, cự hình biến chủng biến dị tang thi dị biến, để hắn sắc mặt biến có chút khó coi. Đó là tại hình xoắn ốc lạ dở bắn bị thương cự hình loại biến dị tang thi một con mắt về sau, nổi giận cự hình loại biến dị tang thi, thân thể bắt đầu có từng cây xương cốt thấu thể mà ra. Những thứ này xương cốt tại nó mặt ngoài thân thể hình thành một tầng màu trắng cốt cách khải giáp. Trước đó Trần Phi gặp qua này chủng loại giống như năng lực này không thế nào khó giải quyết, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất sách lực phòng ngự cao. Đối với trước mắt Trần Phi tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đáng được ăn mừng là cái kia hình xoắn ốc lạ dở đối cốt cách khải giáp ý nguyên có thể tạo thành đầy đủ lực phá hoại. Nhưng cứ như vậy Trần Phi cùng cái này cự hình loại biến dị tang thi chiến đấu thì triệt để biến thành đánh răng co. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, tại cuồng phong bạo vũ giống như quyền đầu vành kích dưới, núi này Khâu Sơn sườn núi liền bị cự hình loại biến dị tang thi vành sụp đổ một mảng lớn, có thể nghĩ lực lượng khủng bố. Cái kia màu trắng cốt cách khải giáp xem ra cứng rắn, nhưng là phòng ngự năng lực tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là không đạt được cấp 4 được. Đối với cự hình loại biến dị tang thi tới nói, mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng cao lớn thân thể mới là nó lớn nhất đặc điểm. Chỉ cần có 4 đạo hình xoắn ốc lạ dở đánh vào cùng một chỗ, cái kia màu trắng cốt cách khải giáp sẽ xuất hiện phá nát, lộ ra phía dưới da thịt, mà tại 3-4 giây bên trong, những cái kia màu trắng cốt cách khải giáp có biết sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu. Dựa theo Trần Phi phán đoán, cái này màu trắng cốt cách khải giáp cũng coi là một loại năng lực, sử dụng chúa tể lĩnh vực là có thể tạm thời đưa nó tiêu trừ. Nhưng có một vấn đề Trần Phi là nhất định muốn đối mặt. Cự hình loại biến dị tang thi bản thể phòng ngự năng lực cũng rất mạnh, tăng thêm hình thể to lớn đặc điểm, coi như không có cốt cách khải giáp muốn đánh giết nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi trong tay dao bầu có thể lại lớn lên cái mấy lần, Trần Phi mới có thể nhiều một ít một đao chạm rơi cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu năm chắc. Mặc dù là khó giải quyết một số, nhưng đây là một lần hiếm có chiến đấu cơ hội. Có thể cho Trần Phi tại về sau đối mặt cự hình loại biến dị tang thi trong chiến đấu, tìm ra như thế nào trong thời gian ngắn nhất giải quyết cự hình loại biến dị tang thi biện pháp. Giống. Một mực đánh không đến Trần Phi cự hình loại biến dị tang thi lớn tiếng gào thét, nó đem khoảng cách gần nhất một cái cây lấy cậy mạnh nổ tận gốc, xem ra tráng kiện đại thụ, tại cự hình loại biến dị tang thi trong tay cũng bất quá là một cây đoạn côn mà thôi. Trần Phi khẽ miệng rút rút. Trước mắt cái này cự hình loại biến dị tang thi học tập năng lực thật sự là quá mạnh hơn một chút, lấy nó chỗ biểu hiện ra học tập năng lực, nếu như không có thể đem trừ rơi, đợi đến trưởng thành học hội càng nhiều đồ vật sau, thì lại biến thành một chỉ có thể suy nghĩ, nắm giữ một số kỹ xảo cận chiến, đồng thời còn hội sử dụng vũ khí cự hình loại biến dị tang thi. Liền xem như Trần Phi cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Đánh rằng có duy trì liên tục đại khái 3-4 phút thời gian. Trần Phi từ đầu đến cuối một chút đều không có bị cự hình loại biến dị tang thi công kích đến, mà cự hình loại biến dị tang thi trên thân cốt cách khải giáp tại phá toái cùng sửa chữa phục hồi ở giữa không ngừng lặp lại. Chỉ có cái này dốc núi bừa bộn có thể chứng minh trận chiến đấu này thảm liệt. Không to nhỏ dốc núi đã bị cự hình loại biến dị tang thi quyền cước phá hư một nửa, cho người trực quan cảm giác thật giống như ngọn núi này bị uy lực mạnh mẽ đạn pháo đánh trúng. Thế mà cũng là kịch liệt như vậy chiến đấu, vô luận là Trần Phi vẫn là cự hình loại biến dị tang thi, trạng thái thân thể vẫn như cũ duy trì tại lớn nhất đỉnh cao, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Tại cự hình loại biến dị tang thi cầm trong tay đại thụ nện thành vài đoạn về sau, Trần Phi cùng cự hình loại biến dị tang thi ngắn ngủi tách ra. Trần Phi sắc mặt như thường khí tức ổn định. Cự hình loại biến dị tang thi trên thân hung lệ chi khí không giảm chút nào, một đôi tinh mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái kia che chắn tại bạch cốt sau mặt nạ mặt, hô hấp to khỏe. Trần Phi ở trong lòng yên lặng tính theo thời gian. 1 2 3 6 8 8 giây. Trần Phi dùng lạ dở súng lục không ngừng phá hư cự hình loại biến dị tang thi cốt cách khải giáp, cự hình loại biến dị tang thi không ngừng sửa chữa phục hồi, theo vừa bắt đầu chỉ cần 3-4 giây liền có thể sửa chữa phục hồi cốt cách khải giáp, đến bây giờ kéo dài đến 8 giây. Trần Phi hít sâu một hơi, thấp giọng tự nói, 8 giây. Thời gian hẳn là đủ. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 920, xoay tròn. Trần Phi cùng cái kia cự hình loại biến dị tang thi cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Theo cái kia cự hình loại biến dị tang thi ánh mắt bên trong, Trần Phi nhìn ra hắn tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Trần Phi tận thế chúa tể hệ thống, theo đẳng cấp đề cao thu hoạch điểm kinh nghiệm độ khó khăn cũng một chút xíu biến hà khắc khắc. Cấp 5 đột phá đến cấp 6, hệ thống sáng tỏ chỉ ra điểm kinh nghiệm chỉ có thể thông qua đánh giết cấp 4 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú đến thu hoạch được. Thế mà cấp 4 tại hiện giai đoạn cũng không phải là cái gì muốn chặt liền chặt rau cải trắng, huống hồ Trần Phi cũng không có đủ nhẹ nhàng như vậy đánh giết cấp 4 biến dị tang thi thực lực. Những nguyên nhân này chồng chất lên nhau, để Trần Phi rõ ràng hệ thống theo cấp 5 đột phá đến cấp 6 không cách nào tăng tốc độ lên cấp. Thế mà lần này sửa đổi dung hợp nhiệm vụ lại là để Trần Phi nhìn đến mới hy vọng. Dựa theo nhiệm vụ khẩn cấp giới thiệu, Trần Phi lần này là có thể thu hoạch được 50% điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy cũng là chỉ cần lại thu hoạch được 50% điểm kinh nghiệm, Trần Phi liền có thể để điểm kinh nghiệm đạt tới hệ thống thăng cấp nhu cầu. Lần này vừa vặn có thể sử dụng cơ hội này đánh giết một cái cự hình loại biến dị tang thi đến xem cụ thể có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Một đoạn thời khắc, Trần Phi cùng cự hình loại biến dị tang thi ánh mắt đều là đột nhiên biến đổi, song phương cơ hội là trong cùng một lúc khởi xướng tiến công. Hiu hiu hiu, bốn đạo hình xoắn ốc laser thoáng qua ở giữa liền đến cự hình loại biến dị tang thi trước người. Trần Phi lạ dở súng lục tuy nhiên xạ kích khoảng cách có hạn, nhưng là xạ kích tốc độ lại là vượt xa phổ thông viên đạn. Mà lấy cự hình loại biến dị tang thi thân hình khổng lồ cùng cũng không cấp tốc năng lực phản ứng, chỉ là nhìn đến trong mắt lóe lên một vệt sáng, cổ chân chỗ liền bị bốn đạo hình xoắn ốc lạ dở bắn trúng. Cự hình loại biến dị tang thi cổ chân chỗ cốt cách khải giáp từng khúc vỡ nát, lộ ra phía dưới vừa bắt đầu bị Trần Phi chỗ chém ra đầu kia vết thương gây rợn. Từ khi đợt công kích kia về sau, Trần Phi cơ hồ mỗi một lần vị trí công kích đều không giống nhau, vì cũng là không cho cự hình loại biến dị tang thi phát giác chính mình chân thực ý đồ. Cự hình loại biến dị tang thi đang phản kích đồng thời thân thủ đón đỡ, Trần Phi không có chút gì do dự, đưa tay đối với cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu liên tục xạ kích. Bảy đạo hình xoắn ốc lạ dở chớp mắt là đến, tại hình xoắn ốc lạ dở đánh nát cự hình loại biến dị tang thi trước mặt cốt cách mặt nạ lúc, cự hình loại biến dị tang thi cũng đem hai tay nâng lên bảo vệ đầu lâu. Đối thân thể nó vị trí bảo hộ còn tốt một chút, cự hình loại biến dị tang thi để ý nhất là kẻ thù sọ bảo hộ, tựa hồ nó cũng là biết tự thân nhược điểm chí mạng chỗ. Toàn diện bạo phát. Mở. Trần Phi khẽ quát một tiếng, bắp thịt căng thẳng, thân thể phía trên khí thế tại vốn có trên cơ sở lại kéo lên 3 phần. Bắp thịt toàn thân, cốt cách bị Trần Phi điều động. Hai chân dùng lực đạp đất, tại lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, mặt đất bị Trần Phi giẫm lõm đi xuống trước, xung quanh còn có một vòng vô hình áp lực quét tán thổi lên mặt đất bụi đất. Tại cấp tốc vọt tới trước trên đường, Trần Phi hết thành vũ khí thay đổi, đem lạ dở súng lục một lần nữa treo hồi bên hông, một hai tay chăm chú nắm chặt phía sau lưng nặng đao trôi đao. Lạnh thấu xương hàn ý ở trong mắt Trần Phi cấp tốc co vào tại một điểm, phản phất là Trần Phi trong mắt xuất hiện một tầng bông tuyết. Một tầng băng xương lặng yên không một tiếng động từ Trần Phi hai tay lan tràn đến hợp kim nặng đao trôi đao chỗ, từng tia từng sợi hàn ý trực tiếp ảnh hưởng xung quanh nhiệt độ. Thế mà những thứ này băng nguyên tố năng lượng bị Trần Phi rót vào hợp kim nặng đao về sau, liền bị nội liễm ngưng tại một điểm mà không phải bám vào tại hợp kim trường đao thân đao. Trong lòng tính toán lấy thời gian, Trần Phi bóng người xuất hiện tại cự hình loại biến dị tang thi bản chân kia cổ tay một bên, tại cự hình loại biến dị tang thi đem chân nâng lên trước đó, Trần Phi hai tay nắm hợp kim nặng đao, tại thân thể xoay tròn cấp tốc 360 độ liền đem lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm về sau, hợp kim nặng đao rất hung ác ngạch chạm tại cự hình biến dị tang thi bản chân kia cổ tay miệng vết thương. Lần này một đao, Trần Phi là không giữ lại chút nào, thậm chí có thể nói là đem hết toàn lực, trên cổ tay lực lượng vòng tay cũng tỏa ra ánh sáng. Trong tay nặng đao lấy không gì địch nổi khí thế hung mãnh, dọc theo trước đó vết thương chém vào, một đường không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thẳng đến nặng đao lưới đao cùng cự hình loại biến dị tang thi xương đùi đụng vào về sau, hung mãnh vô cùng lực lượng mới gặp phải trở ngại. Thế mà Trần Phi một đao kia đem tự thân lực lượng, cùng đao pháp phát lực kỹ xảo tất cả đều phát huy đến cực hạn, xem như hắn cho đến trước mắt chém ra mạnh nhất một đao. Cho nên coi như cự hình loại biến dị tang thi cốt cách cứng rắn, cũng không thể chống đỡ được cái này đáng sợ đánh chém lực đạo. Cùng nặng đao lưới đao tiếp xúc vị trí, cốt cách trong nháy mắt phá nát. Mà tại nặng đao chém vào cốt cách không có vào hơn phân nửa thân đao về sau, cái kia khủng bố đánh chém lực đạo cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Trần Phi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cơ hồ là tại hắn chém ra một đao kia lúc, hắn thì đã làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Cũng có thể nói hắn đã sớm trông thấy nặng đao đủ khả năng tạo thành lực phá hoại. Nặng đao đến trôi phía trên, bởi vì hàn khí ngưng kết nguyên nhân, trôi đao đã bao trùm lên tầng một cùng thủy tinh có chút tương tự bông tuyết, thân đao bên trong tràn vào hàn khí, bị Trần Phi lấy tinh thần lực áp chế ở trong thân đao bộ một chút. Bạo. Theo Trần Phi trong miệng quát khẽ một tiếng, như nước thủy triều hàn khí, mãnh liệt theo nặng đao thân đao cái kia một chút nổ tung. Liên như là một trận theo vòng nam cực phá đến khủng bố luồng khí lạnh, triển lộ ra từ cực hạn lạnh lẽo kinh khủng nhất một mặt. Ngay tại sửa chữa phục hồi những cái kia cốt cách, cũng bởi vì cái này cực hạn lạnh lẽo bị đóng băng ở. Cực hàn nguyên tố chi lực bị Trần Phi phóng xuất ra về sau, chính là đem cự hình loại biến dị tang thi thân thể làm thành hàn khí khuyết tán vật dẫn, đồng thời cũng làm thành một ngóc ngách lực trên tràng. Những cái kia hàn khí đem cốt cách, bắp thịt, mạch máu toàn bộ đóng băng lại, cái này mức độ lớn nhất hạn chế cự hình loại biến dị tang thi năng lực. Rút đao lùi lại, Trần Phi không chút nào ham chiến, mà tại thân hình hắn lùi lại lúc, to lớn bàn tay từ bên trên bao phủ xuống, nhưng mà lại là bắt một cái hư không. Trần Phi một tiếng hừ nhẹ, một bàn tay đã đem lạ dở súng lục nắm trong tay. Bàn tay giương lên, lạ dở súng lục bên trong chính là tuần tự có lục đạo hình xoắn ốc lạ dở bắn ra, vẫn như cũng là công kích cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu bộ mặt. Đối mặt loại công kích này, biết rõ là đánh nghi binh, nhưng lại phải đi phòng ngự. Hàn khí theo cổ chân nội bộ bạo phát, đông tuyết từ trong ra ngoài theo vết thương lan tràn đến cổ chân mặt ngoài, cái này đưa đến hết sức rõ ràng hạn chế hiệu quả. Nhất kích có hiệu quả. Trần Phi trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tuy nhiên khả năng quá trình cố hết sức một số, nhưng ít ra là chứng minh có thể chiến thắng cái này cự hình loại biến dị tang thi. Lùi lại thân thể mãnh liệt dừng lại, hai chân lần nữa phát lực, Trần Phi lần nữa vội xông hướng về phía trước. Hắc ảnh phủ đầu chụp xuống, Trần Phi tiến lên cước bộ biến hóa, một cái nghiêng người thì tránh đi cái kiên nện xuống đến một quyền. Cước bộ lại một lần biến hóa, Trần Phi mũi chân điểm đất thân thể cấp tốc xoay tròn, lấy loại phương thức này cưỡng ép cải biến tiến lên quy tích, tuy nhiên xem ra có mấy phần quỷ dị, nhưng là rất hữu hiệu. Thân thể như là như con toy xoay tròn, cường lực một đao rất hung ác chạm tại cự hình loại biến dị tang thi trên cánh tay. Tạch tạch tạch. Từng cái vết nứt lấy bị nặng đao chạm bên trong vị trí làm trung tâm hướng về chung quanh cực tốc lan tràn ra. Làm những thứ này vết nứt lan tràn đến cực hạn về sau, liền có từng khối màu trắng cốt cách theo cánh tay chóc ra, rơi trên mặt đất. Nắm hợp kim nặng đao từ hai tay, biến thành một tay, thân thể xoay tròn lực đạo bám vào tại hợp kim nặng trên đao, nặng đao theo thân thể cùng nhau xoay tròn, gia tốc thân thể xoay tròn tốc độ. Lấy loại này đặc thù xoay tròn phương thức di động, có thể cho Trần Phi tại phạm vi nhỏ di động biến khó có thể bắt, tiêu trừ cưỡng ép cải biến chạy quỹ tích loại kia còn tính. Kết thúc thăm dò giai đoạn Trần Phi, chiến đấu biến càng phát ra thuận buồm xuôi gió, càng phát ra tùy tâm tùy tính. Hư thực thật giả tự do hoán đổi, cũng là một tên có đầu não tiến hóa giả, không cách nào phỏng đoán ra Trần Phi bước kế tiếp hành động, thì càng đừng nói chỉ là một cái lần nữa khôi phục năng lực suy tính cự hình loại biến dị tăng thi. Nó có thể làm chỉ có không ngừng nổ hống, dùng nắm đấm cùng bàn chân oanh kích giẫm đạp mặt đất để phát tiết tâm tình. Nguyên tố năng lượng hoán đổi, nóng dược hỏa nguyên tố năng lượng rót vào hợp kim nặng đao bên trong. Tại nặng đao phá vỡ cự hình loại biến dị tăng thi phòng ngự, rất hung ác chém vào bắp thịt cốt cách về sau, cái kia kinh khủng hơn đôi sắc hỏa diễm, bắt đầu từ nội bộ đốt cháy, đưa nó có khả năng tiếp xúc hết thể thành than. Tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, Trần Phi đối với hai loại nguyên tố năng lượng hoán đổi, cũng là càng phát ra thuận buồm xuôi gió, một chút xíu nắm giữ chiến cục. Cự hình loại biến dị tăng thi càng phát ra cuồng bạo, xem xét lại Trần Phi lại là càng ngày càng tỉnh táo. Những thương thế kia mặc dù không cách nào lập tức có hiệu quả, nhưng là tại một chút xíu ăn mòn cự hình loại biến dị tăng thi to lớn thân thể. Tại thời khắc mấu chốt nhất những thứ này tùy thời cũng có thể trở thành vì đè sập cự hình loại biến dị tăng thi sau cùng một tia ngoại lực. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 921, xúc thế nhất kích. Theo chậm chạp đốt cháy thành than vết thương cùng bị đóng băng vết thương tăng nhiều, cự hình loại biến dị tăng thi hành động được đến rõ ràng hạn chế. Trong lúc đó cự hình loại biến dị tăng thi thậm chí làm ra cố ý dò dỉ ra sơ hở cử động, muốn không phải Trần Phi cẩn thận chú ý tới cự hình loại biến dị tăng thi căng cứng thân thể vận sức chờ phát động, sợ là tại hắn xông đi lên trong nháy mắt đó, liền sẽ bị cái kia to lớn bàn tay đập thành thịt nát. Trần Phi sở dĩ có thể thông dong như vậy ứng đối, hay là bởi vì phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối. Như là đối kháng chính diện hợp lực lượng, Trần Phi sẽ bị cự hình loại biến dị tăng thi dây thành cát bã. Mà bởi vì thân cao ưu thế, Trần Phi trong lúc nhất thời còn không cách nào dùng nặng đao trực tiếp công kích cự hình loại biến dị tăng thi cái cổ. Tại thân thể bay lên không trung lúc, Trần Phi tốc độ cùng thân thể linh hoạt ưu thế sẽ bị trệ không không chỗ mượn lực tình cảnh có hạn chế. Chỉ cần cự hình loại biến dị tăng thi có thể bắt đến cơ hội này, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ làm đến một đòn giết chết. Mười mấy mét tiếp cận 20m cấp bậc cự hình loại, cũng không phải 7-8m cự hình loại có thể so sánh, Trần Phi muốn chém giết nó, nhất định phải trước phế bỏ nó hai chân, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đương nhiên nếu là có uy lực to lớn đại bác vũ khí, tận hết sức lực tiến hành hỏa lực bao trùm, lại khủng bố phòng ngự lực cũng sẽ hóa thành cho tàn. Đáng tiếc là Trần Phi hiện tại không cách nào vận dụng không gian trữ vật, nếu là có thể, khả năng trận chiến đấu này muốn càng nhẹ nhõm một chút. Trần Phi hiện tại hỏa diễm liền xem như biến thành đôi sắc hỏa diễm một số đặc tính lại là không có cái gì quá lớn cải biến. Mặt ngoài nhìn vẫn luôn là loại kia không nóng không lạnh cảm giác, không như một loại hỏa diễm cuồng bạo như vậy. Nhưng chính là cái này xem ra không nóng không lạnh hỏa diễm, lại là có cực mạnh tiêu đốt hiệu quả. Có thể nói là không gì có gì không đốt. Liền xem như từng tia từng sợi hỏa diễm cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, không lại bởi vì thiêu đốt ngoại vật mà lớn mạnh, cũng sẽ không bởi vì chịu đến ngoại lực ảnh hưởng mà tùy tiện dập tắt. Đôi sắc hỏa diễm theo trong vết thương bộ, đều phá hư cự hình loại biến dị tăng thi bắp thịt cốt cách, đưa chúng nó thành than tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế. Mà tại nội bộ thiêu đốt đến một loại trình độ về sau, theo cự hình loại biến dị tăng thi một lần dùng lực giẫm đạp, cổ chân chỗ thì truyền ra một tiếng vang dọn. Cái kia cự hình loại biến dị tăng thi cổ chân xương đùi, theo tiếng bẻ gãy, thân thể nó bởi vì cái này biến cố đột nhiên vì cũng mất đi trọng tâm. Không ai bị nổi tăng thi bá chủ, tại thời khắc này quỳ một chân trên đất. Ý thức được địch nhân khó chơi, cự hình loại biến dị tăng thi đứng lên về sau, quả quyết quay người chuẩn bị trốn rời. Hắn không nhìn bẻ gãy cổ chân, trực tiếp dùng chân cổ tay giẫm đạp mặt đất, khập khiễng chạy. Muốn đi. Trần Phi nheo cặp mắt lại, hắn đã cùng cái này cự hình loại biến dị tăng thi chiến đấu đến bây giờ, thể năng cùng tiến hóa năng lượng cùng với tinh thần lực đều tiêu hao không ít, tuyệt không có khả năng để cái này cự hình loại biến dị tăng thi cứ như vậy rời đi. Điểm kinh nghiệm cùng cự hình loại biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh, hắn Trần Phi muốn định. Thế mà cự hình loại biến dị tăng thi chỉ là trốn rời mấy bước, cái chân còn lại cổ chân chỗ cũng truyền ra một tiếng càng thêm thanh thúy thanh âm. Đó là bị cực hàn đông lạnh giòn hóa cốt cách bẻ gãy sau phát ra âm thanh. Trần Phi không chút do dự xông đi lên, quỳ trên mặt đất cự hình loại biến dị tăng thi, trong mắt hung quang lấp lóe, xoay người đấm lại rất hung ác hướng về Trần Phi nện xuống. Trần Phi biết cái này cự hình loại biến dị tăng thi âm hiểm xảo trá, trong lòng đã sớm làm tốt phòng bị. Lạ giờ súng lục không hề cố kỵ xạ kích, từng đạo hình xoắn ốc lạ giờ bắn về phía cự hình loại biến dị tăng thi đầu lâu, bức bách cự hình loại biến dị tăng thi dùng cánh tay đi bảo vệ đầu lâu. Biết mình rơi vào hạ phong cự hình loại biến dị tăng thi, nó biểu hiện ra đồng dạng tiến hóa giả đều không có quả quyết. Nó đem nửa người dưới cùng thân thể cốt cách khải giáp toàn bộ triệt tiêu, tập trung bao trùm đầu lâu nhào bột mì bộ khu vực. Nơi cánh tay cùng quyền đầu cốt cách trên khải giáp càng là xuất hiện từng cây sắc nhọn gai xương. Cự hình loại biến dị tăng thi giờ phút này cách làm, cho người một loại muốn tráng sĩ tự chặt tay cảm giác. Cái này theo Trần Phi là sáng suốt nhất quyết định. Là một phương ở thế yếu lúc cùng mang theo may mắn tâm lý bảo thủ ứng đối, còn không bằng đập nồi dìm thuyền buông tay đánh cược một lần. Trước mắt cự hình loại biến dị tăng thi đã so tuyệt đại đa số người giác ngộ cũng cao hơn nhiều. Hình xoắn ốc lạ dở theo lạ dở súng lục bên trong bắn ra, chúng đích đầu kia cự hình loại biến dị tăng thi tận lực che chở mặt trên cánh tay. Đồng dạng là bốn đạo hình xoắn ốc lạ dở, nhưng lần này cũng không có đem cường hóa sau cốt cách khải giáp phá hư, phía trên chỉ là xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ vết nứt nhỏ mà thôi. Trần Phi không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ, đây hết thảy cũng đều tại hắn trong dự liệu. Hắn hiện tại cũng không nhất thời vội vã đi công kích những thứ này phòng ngự lực tăng cường địa phương, chỉ cần dựa theo sớm định ra ý nghĩ đem cái này cự hình loại biến dị tăng thi hai chân phế bỏ. Hai chân không thể động, vô luận cái này cự hình loại cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể phí công dãy rủa. Thế mà về sau chiến đấu, lại là biến thành Trần Phi ngoài dự liệu một loại khác hình ảnh. Trần Phi toàn lực đối cự hình loại biến dị tăng thi hai chân phát động công kích. Nhưng vô luận hắn tạo thành loại trình độ nào thương tổn, cái này cự hình loại biến dị tang thi nhưng thủy chung đều bảo trì lấy một loại phòng ngự tư thái. Không có nộ hống, cũng không có mù quáng xuất quyền, cự hình loại biến dị tang thi lấy một chủng loại giống như tay quyền anh chống đỡ tư thế, phía sau lưng hơi cong, bả vai nâng lên, giơ quyền đầu. Nó thì an tĩnh như vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng lại đối Trần Phi công kích làm như không thấy. Cái kia tinh mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đem nguy hiểm cuồng bạo giấu ở tỉnh táo cùng lý trí phía dưới. Trần Phi không chút khách khí đối cự hình loại biến dị tang thi đầu gối khởi xướng tiến công, tại trong quá trình này, cự hình loại biến dị tang thi lại là như là không đếm xỉa đến, ở nơi đó thở ơ lạnh nhạt lấy. Tạch tạch tạch. Cốt cách ma sát tiếng nổ vang truyền vào trong tai, Trần Phi không cần nhìn cũng biết đây là cự hình loại biến dị tang thi đang âm thầm tích góp lực lượng. Nó rõ ràng không làm gì được Trần Phi tốc độ, đưa ra bắt đầu trong bóng tối tích xúc lực lượng, tỉnh táo quan sát Trần Phi sơ hở, chỉ ở thời cơ tốt nhất, phát động lớn nhất nhất kích chí mệnh. Hàn khí như là khói bụi đồng dạng theo Trần Phi trong miệng phun ra mà ra, vận dụng hàn băng năng lực về sau, cự hình loại biến dị tang thi xương bánh trẻ từ trong ra ngoài bị triệt để đóng băng. Ngay sau đó Trần Phi hai tay nắm cự hình hợp kim nặng đao, đối với cái kia đã bị đóng băng đầu gối mãnh liệt một đao chạm xuống. Cái kia bị băng nguyên tố năng lực triệt để đông cứng đầu gối, theo nặng đao đánh chém từng khúc nứt toát. Coi như cái này cự hình loại biến dị tang thi có cái gì ẩn tàng khôi phục năng lực, muốn khôi phục loại này phá nát thương thế, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tùy tiện làm đến. Đầu gối cũng bị phá hư về sau, cự hình loại biến dị tang thi chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Trần Phi cũng không có vì vậy mà đắc chí, ngược lại hắn ngửi được một loại nguy hiểm khí tức chính trong không khí lặng yên không một tiếng động lan tràn. Chủ động kéo ra một khoảng cách, Trần Phi lấy ra một chi một cấp tiến hóa dược thể. Vượt qua 10 điểm thể chất thuộc tính điểm, để Trần Phi có khoa trương đến dùng không hết thể lực. Bất quá bởi vì nhiều lần vận dụng nguyên tố năng lực, vì để thể nội nguyên tố năng lượng càng phát triển một số, Trần Phi lựa chọn tiêm vào một chi tiến hóa dược thể kích thích bọn họ một chút. Thành là cấp 3 tiến hóa giả về sau, Trần Phi thông qua mục mỹ tỉnh cùng Nam Cung Cẩn được đến băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lực, đã có thể sơ bộ tự chủ vận hành, thân thể có thể đem tiến hóa năng lượng chuyển đổi thành nguyên tố năng lượng. Cho nên tại tiêm vào tiến hóa dược tề về sau, cũng liền có thể phục hồi từ từ một số nguyên tố năng lượng. Trần Phi mắt nhìn cự hình loại biến dị tang thi ngực bụng, đây là hắn sau đó phải mục tiêu công kích. Hắn muốn để đôi sắc hỏa diễm tại cự hình loại biến dị tang thi thể nội bốc cháy lên. Không có đánh nghi binh, Trần Phi nắm chặt hợp kim nặng đao chôi đao, trực tiếp hướng về cự hình loại biến dị tang thi cấp tốc phóng đi. Lấy cự hình loại biến dị tang thi hiện tại nửa co quắp trạng thái, Trần Phi có lòng tin có thể ứng đối né tránh bất luận cái gì đột nhiên công kích. Trần Phi vừa mới chạy ra 3 bước, bản năng chiến đấu liền để hắn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đây là kể từ cùng cự hình loại biến dị tang thi chiến đấu đến nay căn bản không có xuất hiện nguy cấp báo động trước. Trần Phi trong lòng nghi hoặc nguy hiểm báo động trước là từ đâu mà đến, thân thể đã kịp thời làm ra phản ứng, xoay tròn cấp tốc như là như con toy cải biến chạy quy tích. Oeng! Khủng bố khí bạo âm thanh dường như sấm sét ở bên tai nổ vang. Lấy Trần Phi cảm giác bén nhạy lực, chuẩn xác bắt được một loại năng lượng quỷ dị ba động. Một cái to lớn nắm đấm màu trắng, như là thiên thạch đồng dạng rất hung ác đánh vào Trần Phi vừa mới đứng thẳng vị trí. Trên nắm tay bám vào lực lượng kinh khủng sinh sinh đem mặt đất núi đá bùn đất nện tuôn ra hướng bốn phía, cho người cảm giác cũng là giống là mặt đất ra từng tầng nếp vốn. Chương 922, sau cùng một quyền. Đã ở vào quyền đầu nện gõ vị trí hơn 2 mét Trần Phi, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất tựa hồ đang núp đích, cái này khiến hắn thân thể bất ổn xuất hiện nghi vẻ. Trần Phi trong lòng giật mình, vô ý thức túi đầu hướng về dưới chân nhìn qua. Một loại trái tim mãnh liệt như bị quả truy đánh tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Cái này là tử vong uy hiếp báo động trước. Cự hình loại biến dị tang thi một cái khác bị màu trắng cốt cách khải giáp bao trùm quyền đầu. Tại khủng bố tiếng nổ vang bên trong hướng về Trần Phi đánh xuống tới. Quyền đầu chung quanh bởi vì quyền phong đè ép không khí chỗ sinh ra nhiệt lượng, để cái kia nắm đấm màu trắng ở mép hơi có chút phím hồng, càng giống là một quả rơi xuống thiên thạch. Nhìn thấy một màn này, Trần Phi không có bối rối, theo thân thể lay động phương hướng dùng lực đạp xuống đất mặt, đang bị cái kia khủng bố quyền đầu đập trúng trước đó tránh khỏi. Trong lúc vội vã khiến Trần Phi né tránh động tác có chút chật vật, mà cự hình loại biến dị tang thi bắt lấy cái này hiếm có cơ hội, nó đối với không cách nào ổn định thân hình Trần Phi phát động liên tục công kích. Trước đó cự hình loại biến dị tang thi quyền lực công kích còn chỉ là đơn thuần lực lượng cường đại. Thế mà trải qua vừa rồi tích xúc lực lượng về sau, cái này cự hình loại biến dị tang thi trên nắm tay lực lượng tích xúc đến một loại cực hạn về sau, từ lực lượng dẫn phát chất biến hóa. Trần Phi không cảm thấy đây là một loại cái gì năng lực, hắn càng có khuynh hướng cái này chỉ là đơn thuần làm lực lượng đạt đến cực hạn về sau, lực lượng đè ép không khí thậm chí là không gian chỗ tạo thành uy lực. Mà muốn đạt thành loại trình độ này, sợ là phải có chí ít 5000 cân trở lên lực lượng, thậm chí là vạn cân. Coi như Trần Phi không có bị cái này mấy cái quyền trực tiếp trúng đích, nhưng là thật sự bị loại kia quyền áp cùng chung quanh lực trường cho ảnh hưởng. Không khoa trương nói, hắn mỗi một lần trốn tránh đều là hiện tượng hoàn sinh. Tại ổn định thân hình về sau, Trần Phi thân thể cấp tốc lui lại cùng cự hình loại biến dị tang thi kéo ra một khoảng cách. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất cự hình loại biến dị tang thi, tại hành động phía trên rất không tiện, chỉ cần Trần Phi thoát ly nó phạm vi công kích thì là tuyệt đối an toàn. Trần Phi bên này vừa rút lui, cự hình loại biến dị tang thi bên kia lại trận địa sẵn sàng đón quân địch bày lên tư thế, đơn giản phổ thông một động tác lại là cho Trần Phi có chút đau đầu cảm giác. Trần Phi cảm thấy, đây coi là truyền thuyết bên trong nhất lực phá và pháp, làm lực lượng đạt đến cực hạn, đừng nói vật thật, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến không gian thậm chí thời gian. Nhưng muốn đạt tới loại trình độ kia, người bình thường thậm chí nói là bình thường tiến hóa giả đều không có cái năng lực kia, cái này cùng một loại sinh vật tổ hợp gen cực hạn có quan hệ. Mỗi một loại sinh vật chỉ có không ngừng tiến hóa, không ngừng đột phá cực hạn, vượt qua vốn có tổ hợp gen cần phải đạt tới đỉnh phong độ cao, mới biết một chút xíu thu hoạch được, tiếp cận thần minh lực lượng. Trần Phi túi đầu mắt nhìn trong tay lạ dở súng lục, hắn chú ý tới phía trên cái kia phát ra quang mang điều cách, so với vừa mới đã thiếu đại khái 1/4. Nếu như Trần Phi không có đoán sai lời nói, cái này ánh sáng điều hẳn là đại biểu cho súng laser điểm năng lượng. Một khi cái này ánh sáng điều trống rỗng, thì đại biểu cho chi này súng laser năng lượng hao hết, cũng là không cách nào lại dùng đến tiến hành chiến đấu. Cự hình loại biến dị tăng thi cặp kia tinh mắt đỏ, thông qua nâng lên quyền đầu cùng cánh tay ở giữa khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này khiến Trần Phi tâm lý cực độ khó chịu, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, tuy nhiên hắn thu hoạch được không ít quý giá chiến đấu kinh nghiệm, nhưng cũng tại lãng phí thời gian, tiêu hao thể lực, tiến hóa năng lượng, còn có trong tay súng laser. Đến căn bản là không có cách bỏ dở nửa chừng trình độ, từ bỏ cái kia chính là nhận sợ. Trần Phi khẽ miệng hơi hơi dương lên, nụ cười trên mặt xem ra càng giống là âm hiểm trùng phản diện. Đã trước mắt cự hình loại đã thành một cái không cách nào di động điểm ngắm, như vậy tiếp xuống tới Trần Phi muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Hắn muốn dùng mài nước đậu hũ kiên nhẫn, đi một chút xíu làm hao mòn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Phi đang thỏa mãn xạ kích khoảng cách tình huống dưới, tận khả năng cùng cự hình loại biến dị tăng thi bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, dùng súng laser đi tiêu hao hắn trên thân cốt cách khải giáp. Thân là chiến đấu ưu thế mới, thì muốn cầm ra ưu thế mới nên có kiên nhẫn. Tiếp xuống tới, Trần Phi cùng cái kia cự hình loại biến dị tăng thi đều đang lặp lại lấy làm lấy mỗi người sự tình. Trần Phi sử dụng súng laser, vây quanh cự hình loại biến dị tăng thi xạ kích, giữ một khoảng cách, bảo trì kiên nhẫn, một chút xíu tiêu hao cự hình loại biến dị tăng thi phòng ngự. Mà cự hình loại biến dị tăng thi không có bởi vì loại này bị động cục diện biểu hiện ra phẫn nộ táo bạo tâm tình, vẫn tại âm thầm tích góp lực lượng, chờ đợi có thể xuất quyền cơ hội. Làm Trần Phi trong tay lạ dở súng lục điểm năng lượng tiêu hao đến một nửa lúc, cái kia cự hình loại biến dị tăng thi thân thể đã bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Trên thân là từng cái chảy ra màu nâu đen sền sệt huyết dịch huyết động, cánh tay cùng đầu lâu phía trên tầng kia cốt cách khải giáp xuất hiện nhiều chỗ phá nát vết nứt, bộ dáng có mấy phần thê thảm. Trận này so đấu kiên nhẫn sức chịu đựng chiến đấu, theo cự hình loại biến dị tăng thi thân thể di động, phân ra thắng lợi thuộc về. Cặp kia tinh mắt đỏ, trong mắt có hung quang lấp lóe, đang bị Trần Phi không ngừng tiêu hao bên trong, cự hình loại biến dị tăng thi thể loại kia có thể ngưng tụ ra cốt cách khải giáp năng lượng bị một chút xíu suy yếu, dần dần đạt tới không cách nào tiếp tục duy trì trình độ. Cánh tay trên nắm tay cốt cách gai nhọn biến mất, cự hình loại biến dị tăng thi tiếp tục co vào phòng ngự, chỉ bảo trì đầu lâu bị thêm dày cốt cách khải giáp bao trùm. Mà hai cánh tay phía trên cốt cách khải giáp biến trở về trước đó bộ dáng, bao trùm khu vực cũng chỉ là cánh tay cùng quyền đầu. Trần Phi mặc dù là chiến đấu một phe ưu thế, nhưng bởi vì thời gian chiến đấu bị hết kéo lại kéo, tâm lý có chút buồn bực, cứ như vậy hao tổn đi xuống, hắn thì phải làm cho tốt đem lạ dở súng lục bên trong năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ chuẩn bị tâm lý. Trần Phi tạm thời còn không cách nào xác định, súng laser tiêu hao năng lượng là cái gì, trên cơ bản tại năng lượng hao hết về sau thì tương đương với là báo hỏng một kiện cường lực trang bị. Cẩn thận cân nhắc về sau, Trần Phi đem lạ dở súng lục thu hồi, chuẩn bị chủ động xuất kích vì cự hình loại biến dị tăng thi chế tạo một cái hẳn phải chết sơ hở. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Trần Phi chuẩn xác nắm giữ cự hình loại biến dị tăng thi công kích tốc độ, hắn chỉ cần đem tốc độ chạy duy trì tại cự hình loại biến dị tăng thi vừa tốt không cách nào bắt được trình độ là được rồi. Vừa bắt đầu Trần Phi chỉ là dùng nặng đao tiến hành công kích thăm dò, mà đang thử thăm dò sau đó, Trần Phi bắt đầu chủ động lộ ra sơ hở đi câu cá, làm ra bay lên không trung động tác công kích. Nhảy dựng lên dùng nặng đao đi mở rộng cự hình loại biến dị tăng thi bụng vết thương. Cùng Trần Phi suy đoán một dạng, cự hình loại biến dị tăng thi đồng thời không có lập tức xuất quyền đánh trả, nó còn tại quan sát, còn đang đợi một cái càng dễ dàng phát động nhất kích chí mệnh cơ hội. Sử dụng cự hình loại biến dị tăng thi hành động bất tiện, Trần Phi ngừng lại một chút cự hình loại biến dị tăng thi sau lưng. Lấy cự hình loại biến dị tăng thi hiện tại tình huống, phía sau lưng xem như nó công kích điểm mù. Hô. Hung manh thanh âm xé gió vang lên, Trần Phi tại cự hình loại biến dị tăng thi phía sau lưng mượn lực về sau, nhảy lên cự hình loại biến dị tăng thi đầu vai, trong tay nặng đao đối với cự hình loại biến dị tăng thi bả vai rất hung ác chém xuống. Không có cốt cách khải giáp, Trần Phi tùy tiện phá vỡ cự hình loại biến dị tăng thi ra thịt phòng ngự, tại nặng đao muốn chạm tới xương bả vai vị trí về sau, Trần Phi phóng thích nội liễm băng nguyên tố năng lượng. Một kích thành công Trần Phi cấp tốc làm ra né tránh, sử dụng cùng cự hình loại biến dị tăng thi tốc độ kém, đến xác thực bảo vệ chính mình sẽ không bị tùy tiện đánh trúng. Cự hình loại biến dị tăng thi cảm nhận được uy hiếp, tận khả năng đi rời chuyển động thân thể, thế mà tốc độ nó so với Trần Phi chênh lệch quá nhiều, làm ra hết thể dễ rủa cũng đều là phí công. Trần Phi tại cự hình loại biến dị tăng thi phía sau lưng phía trên, lưu lại một điều dọc theo xương sống từ phía dưới hướng lên vết thương khổng lồ. Da thịt bị cắt, phía dưới bắp thịt bên ngoài lật, sền sệt huyết dịch không ngừng chảy ra. Trần Phi tại cự hình loại biến dị tăng thi chỗ không nhìn thấy thị giác điểm mù tùy ý làm vậy, chính là muốn chọc giận cự hình loại biến dị tăng thi để nó phát động công kích. Trần Phi dọc theo cự hình loại biến dị tăng thi phía sau lưng vọt tới cái hốt vị trí, ngay tại hắn chuẩn bị huy động nặng đao lúc công kích, vận sức chờ phát động cự hình loại biến dị tăng thi ở thời điểm này rốt cục phát động công kích. Nghiêng người quay đầu đồng thời, một quyền đánh ra. Tại như sấm nổ vang bên trong, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực lượng quyền đầu hướng về Trần Phi hoành tới. Trần Phi nguyên bản kế hoạch là chủ động bán đi sơ hở để cự hình loại biến dị tăng thi hoành ra khủng bố một quyền, thông qua góc độ tính toán, đặt tới một cái hắn tránh khỏi, mà quyền đầu vừa vặn trúng đích cự hình loại biến dị tăng thi tự thân mục đích. Thế mà từ hiện tại cự hình loại biến dị tăng thi xuất quyền góc độ đến xem, sự thực tình huống cùng Trần Phi kế hoạch là có nhất định ra vào. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ là cự hình loại biến dị tăng thi sớm ý thức được điểm ấy làm ra cùng thì điều chỉnh. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 923, triệt để kết thúc. Mẹ nó, thật đúng là phiền phức. Trần Phi vốn cho rằng là chăm chú chủ tính không có sơ hở nào, kết quả đến thực đi thời điểm mới phát hiện, chân thực ý đồ đã bị đối thủ cho xem thấu. Cái này khiến Trần Phi tâm tình cực độ khó chịu. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Trần Phi mãnh liệt cắn chặt răng, trận chiến đấu này đã rằng có thời gian quá dài, đến nhất định phải kết thời điểm. Đối mặt cái kia khí thế hung mãnh quyền đầu, Trần Phi không có điều chỉnh thân thể tiến hành tránh né, mà chính là hít sâu một hơi phát động năng lực. Vô hình không gian ba động đẩy ra, xoay ngược chiều màu đen vòng xoáy xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, cấp tốc khuyết tán ra. Một cái màu đen lỗ tròn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, xuất hiện tại to lớn quyền đầu muốn công kích lộ tuyến phía trên. Tại cái kia to lớn quyền đầu vánh đến trước mặt lúc, màu đen lỗ tròn miễn cưỡng khuyết tán đến có thể cho to lớn quyền đầu không có vào trình độ. Lại một vòng không gian ba động đẩy ra, Trần Phi đem không gian thông đạo xuất khẩu trực tiếp mở tại cự hình loại biến dị tang thi mặt trước. Quỷ dị một màn, cứ như vậy xuất hiện. Nguyên bản đánh phía Trần Phi khủng bố một quyền, tại không có vào màu đen lỗ tròn theo một cái khác màu đen lỗ tròn sau khi ra ngoài, không nghiêng không lệch đánh vào cự hình loại biến dị tang thi chính mình mặt phía trên. Cái kia bị màu trắng cốt cách khải giáp bao trùm quyền đầu, đánh vào bị màu trắng cốt cách bao trùm như là mang theo mặt nạ đầu lâu phía trên. Bành! Lột ngạt tiếng va đập truyền vào Trần Phi trong thai để Trần Phi nhíu mắt. Một quyền này uy lực tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Trần Phi rơi xuống thân thể, tại cự hình loại biến dị tang thi phía sau lưng mượn lực đạp một cái, thân thể lộn ngược ra sau xoay tròn lấy hướng về mặt đất rơi xuống. Hai chân vừa tiếp xúc đến mặt đất, Trần Phi cũng cảm giác được đỉnh đầu bị to lớn bóng mờ bao phủ, đó là cự hình loại biến dị tang thi ngửa ra sau ngược lại xuống thân thể. Ta dựa vào. Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, thuận thế lăn trên mặt đất động, một cái bay nhào thì thoát ra cự hình loại biến dị tang thi thân thể ngã xuống khu vực. Bành! Cự hình loại biến dị tang thi thân thể đánh ra trên mặt đất truyền ra như là nhà lầu ầm vang tiếng sụp đổ âm, đem vốn là phá nát mặt đất, đập ra một cái to lớn hình người lõm. Mặt đất bụi đất tung bay, như báo cắt đồng dạng hướng về chúng quanh bao phủ mà ra, mơ hồ Trần Phi tầm mắt. Trần Phi bảo trì cảnh giác nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận đề phòng cự hình loại biến dị tang thi sẽ làm ra phản kích. Bụi mù tan đi, hết thảy đều kết thúc. Thấy rõ cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu, Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, gương mặt có rúm. Như là mặt nạ đồng dạng thêm dày cốt cách khải giáp chính trung tâm, khảm vào một cái to lớn quyền đầu. Cốt cách khải giáp mặt nạ từng khúc nứt toát, theo cự hình loại biến dị tang thi trên mặt cùng quyền đầu trên cánh tay từng khối chóc ra. Cự hình loại biến dị tang thi thông qua một quyền này hướng Trần Phi chứng minh nó lực lượng so với nó phòng ngự lực muốn càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Cường đại đến có thể nhẹ nhõm phá vỡ Trần Phi cảm thấy khó giải quyết phòng ngự. Vừa mới cái kia màu đen cửa động bất ngờ xuất hiện, để cự hình loại biến dị tang thi vội vàng không kịp chuẩn bị, rất là kỳ lạ thì biến thành hiện tại bộ này thê thảm bộ dáng. Có thể đạt tới xa như vậy siêu hiệu quả dự trụ, cái này cùng Trần Phi từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới qua không gian xuyên toa năng lực có quan hệ. Như là tại vừa mới trong chiến đấu Trần Phi thì vận dụng năng lực này, cái kia cự hình loại biến dị tang thi tất nhiên sẽ có đề phòng, mà tại có đề phòng tình huống dưới, cũng là không cách nào đạt đến bây giờ cái này ngoài dự liệu hiệu quả. Một quyền, liền đem chính mình đánh chết. Trần Phi hiếu kỳ đánh giá nằm trên mặt đất còn duy trì quyền đầu trúng đích chính mình cự hình loại biến dị tang thi. Theo cái kia quyền đầu khảm vào trình độ đến xem, một quyền này tất nhiên là đánh nát cự hình loại biến dị tang thi bộ mặt cốt cách, thậm chí có khả năng rất lớn đã thương tới đại não. Không có tang thi radar, Trần Phi không cách nào phán đoán chính xác cái này cự hình loại biến dị tang thi là triệt để chết mất vẫn là tại giả chết. Mà đúng lúc này cái kia chỉ khảm vào cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu quyền đầu bị chậm rãi quất ra, mang ra một mảng lớn phá nát cốt cách cùng phun ra ngoài sền sệt huyết dịch. Cự hình loại biến dị tang thi hơi chút khiên xuống cánh tay, liền trùng điệp rơi trên mặt đất. Còn chưa ngọn cụ tỏi, ta dựa vào con hàng này sinh mệnh lực cũng đầy đủ ương ngạnh. Trần Phi nhịn không được ở trong lòng cảm khái, nếu là lấy vừa mới cự hình loại biến dị tang thi hoành kích mặt đất quyền kia uy lực đến xem, vừa mới vậy còn muốn hơn một chút một quyền, không có gì bất ngờ xảy ra là có một quyền mất mạng hiệu quả. Chỗ lấy cự hình loại biến dị tang thi không có chết, đây là tại lớn nhất trong lúc nguy cấp thân thể cho ra khẩn cấp phản ứng. Nếu không phải như thế, trực tiếp chết tại chính mình quyền đầu phía dưới điểm này là không chút huyền niệm. Đơn thuần lực công kích tới nói, Trần Phi cảm thấy cái này cự hình loại biến dị tang thi có thể sánh ngang đồng dạng cấp 5 biến dị tang thi. Nếu là bình thường cấp 4 biến dị tang thi liền có thể có khủng bố như vậy lực phá hoại, sợ là tại cùng cái kia cấp 4 zombie S vương lúc chiến đấu, Trần Phi liền bị một chiêu đánh chết. Chú ý tới cái kia cự hình loại biến dị tang thi vô lực đứng dậy bộ dáng, Trần Phi biết hắn triệt để kết trận chiến đấu này cơ hội tới. Hai đoàn đôi sắc hỏa diễm theo Trần Phi trong mắt giấy lên, từng tia từng sợi đôi sắc hỏa diễm tại Trần Phi trên thân hiện lên. Những thứ này đôi sắc hỏa diễm xuất hiện về sau, tựa như là có sinh mệnh đồng dạng hướng về Trần Phi trong tay hợp kim nặng đao phía trên tụ tập. Để hợp kim nặng đao mặt ngoài liền bị một tầng đôi sắc hỏa diễm bao trùm, thấy không rõ bộ dáng ban đầu. Theo Trần Phi thể nội hỏa nguyên tố năng lượng thôi động, ngưng tụ tại hợp kim nặng đao phía trên đôi sắc hỏa diễm không ngừng gia tăng, để cái kia hỏa diễm đao thân xem ra so với hợp kim nặng đao bản thể phải lớn hơn không chỉ một lần. Kết thúc đi. Trần Phi khẽ quát một tiếng, thân thể cấp tốc hướng về cự hình loại biến dị tang thi vị trí chạy như điên, đang chạy đến cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu bên cạnh lúc, Trần Phi thả người nhảy lên thật cao. Thân thể ở vào bay lên không trung trạng thái lúc, Trần Phi độ cao cảnh giác, như là tại cái này thời khắc sống còn bị cự hình loại biến dị tang thi trước khi chết đến một chút phản công, dùng đại thủ đem hắn giống như đập rồi đập chết, vậy thật đúng là bị khuất. Ở vào thân thể bay lên không trung trạng thái, Trần Phi mới lớn nhất trực quan thấy rõ lúc này cái này cự hình loại biến dị tang thi bộ mặt thương thế, khóe miệng nhịn không được lại là co lại. Cự hình loại biến dị tang thi cả khuôn mặt đều bị đánh lõm đi xuống, mắt phải con ngươi bị đánh bạo, một cái to đại thần kinh cứ như vậy trần trụi lộ ở bên ngoài. Xương mũi miệng, xương gò má bị đánh vỡ nát, liền xem như tỉ mỉ quan sát đều không cách nào phân biệt ra cái kia phá nát vị trí cụ thể là nơi nào. Cự hình loại biến dị tang thi nỗ lực muốn nâng lên đôi cánh tay, nhưng mà chỉ là nhấc không được một người độ cao, liền lại nặng nặng để xuống. Lúc này nó đã không cách nào lại khống chế chính mình thân thể. Trần Phi trên không trung cùng cự hình loại biến dị tang thi cái kia tinh mắt đỏ đối mặt, hắn nhìn đến cự hình loại biến dị tang thi trong mắt nhân cách hóa không cam lòng. Giúp ngươi giải thoát. Trần Phi thấp giọng mở miệng, hai tay đem nắm hợp kim nặng đao xoay tròn, để cái kia hỏa diễm đao phong đối với phía dưới cự hình loại biến dị tang thi. Bay lên không trung thân thể tại thăng lên đến chí cao điểm sau bắt đầu giảm xuống, Trần Phi nín hơi đem trọng tâm chuyển rời đến hai chân phía trên, gia tốc lấy dưới thân thể rơi tốc độ. Trần Phi không chút huyền niệm rơi vào cự hình loại biến dị tang thi phá nát đầu lâu phía trên, trong tay hỏa diễm nặng đao rất hung ác theo cái kia phá nát vị trí đâm vào. Nóng rực hỏa diễm tại cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu nội bạo mở. Những cái kia đôi sắc hỏa diễm ở đầu nội bạo mở trong nháy mắt liền bao phủ đã thụ thương đại não. Từng kia từng sợi đôi sắc hỏa diễm thậm chí trực tiếp theo cự hình loại biến dị tang thi cái kia còn sót lại ánh mắt trong mắt thoát ra. Lấy đôi sắc hỏa diễm đặc tính, Trần Phi có thể chưa phát giác đến cự hình loại biến dị tang thi còn có thể còn sống xuống tới. Mắt thấy hỏa diễm theo phá nát đầu lâu bên trong thoát ra, Trần Phi dùng hai tay ngưng tụ một cái đôi sắc hỏa diễm vòng xoáy, đem những cái kia đem tang thi đại não đốt thành cho bụi đôi sắc hỏa diễm một lần nữa hút nhập thể nội. Trước sau tổn thất hỏa diễm cũng bất quá chỉ có 30-40 bộ dáng. Hô, Trần Phi thở phào một hơi, trận này đánh lâu dài đấu cuối cùng kết thúc. Tại Trần Phi kinh lịch tất cả trong chiến đấu, chỉ có cùng cái này cự hình loại biến dị tang thi chiến đấu là tốn thời gian dài nhất. Trần Phi đặt mông ngồi dưới đất, hợp kim nặng đao bị hắn tùy ý cắm ở bên người. Tình tỷ, ta bên này kết thúc chiến đấu, lập tức liền chạy tới cùng các ngươi tụ hợp, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong kịp thời làm ra báo cáo. Chúng ta bên này hết thảy bình thường, chúng ta hội giảm xuống tốc độ xe chờ ngươi. Mục Mỹ Tình cũng tại trước tiên thì cho ra đáp lại, hiển nhiên là một cái đang chờ Trần Phi bên này tin tức. Tốt, các ngươi bảo trì bình thường tốc độ xe liền tốt, đằng sau có thi triển, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Trần Phi phân phó xong liền đứng người lên, đi hướng cự hình loại biến dị tang thi thể. Chương 924, thi nhu tâm. Ta dựa vào. Lớn như vậy một khỏa. Nghiêm túc sao? Trần Phi nhìn trong tay một khỏa so với hắn quyền đầu còn muốn lớn cự hình màu đỏ tinh thể phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Không sai. Khỏa này phát ra ánh sáng màu đỏ tinh thể, cũng là Trần Phi mới từ cái này cự hình loại biến dị tang thi đã phá nát, đại não bị thiêu hủy đầu lâu bên trong, tìm tới một khỏa tiến hóa cấp 4 tiến hóa kết tinh. Một khỏa cấp 4 cự hình loại biến dị tang thi tiến hóa kết tinh. Tay vừa lộn, cấp 4 tiến hóa kết tinh rơi xuống đất. Trần Phi thân thể cứng đờ, biểu lộ có chút xấu hổ giật nhẹ khóe miệng. Hắn vừa mới là lại tới một lần thói quen động tác, nghĩ đến đem tiến hóa kết tinh thu nhập bên trong không gian trữ vật. Quá mức chuyện đương nhiên vậy mà xem nhẹ hệ thống bảy bạ hôm nay nghỉ ngơi một ngày sự thật. Hầu kết nhấp nô. Trần Phi xấu hổ nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, nhanh chóng khom lưng đứng dậy đem cái kia khỏa so với hắn quyền đầu còn lớn màu đỏ tiến hóa kết tinh nhặt lên, sau đó để vào trong túi đeo lưng. Khối này màu đỏ tiến hóa kết tinh, so với Trần Phi trong tay bất luận cái gì một khỏa tiến hóa kết tinh đều tốt hơn, vô luận là theo khối đầu lớn nhỏ vẫn là bên trong bao gồm tiến hóa năng lượng. Làm xong những thứ này, Trần Phi lại mắt nhìn bên người cự hình loại biến dị tang thi thể. Chỉ là triệt để tử vong như thế trong chốc lát, thân thể nó thì xuất hiện biến hóa, nguyên bản bắp thịt nổ tung thân thể, bắt đầu một chút xíu xuất hiện héo rút. Sung mãn bắp thịt ra tốc khô quét xuống tới, hướng về một cô thây khô bộ dáng phát triển. Lạc lạc lạc. Rừng cây dương phương hướng bóng người đông đảo. Đó là từng cái tang thi chính giữa khu rừng bố đầu. Trần Phi ngửa đầu bất đắc dĩ đập vô trán, hắn cùng cự hình loại biến dị tang thi chiến đấu động tĩnh quá lớn, thời gian chiến đấu lại kéo quá dài. Đến mức đằng sau thi triển đều đã tới gần. Trần Phi lại nhìn cự hình loại biến dị tang thi thể liếc một chút. Như là gia hỏa này thi thể bị những cái kia phổ thông tang thi dùng ăn, sợ là qua một thời gian ngắn sẽ xuất hiện một nhóm lớn biến dị tang thi. Tuy nhiên những thứ này tang thi đối Trần Phi tới nói đều là đưa đồ ăn một đao một cái tiểu bằng hữu, nhưng Trần Phi cũng vô pháp xác định có thể gặp phải bọn họ chính là mình. Cho nên, vì không cho hắn người sống sót tạo thành cái gì không tất yếu phiền phức, Trần Phi cảm thấy hắn có cần phải đem cỗ thi thể này cho xử lý một chút. Bàn tay vung vẩy ở giữa, Trần Phi đem từng sợi đôi sắc ngọn lửa vung ra cự hình loại biến dị tang thi ra tốc khô quắt trên thi thể. Đối với đã chết mất cự hình loại biến dị tang thi, đôi sắc hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đem to lớn có 6-7 tầng lầu cao cự hình loại biến dị tang thi thể đốt thành cho bụi, thế mà chỗ tiêu hao hỏa nguyên tố năng lượng lại là cũng không nhiều. Làm tốt đây hết thảy lúc, đã có tang thi theo rừng cây dương phương hướng lao ra, đang hướng về dốc núi bên này ra tốc bút đầu. Trần Phi đem hợp kim nặng đao cùng ba lô toàn bộ lương tốt, tuyển định một cái phương hướng sau chạy nhanh. Hắn có thể không có cái gì muốn vì hàng ngàn hàng vạn con tang thi chạy đầu ý nghĩ. Căn cứ não hải trong trí nhớ những cái kia đất đồ, Trần Phi tuyển định một cái vượt qua dốc núi cùng rừng cây lộ tuyến, dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp Mục Mỹ Tình bọn họ. Một đường chạy trọn vẹn sau 20 phút, Trần Phi mới xem như đuổi kịp cầu sinh tiểu đội 4 chiếc xe. Lúc này mở ra 6 vòng đại xe hàng người là Khổng Tuyết. Tận thế trước đó nàng có thể là có chính mình chuyên trúc ngồi xe, tuy nhiên lái xe không có Nam Cung Cẩn như vậy trốn mất, nhưng cũng coi là mở không tệ. Mặt khác Khổng Tuyết thích hợp tuyến ký ức lực còn thật là tốt, không giống tuyệt đại đa số tài xế như vậy đều là lạc đường, là chỉ có thể dựa vào điện tử hướng dẫn loại kia mắt mù. Mục Mỹ Tình thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng làm như vậy cũng là cân nhắc đến nếu như gặp phải đột phát tình huống, chính mình làm tiến hóa giả có thể tại trước tiên xuất thủ chiến đấu. Còn nếu là ngồi ở vị trí tài xế, xuất phát từ an toàn cân nhắc, gặp phải đột phát nguy hiểm, Mục Mỹ Tình liền cần trước đem xe ngừng tốt, sau đó tại ứng đối đột phát tình huống. Làm như vậy tại nhiều khi liền sẽ bỏ lỡ tiên cơ, bởi vậy dẫn đến kết quả chính là ảnh hưởng chiến cục chủ động tính, cho nên từ Khổng Tuyết phụ trách lái xe là lớn nhất lý tưởng lựa chọn. Chủ lái xe tay lái phụ đều có người, Trần Phi cũng không có nghĩ quá nhiều, liền mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe trực tiếp ngồi vào đi. Trận này cùng cự hình loại biến dị tang thi rằng có tiêu hao chiến bên trong, thể lực tiêu hao còn tại Trần Phi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tiến hóa năng lượng nguyên tố năng lượng tiêu hao cũng bởi vì tiến hóa dược tề tiêm vào được đến một chút khôi phục. Chỉ có đến từ tinh thần lực phương diện tiêu hao, Trần Phi là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi đến khôi phục. Tuy nhiên còn chưa tới mệt mỏi trình độ, nhưng Trần Phi hiện tại trạng thái lại cũng không lý tưởng. Đến mức hắn tại sau khi lên xe, chỉ là cùng Mục Mỹ Tình đại khái miêu tả phía dưới tình huống chiến đấu về sau, thì nhắm mắt lại ngủ ngửa đầu ngủ. Trong lúc ngủ mơ Trần Phi, hô hấp có chút to khỏe, coi như không có đánh hãn, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hắn chiến đấu vất vả. Mà ở sau khi lên xe, Trần Phi vẫn là vừa nói vừa cười, tận khả năng biểu hiện rất nhẹ nhàng, dùng thuộc về mình phương thức không đem chiến đấu vất vả cùng áp lực quá nhiều biểu hiện cho mọi người. Mục Mỹ Tình theo ghế ngồi thò đầu ra an tĩnh nhìn Trần Phi một hồi lâu, lại yên lặng quay đầu. Không Tuyết tại kính chiếu hậu thỉnh thoảng liền sẽ ngắm liếc một chút ngồi tại chỗ ngồi phía sau Trần Phi, đến mức phía trước đường cái trung ương nằm sấp một bộ tang thi nàng đều không có phát hiện, đợi đến phát hiện lúc đã rất hung ác đụng vào. Không Tuyết lái xe kinh nghiệm đều là tại tận thế trước đó kinh nghiệm, mà tại tận thế về sau đây là hắn lần thứ nhất lái xe, trong lúc vội vã ứng đối, kém một chút liền để xe theo đường cái chạy hướng, xông ra đường cái. May ra là nàng kịp thời giảm tốc độ đồng thời đảo quanh phương hướng, mới tránh cho phức tạp. Chịu đến xe đảo quanh phương hướng lực đạo ảnh hưởng, ở vào ngủ say Trần Phi, đầu lâu không tự giác hướng về Thi Nhu phương hướng nghiêng đi. Sau đó thì trên gối Thi Nhu bả vai. Thi Nhu trong lòng có chút bối rối, không biết làm sao, nhưng lại bản năng không có né tránh, cứ như vậy tùy ý Trần Phi đầu lâu gối lên bả vai. Bên hai là Trần Phi hơi có vẻ to khỏe đều tiếng hít thở, chóp mũi quanh quẩn là nhấp nhô mùi mồ hôi bẩn xen lẫn mùi máu tươi hỗn hợp mùi vị, không nói ra có tốt hay không ngửi, nhưng Thi Nhu lại không có cảm giác chán ghét. Thân thể cứng ngắc liền như là đầu gỗ, Thi Nhu cũng không biết mình nên làm như thế nào, thậm chí ngay cả đầu óc mình đều không thể quản lý. Lúc này Trần Phi khoảng cách nàng rất gần, động tác cũng có chút thân mật, nhưng lại không có chút nào chán ghét, nàng cũng không kháng cự. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm hỏng vẫn là nó ý nghĩ, Thi Nhu ma xui quỷ khiến hướng về phía trước kính chiếu hậu nhìn một chút, sau đó nàng vừa vặn đối lên Mục Mỹ Tình cặp kia đẹp mắt thanh lãnh con người. Tâm lý không khỏi chột dạ, một chút lực lượng đều không có. Cái này khiến Thi Nhu vội vàng xấu hổ quay đầu chỗ khác. Nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, tại trong lồng ngực bành bành bành dùng lực nhảy lên, huyết dịch tại gia tốc chạy xuôi đại não còn có chút chóng mặt cảm giác không chân thật cảm giác. Chỉ có nam nhân bên người hô hấp vận may chạy không cẩn thận đánh vào cái cổ ở giữa cảm giác, là chân thật như vậy. Trong lòng cũng không nói ra là một loại như thế nào phức tạp tâm tình. Thi Nhu nhịn không được hồi tưởng lại nàng còn tại tiến hóa chi thành việc tang của mẹ khó dễ rủa cầu sinh thời điểm. Trần Phi xuất hiện vào lúc mấu chốt nhất cứu nàng, tuy nhiên về sau giữa hai người giống là một loại giao dịch, Trần Phi đáp ứng mang theo nàng rời đi tiến hóa chi thành, mà nàng trợ giúp Trần Phi trộm phòng thí nghiệm số liệu. Khi đó nguyên bản Thi Nhu là nghĩ đến thoát ly tiến hóa chi thành về sau, đến khu vực an toàn bên trong tiếp tục cầu sinh. Kết quả lại là đần độn u mê thì đi theo Trần Phi đội ngũ, ngàn dặm xa xôi theo phương bắc đi phương nam, thêm vào Trần Phi tạo dựng một cái thế lực nhỏ. Ở chỗ này, mọi người quan tâm lẫn, giúp đỡ cho nhau, mỗi người đều các tổ chức, có khác biệt phân công, lại là đều vì một mục tiêu tại cố gắng. Trong lúc đó dù là không có tận lực tiếp xúc qua, Thi Nhu cũng một chút xíu giải Trần Phi tính cách. Trừ hoa tâm nữ nhân bên cạnh quá nhiều điểm này, thực nó phương diện đều là phù hợp đến trường thời đại Thi Nhu định cho mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cũng coi là nàng lý tưởng hình. Đương nhiên điểm ấy trừ Thi Nhu bản thân, nó người là không có ai biết. Rõ ràng không có tận lực quan sát qua, suy nghĩ qua, có thể gần nhất Thi Nhu đột nhiên phát hiện nam nhân này lấy bất ngờ cường thế phương thức, xâm nhập thuộc về nàng thế giới. Nàng bắt đầu xuất hiện tại chính mình trong động, chính mình cũng bắt đầu hữu ý vô ý tổng sẽ nghĩ đến muốn đi nhìn hắn, quan sát hắn lời nói cử chỉ. Cũng bởi vì hắn xuất hiện qua một số rất là kỳ lạ tưởng tượng, từng có một số không quá thích ứng tâm lý biến hóa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nam nhân này thì gối lên trên bả vai mình, tiếp xúc gần gũi, lại trải qua vừa mới bàng hoàng cùng luống cuống về sau. Thi Nhu mới dần dần rõ ràng chính mình tâm ý. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 925, gần mực thì đen. Thi Nhu hơi chút chết nghiêng thân thể. Cái này gối lên chính mình bả vai nam nhân, vừa mới lại kinh lịch một lần sinh tử chiến đấu, lại là một cái người đi gánh chịu tất cả mọi người sống sót hy vọng, chủ động nên tiếp những cái kia nguy hiểm, tận khả năng đem nguy hiểm ngăn cách tại mọi người khoảng cách an toàn bên ngoài. Hắn rất mệt mỏi, lại là không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, thụ thương thời điểm cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, biểu hiện rất không thèm để ý. Thi Nhu một đôi mắt đẹp không yên lòng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, thông qua những cái kia tang thi lưu lại vết bẩn, thông qua cốt thép hàng rào ô vuông, nhìn lấy bên ngoài cấp tốc lướt qua cảnh tượng. Nếu không có người vì chính mình ngăn lại tận thế khủng bố cùng tuyệt vọng, nàng lại như thế nào có thể chú ý tới tận thế trời xanh thực là một dạng xanh thẳm. Thi Nhu cặp kia linh động con ngươi trong suốt, thật dài uốn lượn hướng lên lông mi hơi hơi run run. Làm nàng nhận thức muộn phát hiện lúc, nam nhân này đã vào ở trong nội tâm nàng, vô cùng bá đạo chiếm lấy nàng trái tim. Trong lòng không có chủ động thừa nhận, nhưng là Thi Nhu rất rõ ràng, nàng là thật ưa thích lên nam nhân này, ứng nghiệm trước đó Khổng Tuyết trêu chọc. Gương mặt hơi đỏ lên, theo cái cổ đỏ đến bên hai, làm nội tâm triệt để làm một người rộng mở về sau, Thi Nhu trong lòng nhiều không hiểu xấu hổ. Lại cẩn thận cảm thụ gối lên chính mình bả vai nam nhân này hô hấp về sau, bành bành nhảy loạn tâm cùng hỗn loạn suy nghĩ lại một chút xíu khôi phục lại bình tĩnh. Thi Nhu ở thời điểm này, đột nhiên liền có thể cảm động lây cảm nhận được, Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên các nàng loại kia tâm lý hoạt động. Ngươi áp lực ngươi có thể không nói, nhưng là chúng ta nhất định muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận, muốn tận chính mình nỗ lực giúp ngươi chia sẻ một số. Loại suy nghĩ này người, không chỉ là Trần Phi nữ nhân, thậm chí là hắn cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên cũng có được dạng này cách nghĩ. Chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý không hề ghi chú. Tựa như Trần Phi xưa nay sẽ không biểu đạt hắn chỗ kinh lịch nguy hiểm. Trở thành Trần Phi nữ nhân thì có thể trở thành tiến hóa giả, cũng liền có thể cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ những thứ này. Làm ý nghĩ này xuất hiện tại Thi Nhu trong đầu về sau, vô luận nàng tại cố gắng thế nào đều vung đi không được. Cái này khiến không khỏi làm Thi Nhu vừa mới bình phục tâm, một lần nữa biến xấu hổ lên. Nàng chỉ là vừa mới phát hiện xác nhận chính mình đối Trần Phi cảm tình, kết quả là tự nhiên đến để cho nàng xấu hổ sinh ra muốn trở thành Trần Phi nữ nhân ý nghĩ. Thi Nhu mi đầu nhíu lên, tinh xảo ngũ quan để hiện tại nàng tùy tiện một bước dừng lại xuống tới, đều là một bộ thiếu nữ hoài xuân ưu sầu mỹ hảo hình ảnh. Mà làm để nội tâm dễ chịu chút, Thi Nhu chính là đem chính mình sẽ sinh ra dạng này xấu hổ ý nghĩ, đều tính tới Khổng Tuyết trên đầu. Muốn không phải nàng mỗi ngày không biết xấu hổ nói muốn trở thành Trần Phi nữ nhân, trở thành tiến hóa giả, nàng Thi Nhu cũng không có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chính là thực tế nhất gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Làm những thứ này hỗn loạn tâm tình lần nữa lắng động về sau, cảm thụ lấy Trần Phi hô hấp, người người cái kia nhấp nhô không được tốt lắm người vị đạo, cảm thụ lấy hắn gối lên chính mình bả vai trọng lượng, Thi Nhu chỉ cảm thấy một trái tim bình tĩnh mà ấm áp. Nhếch miệng lên, lúc này Thi Nhu mang trên mặt duy mỹ mỉm cười, đáy lòng có nồng đến tan không ra ngọt nào. Trần Phi cái này ngủ một giấc rất thơm ngọt, chóp mũi một mực quanh quẩn lấy nhấp nhô dễ người hương khí, mà không phải tang thi trên thân cái kia khó ngửi mùi hôi thối. Mở hai mắt ra, Trần Phi ngồi thẳng thân thể lắc lắc đầu. Bên mặt lúc vừa vặn nên tiếp Thi Nhu cặp kia linh động mỹ lệ con người, cái kia thật dài uốn lượn hướng lên lông mi còn hơi hơi run run. Ngậy. Trần Phi ý thức được cái gì, có chút xấu hổ cười cười. Sau đó gãi gãi đầu ngữ khí chân thành nói ra, "Cảm ơn ngươi." Trần Phi nói lời này, lúc nụ cười cùng hắn ngữ khí giống nhau thành, để Thi Nhu nhìn có chút thất thần. "A, không có. Không có việc gì." Thi Nhu cũng trở về nên một câu. Sau đó liền vội vàng đem đầu khác hướng một bên, tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe. Một quả trái tim lại bịch bịch nhảy dựng lên, hô hấp cũng thay đổi có chút hỗn loạn. Thi Nhu ảo não phát hiện, chính mình theo vừa mới quyết định trực diện chính mình cảm tình về sau, đối Trần Phi thì không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nhìn lấy Thi Nhu đem sau gáy triển lãm cho mình, Trần Phi khỏe miệng giật nhẹ. Cái này kiên cường cô nàng, thật đúng là, thật sự là cao lạnh a. Cần phải, là cao lạnh đi. Quay đầu Trần Phi thì nhìn đến ngồi phía trước hàng mục mỹ tình, ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần Phi, loại kia giảo hoạt cảm giác ngược lại là có chút giống Vương Viên Viên. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, cao lãnh mục mỹ tỉnh cũng bị Vương Viên Viên cho ảnh hưởng. "Tình tỷ, ta ngủ bao lâu?" Nghĩ đến vừa mới chính mình gối lên Thi Nhu bả vai ngủ, còn người người người ta mùi thơm cơ thể y, Trần Phi tâm lý không hiểu có phản bội tội ác cảm giác. Nhìn chăm chăm mục mỹ tỉnh cặp kia mỹ lệ đối với hắn có nhu tình ánh mắt, tâm lý hội cảm giác được có chút chột dạ không có lực lượng, chỉ có thể cưỡng ép chuyển di chú ý lực. 1 giờ 43 phút. Mục mỹ tỉnh ngữ khí bình thản cho một cái để Trần Phi khẽ miệng co giật tinh chuẩn đáp án. Bất quá mục mỹ tỉnh tuy nhiên xem ra lạnh như băng, một bộ băng sơn nữ vương không tốt ở trung bộ dáng. Nhưng thực nàng bên trong lại là vô cùng thiện lương khéo hiểu lòng người, cho nên nàng không để cho Trần Phi tiếp tục xấu hổ đi xuống. Có phải hay không cùng vừa mới cái kia tang thi chiến đấu quá cực khổ? Trần Phi không có loại kia đem chính mình vừa mới nhiều sao nguy hiểm, nhiều sao vất vả nói ra ý nghĩ. Bởi vì đây chẳng qua là để mọi người tăng thêm không tất yếu phiền não cùng áp lực. Vật cực tất phản đạo lý Trần Phi vẫn là rõ ràng. Hắn đem gã tinh sự tình nói cho mục mỹ tình bọn họ, cái này vốn là một loại áp lực thật lớn, trình độ nhất định có thể hóa thành nỗ lực đoán luyện động lực. Nhưng nếu là đến tiếp sau còn duy trì liên tục không ngừng đem áp lực một chút xíu phóng xuất ra, một chút xíu chia đều đến mỗi cá nhân trên người, hơi chút nắm giữ không tốt cái kia tiêu chuẩn, mọi người cái kia căng cứng thần kinh liền sẽ đứt mất. Cho nên như loại này không tất yếu áp lực Trần Phi cho rằng chỉ cần một mình hắn tiếp nhận là được rồi. Hắn làm cầu sinh tiểu đội đội trưởng, chúa tể doanh địa chủ nhân, tận thế chúa tể hệ thống ký chủ, tại cường đại đồng thời tự nhiên cũng là muốn so người khác gánh chịu càng nhiều. Còn tốt, cái kia cự hình loại tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Nó công kích căn bản là không có cách uy hiếp được ta, điểm ấy ngươi nhìn ta chiến đấu phục thì có thể nhìn ra. Nhưng vì đánh giết nó, ta vận dụng rất nhiều lần năng lực, tinh thần lực tiêu hao có chút quá độ, cho nên biết cảm giác được có chút mệt rã rời. Trần Phi giải thích, cùng là tiến hóa giả mục mỹ tỉnh có thể lý giải. Nàng phát động năng lực quá độ lúc, cũng sẽ có đại nào choáng váng mệt mỏi cảm giác. Có điều nàng cũng biết tình huống hiện thật khẳng định không có Trần Phi nói nhẹ nhàng như vậy. Lần chiến đấu này là cho đến tận này Trần Phi tốn thời gian lâu nhất một lần chiến đấu, điểm ấy mục mỹ tỉnh là biết. Cho nên dù là Trần Phi không biểu hiện ra đến, rất nhiều người thực cũng có thể suy đoán ra, chỉ là mọi người ăn ý đều giả bộ như tin tưởng Trần Phi. Trần Phi tại vì mọi người cân nhắc đồng thời, mọi người cũng đang dùng trầm mặc phương thức cùng Trần Phi cùng một chỗ phân ưu. Khổng Tuyết, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Trần Phi nhìn về phía chủ lái xe Khổng Tuyết hỏi. Khổng Tuyết hơi hơi nâng lên đầu tại kính chiếu hậu nhìn về phía Trần Phi, đối Trần Phi phóng ra long lanh vẻ mặt vui cười về sau, mới hồi đáp. Lại đi một đoạn đường, hẳn là có thể lái vào trung nam thành phố hoàn thành cao tốc. Đi vòng nửa vòng, chúng ta muốn đi xuống Bình Trang huyện bất danh giới thông đạo. Trần Phi đem đầu vươn hướng Thi Nhu ngồi xuống phương hướng cửa sổ. Theo trong xe hướng về bên ngoài nhìn qua, quả nhiên theo tầm mắt nơi xa hắn nhìn đến một tòa trong trí nhớ rất quen thuộc thành thị, còn có thể nhìn đến cái kia vài tòa cao ngất tiêu chí tính kiến trúc. Không có đổi thành một vùng phế tích, nhiều ít coi là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Trần Phi dùng lực xoa bóp cái trán, cảm giác được tinh thần trạng thái khôi phục rất nhiều. Đỗ xe a, tiếp xuống tới lộ trình ta đi lái. Không tuyết đối Trần Phi lời nói cũng là nói gì nghe nấy, mặt khác lái xe thời điểm nàng cần đem càng nhiều chú ý lực thả đang lái xe phía trên, cái này hội để cho nàng không cách nào chuyên tâm thông qua kính chiếu hậu đi xem Trần Phi. Trước kia Khổng Tuyết cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng có một ngày cũng lại biến thành người khác tiểu hoa si. Bất quá như là Trần Phi dạng này nam nhân, ngược lại cũng đáng được nàng biến thành hoa si. Trao đổi chỗ ngồi, Khổng Tuyết nhìn lấy thả tại chỗ ngồi phía dưới hai thanh đao, thân thủ liền đi bắt cái kia thanh xem ra rất lớn rất đáng sợ đại đao. Trần đội trưởng, ta giúp ngươi cầm đao đi. Theo Khổng Tuyết tuy nhiên cái này cây đại đao lớn dọa người, nhưng đoán chừng cũng chính là tại 100 cân hai bên. Nàng hiện tại cũng có Trần Phi cho lực lượng vòng tay, một tay liền có thể nhấc lên một tên nam tử trưởng thành, cũng coi là một tên đại lực sĩ. Khổng Tuyết dùng đơn tay nắm chặt trên chuôi đao sách, kết quả chuôi này đại đao lại là vững như Thái Sơn không hề động một chút nào. Hả? Khổng Tuyết đầu tiên là cảm giác được nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Trần Phi thực lực cường đại, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Khổng Tuyết tay trái cũng theo nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị dùng hai tay đem chuôi này đại đao nhấc lên. Chương 926, hiểm nhượng đại họa. Lần này cái này cây đại đao mặc dù là động, nhưng cũng chỉ là động một chút như vậy mà thôi. Chỉ là nâng lên 3-4 cm, cái kia khủng bố trọng lượng thì rơi Khổng Tuyết cánh tay chua xót phát trướng có chút đau đau. Lần này Khổng Tuyết biểu lộ, theo kinh nghi bất định trực tiếp biến thành chấn kinh. Phải biết một cái lực lượng vòng tay có thể gia tăng lực lượng là 100 kg, hai cái chồng chất lên nhau là 200 kg, cũng chính là 400 cân. Mặt khác coi như mình lực lượng nhỏ yếu, nhưng cánh tay chồng chất lên nhau, Khổng Tuyết cảm thấy làm sao cũng phải có cái mấy chục cân lực đạo mới đúng. Nhưng chính là cái này hơn 400 cân lực đạo, lại vẫn là không cách nào nâng lên cái này cây đại đao. Trần Phi đứng tại Khổng Tuyết bên cạnh, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười. Nếm thử mấy lần, Khổng Tuyết thật dài xuýt ra một hơi, miết miệng biểu lộ bất đắc dĩ nói ra: "Trời ạ, cái này cây đại đao cũng quá chìm đi, ta thế mà đều mang không nổi. Trần đội trưởng, cái này cây đại đao đến cùng thiếu cân a?" "Không nhiều không ít, vừa tốt 500 cân." Trần Phi nói đơn tay nắm lấy hợp kim nặng đao chùy đao, biểu lộ nhẹ nhõm chính là đem cái này cây đại đao cho nhấc lên, nhìn Khổng Tuyết là trợn mắt hốt hoồm. Trước đó nhìn đến Trần Phi lưng con cái này cây đại đao nhẹ nhàng như thường bộ dáng, tuy nhiên cảm giác đao này có chút lớn, có thể dùng để chiến đấu rất không tiện, nhưng Khổng Tuyết cũng không có quá mức để ý. Mà bây giờ nghe đến cái này đại đao lại có nặng 500 cân lượng, cho nên Khổng Tuyết vẫn là bị kinh hãi đến. Nàng tuy nhiên cảm thấy Trần Phi lợi hại, không gì làm không được, nhưng là đối với cụ thể lợi hại tới trình độ nào suy đoán, nàng bố cục hiển nhiên vẫn là quá nhỏ một chút, nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Phi thực lực. Khổng Tuyết chấn kinh há hốc miệng bộ dáng, để Trần Phi có chút im lặng. Phản ứng như vậy nói do Khổng Tuyết đem nhầm hắn thực lực đặt ở một cái rất thấp kém đưa. Đây là nghiêm túc sai lầm, thậm chí có thể nói là nhận biết chướng ngại. Lên xe a, tranh thủ tại trước khi mặt trời lặn đến thôn làng. Trần Phi giúp Khổng Tuyết đem cửa xe đóng kỹ, nhìn trong tay nặng đao, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem tạm thời đặt ở 6 vòng đại xe hàng toa bên trong. Trần Phi giơ tay lên đối với đằng sau điều khiển xe buýt xe Hà Quan Đảo làm một thủ thế, sau đó liền ngồi lên xe hàng chủ châu ngồi lái xe tiếp tục chạy. Sau 10 phút, đội xe chạy nhanh phía trên trung nam thành phố hoàn thành cao tốc. Ngày xưa trung nam thành phố, tuy nhiên không phải nhiều sao phồn hoa, nhưng cũng là một bộ náo nhiệt thành thị cảnh tượng. Mà bây giờ cao ốc đường đi rất nát, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Theo trong tòa thành này cảm giác không thấy mảy may sinh khí, nghiêm chỉnh đã là một tòa vứt bỏ thành thị. Mục Mỹ Tình nhìn lấy tòa thành thị này, ánh mắt bên trong có chút phức tạp, nó người cũng đều sẽ xúc cảnh sinh tình có dạng này nghĩ như vậy pháp, chỉ có Trần Phi trong nội tâm cơ hồ không có bất kỳ cái gì xúc động. Người sống mới có hy vọng, mới có nhà, mới có tương lai. Cho nên tại tận thế có thể sống sót, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Đối với một số người sống sót không từ thủ đoạn, Trần Phi là có thể lý giải, chỉ bất quá nếu để cho hắn nhìn khó chịu, hoặc là sẽ đối với hắn có ảnh hưởng gì, Trần Phi có thể cũng sẽ không thông cảm bọn họ. Lúc này trung nam thành phố so với trước đó Trần Phi bọn họ đi ủn trồng sinh vật chế dược lúc, tang thi muốn ít hơn nhiều. Khắp nơi đều là vứt bỏ xe cộ trên đường phố, chỉ có linh tinh một bộ phận tang thi tại bốn chỗ chẳng có mục đích du đãng. Cả tòa thành thị đều rất an tĩnh trống trải tại thành đông hô to một tiếng, tại thành tây đều có thể nghe đến khoa trương trình độ. Loại hoàn cảnh này điều kiện, dẫn đến Trần Phi bọn họ điều khiển bốn chiếc xe, động cơ chỗ phát ra âm thanh tại truyền vào thành thị đường đi về sau, liền như là tiến vào có thể thả đại thanh âm loa phóng thanh nội bộ. Ong ong ong. Từng cái tại trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo chơi tang thi dừng bước lại, nghiêng đầu tìm kiếm lên thanh âm ngọn nguồn. Lạc lạc lạc. Mà tại xác định phương hướng về sau, những thứ này tang thi tất cả đều gào thét hướng về một cái phương hướng phóng đi. Đại ca, tang thi thiếu tốt nhiều a. Đây có phải hay không là nói về sau những người may mắn còn sống sót lại có thể trở về trong thành thị ở lại. Chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên Hà Quan Đảo thanh âm. Hà Quan Đảo, ngươi có phải hay không nao tử không chuyển cái a, trở về thành thị có làm được cái gì? Đám tang thi là đều rời đi thành thị, mà không phải tất cả đều chết sạch, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Bọn họ là theo người sống sót chuyển đi, các loại người sống sót trở lại thành thị, bọn họ cũng là trở lại thành thị. Tại khu vực an toàn bên trong còn có một bức tường cao đến ngăn trở những thứ này tang thi, nhưng là ở trong thành thị, người sống sót cũng chỉ có thể lấy một tòa nhà lầu làm đơn vị ẩn nút, không có thực vật, không có nguồn nước, bị vây ở một dãy nhà bên trong, cái kia là tuyệt đối muốn bị tươi sống vây chết. Triệu Tiểu Bình hiếm thấy nói ra chính mình cái nhìn. Không cho mọi người đậu đen rau muốn cơ hội, Hà Quan Đảo liền vội mở miệng. A, cũng đúng nha, bất quá coi như tang thi đều chết sạch thành thị hiện tại đều làm thành bộ dáng này, ta tình nguyện đợi tại chúng ta trong doanh địa, ở trong đó muốn cái gì có cái gì. Đương đương đương. Chiến thuật đầu khôi, bị cái gì sắc bén đổ vật tiếng đánh âm, theo Hà Quan Đảo đỉnh đầu chuyển đến, 360 lập thể vần quanh. Uy, PK, đừng làm rộn. Lái xe đâu? Chính ngươi đi đi một bên chơi. Một cái mang theo kim loại đầu khôi cự hình gà trống, giống như người ngồi tại điều khiển vị đằng sau trên chỗ ngồi, quá phận cường tráng thân thể trực tiếp kẹt tại hai chỗ ngồi bên trong. Ho ho ho. Nhìn đến Hà Quan Đảo không kiên nhẫn quát tay, gà trống tiến hóa thú liền không còn quấy rối hắn, chỉ là đem đại đầu to tìm được phía trước, một đôi không thế nào thông minh ánh mắt, dùng không thế nào thông minh ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Quan Đảo trong tay lái. Trải qua một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, Hà Quan Đảo cùng gà trống tiến hóa thu thành lập thâm hậu hữu nghị. Vừa mới chiến đấu cũng để cho Hà Quan Đảo ý thức được, gà trống tiến hóa thu thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ bất quá nó không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, bình thường cùng hắn vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Liên lấy cái kia có thể biến thành con cua lớn đầu hói tới nói, vừa mới hắn thì hưởng thụ một chút gà trống tiến hóa thu quan tâm đồ nướng phục vụ, bị thiêu gần chết không nói, sau cùng bị ba cái tiến hóa thu liên thủ ngược là thương tích đầy mình, dáng chết vô cùng thê thảm. Hà Quan Đảo do dự thân thủ sờ sờ gà trống tiến hóa thu tráng kiện cổ, thuận thế vuốt ve hai lần. Tâm thần bất định bất an tâm tình, tại chú ý tới gà chống tiến hóa thú cũng không có biểu hiện ra kháng cự một mặt về sau, trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Theo Hà Quan Đảo, chỉ cần hắn cùng cái này khủng bố ngốc đầu gà chỗ tốt quan hệ, có lẽ cái này kê ca liền sẽ không một phương diện chỉ ngược một mình hắn. Ha ha ha. Hà Quan Đảo phát ra cười ngây ngô âm thanh. Tựa hồ là cảm nhận được Hà Quan Đảo thiện ý, gà chống tiến hóa thú dùng đầu to cọ cọ Hà Quan Đảo, hai cái kim loại đầu khôi ma sắt chuyển ra khiến người ta hê răng thanh âm. Hà Quan Đào hài lòng hắc hắc cười ngây ngô, vô ý thức dùng hai tay đi vớt ve gà chống tiến hóa thú đầu khôi cùng cổ, hoàn toàn xem nhẹ mình bây giờ đang lái xe sự thật này. Đội xe chạy qua hoàn thành cao tốc một đoạn cầu vượt, thân là đầu xe 6 vòng đại xe hàng bình ổn chạy qua về sau, theo ở phía sau xe buýt xe lại là thẳng tiến không lùi, chẳng sợ hại hướng về đường rẽ phóng đi. Nhìn tư thế kia rõ ràng là muốn xông ra hiện thực trói buộc, đi truy tìm rộng lớn hơn tự do, đi truy tìm tân thiên địa. Uy, Hà Quan Đào, ngươi ngủ. Nhìn đường a. Tạ Tam quát lớn âm thanh theo tần số truyền tin bên trong vang lên. Tạ Triều. Hết. Hà Quan Đào trong lòng chợt lạnh, liền vội vàng xoay người đi đỡ xe buýt xe tay lái, đồng thời chân hắn cũng làm ra lớn nhất kịp thời phản ứng, điểm tại phanh lại phía trên. Bánh xe tại mặt đất kéo đi thanh âm trong không khí bốn chỗ chạy trốn. Hà Quan Đào sắc mặt tái nhợt, hai tay chết nắm chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng cầu nguyện. Tạ Triều, dừng lại. Dừng lại. Nhất định muốn dừng lại a. Có lẽ là Hà Quan Đào dưới đáy lòng cầu nguyện có tác dụng, xe buýt xe cuối cùng là tại đầu xe đánh vỡ hàng rào dò ra một góc đến cầu ở mép dừng lại. Hà Quan Đào toàn thân lên một tầng mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập miệng lớn thở hổn hển. Không dùng người khác nhắc nhở, Hà Quan Đào rõ ràng ý thức được mình bây giờ vị trí nguy hiểm, sau đó hắn không chút do dự treo ngược lại chặn nhấn ga. Nhìn lấy đầu xe vị trí cách cao tốc cầu cái kia cái đường rẽ càng ngày càng xa, Hà Quan Đào mới lỏng một miệng. Thật sự là kém một chút thì xe hư người chết. Bành bành bành. Uy, Hà Quan Đào, ngươi tình huống như thế nào a, lái xe ngủ sao? Tạ Tam tại trước tiên xuống lại, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt chứng kiến một trận thảm kịch cấp vũ. Hầu kết nhấp nô, tại nuốt một miệng lớn nước bọt về sau, Hà Quan Đào mới xem như lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía đánh ra kính chắn gió phòng va chạm cốt thép hàng rào Tạ Tam. Không có trả lời Tạ Tam, Hà Quan Đào khỏe miệng co giật, cổ cứng ngắc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người thăm dò qua đến cái kia có lấy to lớn đầu lâu mỏ nhọn sinh vật. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 927, lớn nhất giảng nghĩa khí Tạ Tam ca. PK. Hai ta đều quen như vậy, ngươi cũng không thể nhìn ta chằm chằm một người ngược đi. Ngươi nhìn. Bên ngoài gõ pha lê người kia, hắn da dày thịt béo, hắn kháng tạo. Ta tuổi còn trẻ không có gì kinh nghiệm. Tựa hồ là nghe hiểu Hà Quan Đào lời nói, gà chống tiến hóa thú cái kia tràn ngập thật to nghi hoặc đầu, chuyển qua nhìn về phía ngoài cửa xe còn tại đánh ra cửa sổ xe gào thét cái gì Tạ Tam. Như đứng ngồi không yên cảm giác lóe lên trong đầu, Tạ Tam chỉ cảm thấy là bị cái gì khủng bố đồ vật cho để mắt tới, không tự giác kéo căng thân thể. Riêng là bị cặp kia quá phận tập trung ánh mắt để mắt tới, Tạ Tam thì có một loại mặt đối thiên thai nhân hòa ảo giác. Này, Hà Quan Đào a, ngươi không có chuyện liền tốt. Lái xe chú ý, nhất định không muốn mệt nhọc điều khiển a. Đường ngang vào đầu, an toàn đệ nhất điều. Tạ Tam rất qua loa căn dặn một phen về sau, quay người bước nhanh rời đi. Ta dựa vào cái này lớn nhất giảng nghĩa khí Tạ Tam ca đi. Hà Quan Đào bất mãn trong lòng thấp giọng phàn nàn một câu. Nói xong Hà Quan Đào thở dài một tiếng, quay đầu lại mắt nhìn bên cạnh gà chống tiến hóa thú. Ồ ồ ồ, người khác nói chuyện với ta, ta muốn yên lặng một chút. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa đội xe lần nữa lên đường. Bất quá cũng bởi vì cái này chỉ hoàn trong chốc lát, đội xe đằng sau đã có thưa thất tang thi bước nhanh đuổi theo, tại sau xe liều mạng đập lấy Triệu Tiểu Bình chỗ điều khiển xe bọc thép. Đối mặt thưa thất mấy chục cái tang thi, Trần Phi trực tiếp đưa chúng nó không nhìn, phát động xe tiếp tục tại trên đường cao tốc chạy. Đến bây giờ, đường cao tốc bởi vì các lộ nhân mã vừa đi vừa về chạy, từ đầu tới cuối duy trì lấy nên có thông suốt, ven đường còn có thể nhìn đến một số thây khô cùng hải cốt, có là người sống sót, có là bị triệt để đánh giết tang thi. Đội xe bánh xe là trực tiếp nghiền ép tại những thi thể này hải cốt phía trên, không có lên đến bất kỳ trở ngại nào hiệu quả. Chứ những cái kia hải cốt, Trần Phi còn tại trên đường cao tốc nhìn đến một số chiến đấu lưu lại dấu vết, cái này khiến nguyên bản vương vức trên đường cao tốc xuất hiện dạn nứt cùng một số lõm địa phương, khiến cho Trần Phi bọn họ không thể không giảm xuống xe chạy tốc độ, cẩn thận chạy. Dọc theo hoàn thành cao tốc chuyển một vòng lớn về sau, Trần Phi bọn họ đến, xuống cao tốc tiến vào bất danh giới thông đạo trạm thu phí cửa thông đạo. Lúc này, bên này bị chồng chất rất nhiều vứt bỏ xe cộ, cơ hồ đem trạm thu phí giao lộ cho phong kín. Trước đó Trần Phi bọn họ đi Bình Trang huyện thành, đi Trương Hằng bọn họ cái kia thôn nhỏ lúc còn không có, muốn đến là về sau không biết cái gì người làm đến. Trần Phi tại ngoài cùng bên phải nhất nhìn đến duy nhất một đầu xe có thể thông qua thông đạo. Chỉ có bên này dấu vết cùng xung quanh thông đạo bất động, Trần Phi thông qua một số dấu vết có thể phán đoán ra, mấy ngày gần đây nhất bên này còn có đội xe đồng hành qua. Như là không có nhớ lầm lời nói, theo cái này điều cao tốc đi xuống về sau, chỉ có hai đầu lối rẽ lựa chọn, một đầu là dọc theo bất danh giới thông đạo tiếp tục chạy, có thể đi hướng hắn thành thị hắn mất. Khác một đầu thì là một mực thông hướng Trương Hằng thôn xóm bọn họ con đường kia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn trước xuyên qua cái này huyện thành mới có thể. Lên một lần Trần Phi bọn họ đi tới, bởi vì trong huyện thành tang thi số lượng tương đối nhiều, mà khi đó cầu sinh tiểu đội thực lực còn rất bình thường, cũng không có nhiều như vậy vũ khí, là vòng quanh huyện thành phía ngoài nhất đường nhỏ đi qua. Thế mà lần này Trần Phi bọn họ lại là trực tiếp theo trong huyện thành đường phố chính đi xuyên, cái này cực lớn trình độ giảm bất lộ trình. Bởi vì hệ thống bầy bạ nghỉ ngơi bãi công, Trần Phi không cách nào sử dụng tang thi ra đa toàn địa hình công năng tiến hành quét hình, điều này sẽ đưa đến Trần Phi không cách nào sớm phát hiện xung quanh đường xá cùng kiến trúc tình huống tạc kẽ. Không cách nào tránh khỏi mang theo đội xe lái vào xe cộ hỗn loạn đoạn đường. May ra là 6 vòng đại xe hàng mã lực tương đối mạnh sức lực, một đường mạnh mẽ đâm tới cương ép mở ra một con đường, theo rơi đầy cho bụi vứt bỏ xe cộ bên trong cứ thế mà gạt ra một cái thông đạo chạy. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đem trong huyện thành tang thi đều hấp dẫn tới, bất quá lại là không có vượt qua hàng ngàn con. Đối với cái này Trần Phi bọn họ lựa chọn vẫn như cũng là không dành để ý. Tận thế buông xuống đến bây giờ, có thể sưu tập tốt sưu tập thực vật cùng một số sinh hoạt vật tư, sớm tại từng lớp người sống sót bên trong bị sưu tập không sai biệt lắm. Như là hệ thống bảy bạ không bãi công, Trần Phi đến còn có thể đi một số năm kim cửa hàng bán lẻ cùng vật liệu xây dựng cửa hàng bán lẻ bên trong thu thập một đợt tài liệu. Hiện tại Trần Phi cái gì đều làm không, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Theo đội xe lái rời huyện thành lái vào thông hướng mỗi cái thôn trấn nông thôn đường cái, đằng sau đuổi theo tang thi từng cái tụt lại phía sau. Sau cùng cũng chỉ còn lại có hai cái tốc độ hình một cấp biến dị tang thi, cùng mấy chục cái chạy đến so sánh nhanh tang thi một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Ở phía sau bọc hậu Triệu Tiểu Bình, hắn chỗ điều khiển xe bọc thép một cách tự nhiên trở thành đám tang thi công kích quấy rối mục tiêu. Đem cái kia đại mèo lười vứt xuống xe, để nó đi giải quyết. Trần Phi một câu, liền để Sơn Ly tiến hóa thú mộng đẹp trong nháy mắt sụp đổ phá nát. Ủy khuất phát ra ô kêu gào âm thanh, Sơn Ly tiến hóa thú chỉ có thể bị bắt buộc buôn bán. Không sai đưa nó bị Trần Phi bóc lột đau, bị gà chống tiến hóa thú cuồng loạn khuất đủ, toàn diện phát tiết đến những cái kia cắm đầu phi nước đại tang thi trên thân. Sơn Ly tiến hóa thú cái kia tròn vo thân thể, tại tang thi bên trong nhanh chóng đi xuyên, chỉ là trong chốc lát, chính là đem hai cái biến dị tang thi đi đầu mấy chục cái tang thi toàn bộ giải quyết. Tất cả đều là dùng sắc bén chảo tử gọn gàng trực tiếp vồ nát bọn họ đầu lâu. Chiếm được hai khoảng một cấp biến dị tang thi tiến hóa kết tinh, tự nhiên cũng thành Sơn Ly tiến hóa thú chiến lợi phẩm, bị nó như cùng ăn đường đậu đồng dạng nuốt vào. Theo huyện thành cái kia còn tính toán đường phố rộng rãi lái ra, đường dần dần biến thành chật hẹp nông thôn đường cái. Dùng không xa lắm khoảng cách Trần Phi bọn họ liền sẽ đến trụ tử bọn họ chỗ tại cái thôn kia. Nếu là có thể Trần Phi cũng nguyện ý đem chỗ đó may mắn còn sống sót thôn dân đều mang đi. Lần trước tại Trần Phi trước khi rời đi, hắn cho trong thôn lưu lại rất nhiều súng ống vũ khí. Viên đạn số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ dùng đến tự vệ, trấn nhiếp một số lòng mang ý đồ xấu người sống sót vẫn là dư xài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong huyện thành những cái kia tang thi không có du tẩu đến bên này. Đại ca, phía trước cái thôn kia, ta nhớ được cũng có một chút may mắn còn sống sót thôn dân, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Hà Quan Đào tuy nhiên cho người cảm giác là nao tử không thế nào linh quang loại hình, nhưng ký ức lực lại còn tính là không tệ. Hắn nói lên thời điểm, Triệu Tiểu Bình đối với cái này cũng có chút ấn tượng. Trong đội xe không biết bên này tình huống, cũng là sau thêm vào Khổng Vũ Khổng Tuyết hai tỷ đệ, cùng với Tạ Tam, Thi Nhu. Đi qua nhìn một cái đi, có thể mang lên thì cùng một chỗ mang đi. Từ phía trước lối rẽ đi xuống, dùng không vài phút liền có thể đến cái thôn kia, Trần Phi đang định muốn nói một chút, Hà Quan Đào kiểu nói này hắn phản mà không cần nhiều lời cái gì. Trần Phi lái 6 vòng đại xe hàng dọc theo chật hẹp xi măng chạy, hai bên là chỉ còn lại có cọng rơm cây nô đất, phía trên ngọc mễ tất cả đều bị bẻ, muốn đến là người sống sót các thôn dân làm. Tuy nhiên cái này trái bắp không kịp gạo mặt trắng, thuộc về lương thực phụ, nhưng đang thỏa mãn chắc bụng làm cho người ăn no về điểm này, hiệu quả muốn càng rõ ràng hơn. Có những thứ này ngọc mễ cũng đủ để cho thôn bên trong người sống sót, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Tới gần thôn làng vị trí ngọc mễ cọng rơm đã bị cắt đổ một mảng lớn, có tùy ý trồng chất trong đất, có đã đánh tốt bó trồng chất tốt. Làm sao nhìn đều là tại cố gắng vì mùa đông đến làm chuẩn bị. Tại đường bê tông phần cuối, Trần Phi đã có thể nhìn đến cái kia đạo thô sơ tường đây, cùng vì chống cự tang thi đào ra một đầu như là sông hộ thành đồng dạng hố sâu. Như là Trần Phi tang thi ra đa còn có thể vận hành bình thường, là hắn có thể đầy đủ nhìn đến thực trong thôn trừ có mấy cái tang thi đang lảng vãng, một người sống đều không có. Lấy Trần Phi nhạy bén lực quan sát, cũng tại trước tiên liền phát hiện thôn làng tình huống không thích hợp. Thế mà không có phòng thủ canh gác người. Ý thức được điểm ấy khác thường về sau, Trần Phi thì có một loại không tốt trực giác. Đỗ xe, chúng ta xuống xe. 6 vòng đại xe hàng đang bị đào mở rãnh sâu trước dừng lại, Trần Phi đi đến đầu kia hơn 2 mét rãnh sâu một bên, nhíu mày nhìn lấy cái này hoàn toàn tĩnh mịch thôn nhỏ. Tỉ mỉ quan sát bên này còn có chiến đấu qua dấu vết, cây ngô đất bên kia càng là có nổ mìn hố đất, là gặp phải thi quần. Trần Phi mày nhăn lại, ở trong lòng suy đoán, trừ phi là thi quần quy mô to lớn, hoặc là có biến dị tăng thi đi đầu, bằng không theo Trần Phi thôn này là sẽ không bị công phá. Trần Phi hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, người thì mười phần nhẹ nhõm nhảy đến đầu này hố đối diện. Không có tang thi ra đa hắn thì chỉ có thể đi vào xem xét một phen, lúc trước tới cầm vũ khí lúc, Trần Phi biết thôn này đằng sau dãy một bên khác còn có mấy cái tòa nhà. Có lẽ trụ tử bọn họ những người kia hiện tại thì tránh ở bên kia. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 928, vật lý gỡ mịn. Nhảy qua đầu này kênh mương về sau, Trần Phi lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại căn dặn một câu. Đúng. Các ngươi không nên tùy tiện đi lại a. Trung quanh nơi này khả năng chôn lấy mịn, vạn nhất không cẩn thận dẫm lên, chiến đấu phục cũng vô pháp bảo hộ các ngươi. Không có người trả lời. Trần Phi lời nói xong tầm mắt cũng dừng lại tại một chỗ. Một cái toàn thân vàng rực cự hình gà trống, ngay tại bắp đất bên trong gật gù đắc ý di chuyển lấy cao ngạo tốc độ. Trần Phi khỏe miệng giật nhẹ, nó người cũng đều là một mặt im lặng. Đối với chi này ngốc đầu gà, tất cả mọi người là kính sợ tránh xa, chỉ có Hà Quan Đào có tư cách được đến nó sủng ái. Hà Quan Đào gãi gãi cái cằm, nhìn lấy bình yên vô sự gà trống tiến hóa thú, thuận miệng nói ra: "Đại ca, ta thấy giống như không có gì đúng không? Kê ca đều chữ còn tại trong cổ họng không có triệt để phun ra, một đạo tiếng nổ vang từ nơi không xa truyền đến. Gà trống tiến hóa thú một đường lung la lung lay đi ra hơn 20 mét khoảng cách, một đôi không thế nào thông minh ánh mắt tại trong hốc mắt loạn chuyển, cũng không biết hắn nó tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại Trần Phi đứng tại đầu kia kênh mương trước suy nghĩ trong thôn khả năng phát sinh tình huống lúc, gà trống tiến hóa thú dừng bước lại, phân thân ngẹo đầu nhìn dưới mặt đất cái kia hơi hơi nhô lên địa phương. Mang theo chiến thuật đầu khôi đại sọ não hai bên lay động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, phảng phất là có thể xem thấu lòng đất có đồ vật gì. Trọn vẹn nhìn 7-8 giây, gà trống tiến hóa thú cũng không có cái gì tiến một bước động tác. Mà ở nó quay người muốn rời khỏi lúc, gà trống tiến hóa thú lại quay đầu nhìn chằm chằm cái kia hơi hơi nô lên mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Ồ ồ ồ. Gà trống tiến hóa thú phát ra vài tiếng trầm thấp gọi tiếng, sau đó nó không có dấu hiệu nào dùng to lớn cánh gà ngâm tiêu cắm vào mặt đất, dùng lực đạp một cái. Tại văng tứ phía trong đất bùn, một cái mâm tròn hình dáng vật thể bị gà trống tiến hóa thú một chân đạp ra. Cơ hồ là tại đạp ra trong nháy mắt, mâm tròn kia hình dáng vật thể tại một áng lửa bên trong phát ra tiếng nổ vang, thanh âm như là rơi trên mặt đất tiếng sấm. Cũng không biết là bị nổ tung liên lụy đến, vẫn là bị tiếng nổ vang hù đến, gà trống tiến hóa thú hoạt động cánh kinh hoàng bốn chỗ chạy. Cái kia âm thanh bạo hưởng liền như là vừa mới bắt đầu tín hiệu, về sau từng tiếng bắn tung tóe lên bùn đất bạo hưởng, tại gà trống tiến hóa thú cánh gà ngâm tiêu dẫm qua về sau, theo mặt đất theo thứ tự truyền ra. Bảy tiếng nổ mạnh liền một mạnh. Theo nổ tung sóng xung kích cùng nhau lên không những cái kia bùn đất, như là mưa to đồng dạng rì rào rơi xuống, đánh vào Trần Phi trên người bọn họ. Thế mà Trần Phi bọn họ phảng phất như là mất đi chi giác, cứ như vậy đứng tại chỗ thân thể không nhúc nhích. Trong tầm mắt, cái kia kim sắc gà trống tiến hóa thú, tại nổ tung bên trong lung tung hoạt động cánh tốc độ cao nhất phi nước đại, lung la lung lay thân thể tựa như lúc nào cũng có thể té lăn trên đất. Thế mà cũng là dưới loại tình huống này, dẫn phát liên tiếp nổ tung gà trống tiến hóa thú, lại là như kỳ tích tiếp tục sống sót, còn một lần nữa trở về tới trên đường xi măng. Theo đầy trời bùn đất rơi trên mặt đất, bị nổ tung âm thanh nổ ông tác hưởng lỗ tai cũng một chút xíu khôi phục tính lực. Hà Quan Đào một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia lay động trên thân lông vũ cự hình gà trống, bước loạn choạng lướt ngang đến kênh mương bên này. Hà Quan Đào nhẹ giọng nói: "Đại ca, ta có một cái rất tốt biện pháp. Ta cảm thấy có thể cho Kê Ca an bài một cái vật lý gỡ mìn đặc thù các loại công việc. Thông qua mấy ngày nay ta xả thân quên chết tiếp xúc, ta phát hiện Kê Ca có thể nhẹ nhõm chơi chết bên người hết thể sinh vật, mà chính nó bất luận cảnh vật chung quanh nhiều sao nguy hiểm, đều sẽ gặp dự hóa lành, chúng ta muốn hợp lý vận dụng a." Tạ Tam không biết cái gì thời điểm cũng lại gần rất có việc nói ra. "Đúng, cái này ta đồng ý." Khổng Vũ Bàn lại cũng phát biểu cá nhân kiến nghị. "Trần Ca, ta cảm thấy có thể có." Trần Phi khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra rút rút, bọn gia hỏa này tâm tư hắn vẫn là biết. Tầm mắt nhìn về phía cái kia tại thanh lý lông vũ ngốc đầu gà, Trần Phi vậy mà cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, rất đích. "Không nói trước cái này, các ngươi." "Hả?" Trần Phi quay đầu nghĩ muốn đi nhìn Hà Quan Đảo cùng Tạ Tam lúc, phát hiện vừa mới truyền ra thanh âm vị trí không có mưa hay. Túi đầu, lại là phát hiện tại trong khe chỉnh tề đứng đấy ba người. Hà Quan Đảo, Tạ Tam, Khổng Vũ, ba người chỉnh chỉnh tề tề. "Đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta." Hà Quan Đảo ngửa đầu thanh âm ủy khuất nói ra. Trần Phi một mặt nhức cả trứng nhìn về phía gà trống tiến hóa thú, con hàng này ẩn tàng thuộc tính thật sự là mạnh có chút quá phận. "Được, các ngươi đều đừng lộn xộn, cái kia ngốc đầu gà nguyện ý đi đâu liền đi đó, không cần để ý nó." Trần Phi vứt xuống một câu lời nói sau, hướng về trong thôn đi đến. Như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhanh chóng nhìn một lần, một mực chạy đến dãy đằng sau cái kia mấy cái tòa nhà Trần Phi đều không phát hiện chút gì một cái may mắn còn sống sót thôn dân. Đến là phát hiện mấy cái tang thi, bị hắn vừa đi thoáng qua một cái giải quyết hết. Một đường lên chú ý tới một số dấu vết không giống bình thường về sau, Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Dạng này biểu lộ, tại nhìn đến nguyên bản thả vũ khí cái kia gian phòng ốc về sau, biến lại ngưng trọng ba phần. Tất cả đều lui lại đi. Vẫn là nói gặp phải có tiến hóa giả dẫn đội người sống sót, đem bọn hắn giết sạch sau đó lại đem cái này bên trong trang bị đều mang đi. Trần Phi ở trong lòng suy đoán, đoạn đường này hắn ngược lại là nhìn đến mấy cái bộ thi thể, theo một mạc mặc lấy đến phán đoán tám thành đều là thôn bên trong thôn dân. Thôn làng bên ngoài tuy nhiên từng có chiến đấu dấu vết, nhưng là ở trong thôn chiến đấu dấu vết lại cũng không rõ ràng, cũng không giống là có đại lượng tang thi tràn vào đến, cái này liền có thể bài trừ là tao ngộ tang thi. Mặt khác Trần Phi không nhìn thấy trụ tử bọn họ tang thi, đây cũng là đáng được ăn mừng một chút. Hy vọng bọn họ là chủ động di chuyển đi thôi. Trần Phi tại trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cảm thấy khả năng này còn là rất lớn. Hắn trước đó cũng đối trụ tử bọn họ nói qua, gặp phải không cách nào chống lại tình huống, có thể đi đầu này nông thôn đường cái chỗ sâu nhất, đi trương hàng thôn xóm bọn họ. Vắng vẻ vị trí cùng nhất định địa lý ưu thế, lại thêm hai cái thôn làng người sống sót cùng một chỗ thủ hộ, hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lúc đó Trần Phi lại nghe được vài tiếng bạo hưởng, không cần nhìn cũng biết là công gà tiến hóa thú lại tại tìm đường chết ở mép nhiều lần ngang ngày. Trần Phi về đơn vị về sau, đơn giản nói rõ với mọi người một chút tình huống, sau đó bốn chiếc xe lái ra thôn làng tiếp tục lên đường, mục đích là trương hàng thôn xóm bọn họ. Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa dưới sườn núi. Lúc này bên này hội tụ hơn 300 người. Những thứ này người đều đến trường Lăng An toàn khu. Từ khi trường Lăng An toàn khu bị tang thi công phá về sau, coi như làm tương đối thích đáng ứng đối xử lý, nhưng bởi vì binh lính nhân số thiếu nghiêm trọng, vẫn là có rất nhiều người sống sót không cách nào bận tâm đến muốn biến thành bò con. Đại bộ đội chuyển di đội ngũ, trong vòng khu những cái kia người sống sót làm chủ, đều bị chuyển rời đến căn cứ không quân, chờ đợi từng đám bị từng nhóm mang đến Lê Minh đảo. Mà bởi vì nhân số vượt qua số lượng, Hồ Quân cùng một đám quân quan thương nghị sau đó, quyết định chính mình tìm một hòn đảo, mang theo còn lại người sống sót ra biển tránh né tang thi uy hiếp. Rốt cuộc tang thi nếu là muốn phiêu dương quá hải bơi tới hòn đảo, độ khó khăn vẫn là vô cùng lớn. Chỉ ít tương lai một đoạn thời gian ở trên đảo người sống sót, không cần vì tang thi uy hiếp mà lo lắng, chỉ cần cân nhắc là thực vật cùng nước ngọt vấn đề. Trường Lăng An toàn khu tình huống sự tình phát khẩn cấp, lúc đó Quách Văn Vũ làm thủ hộ tường vây đều dự định dẫn bạo trên thân C4 áo cấm lệ, lại là tại thời khắc sống còn thu đến cấp trên mệnh lệnh. Sau đó Quách Văn Vũ mang theo cùng ban những binh lính này bỏ qua tường vây cấp tốc lui lại. Bởi vì mưa to nguyên nhân, cái này cho khu vực an toàn rút lui vô hình ở giữa gia tăng mấy cái độ khó khăn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Quách Văn Vũ thê tử cùng hài tử trước đó đều không có thích đáng tiến hành chuyển di an trí, chỗ cư trụ khu vực lại bị ngọn núi suy giảm phá đi. Không chỉ có là Quách Văn Vũ thê tử cùng nữ nhi, nó mấy cái tên lính thân nhân cũng là gặp phải giống nhau tình huống tương tự. Trưng cầu đại đội trưởng sau khi đồng ý, Quách Văn Vũ bọn họ được cho phép tìm tới thân nhân mình về sau, lại tận khả năng nhiều hộ tống một số người sống sót rời đi, đi cùng đại bộ đội hội hợp. Thì dạng này tại mưa to cùng trong một mảnh hỗn loạn, Quách Văn Vũ phí thật lớn khí lực mới tìm được chính mình thê tử cùng nữ nhi. Đang tìm kiếm đến hắn binh lính thân nhân về sau, đại bộ đội cũng đã rời đi hơn 2 giờ. Mưa to tuy nhiên gia tăng những người may mắn còn sống sót rút lui độ khó khăn, nhưng cũng đồng dạng hạn chế đám tang thi hành động. Phổ thông tang thi thị lực rất kém cỏi, tất cả hành động toàn bộ dựa vào khứu giác cùng tính giác, mà mưa to âm thanh ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ phân biệt năng lực, chỉ có thể là đi theo biến dị tang thi hành động. Các loại Quách Văn Vũ Triệu Càn Khôn đám người bọn họ, mang theo hơn 100 người sống sót đi tới bãi đỗ xe khu vực lúc, bất đắc dĩ phát hiện có thể phát động có thể điều khiển xe, tất cả đều bị lái đi. Chương 929, khó khăn tiến lên. Trong bất hạnh may mắn, là chủ lực di chuyển đội ngũ, đem tuyệt đại đa số tang thi chú ý lực đều hấp dẫn tới, cái này khiến Quách Văn Vũ bọn họ đối mặt tang thi truy kích áp lực lại thiếu rất nhiều. Quách Văn Vũ cùng một bọn binh lính nhóm, khẩn cấp thu thập một số thực vật cùng trang bị về sau, mang theo hơn 100 tên người sống sót tại mưa to bên trong đi bộ rút lui. Về sau Quách Văn Vũ bọn họ gặp phải một chi hộ tống hơn 100 tên người sống sót rời đi tiến hóa giả tiểu đội. Cái này tiến hóa giả tiểu đội người tuy nhiên rất nhiều, nhưng là thực lực tổng hợp tại Trường Lăng an toàn khu những thứ này tiến hóa giả trong tiểu đội, phải xếp hạng đến đếm ngược. Thế mà cũng là như thế một chi đội ngũ, tại nhìn đến người sống sót bị tang thi truy kích lúc, quả quyết xuất thủ cứu những người may mắn còn sống sót này, đồng thời từ bỏ đến tiếp sau trốn rời cơ hội, chủ động gánh vác hộ tống những người may mắn còn sống sót này rời đi nhiệm vụ. Mà tại cùng Quách Văn Vũ bọn họ hội hợp về sau, hai chi người sống sót chính là hợp thành một chi, tuy nhiên mục tiêu lớn rút lui lên không tiện, nhưng là hộ tống nhân thủ tập trung lại, tại đối mặt tang thi truy kích lúc có khả năng bạo phát chiến đấu năng lực cũng tương đối muốn càng lớn mạnh một chút. Tại Quách Văn Vũ đề nghị dưới, chi đội ngũ này lựa chọn một đầu cùng đại bộ đội di chuyển đội ngũ hoàn toàn khác biệt đường nhỏ, dùng loại phương thức này đến tận khả năng giảm xuống tao ngộ tang thi mạo hiểm. Đương nhiên, đỉnh lấy mưa to tại gặp gành đường núi phía trên đi bộ, đồng dạng có nguy hiểm rất lớn tính, riêng là không rõ ràng có thể bộc phát hay không hồng thủy, có thể hay không tao ngộ vùng núi suy giảm cùng đất đá trôi. Một đường đi bộ đợi đến Quách Văn Vũ bọn họ theo gặp gành đường núi hữu kinh vô hiểm đến trốn rời ra Trường Lăng an toàn khu phạm vi về sau, lại là phát hiện dùng bộ đàm đã không cách nào cùng chủ lực di chuyển đội ngũ bắt được liên lạc. Không có thu đến sáng tỏ chuyển di chỉ thị, cũng không có thu đến sáng tỏ nhiệm vụ mệnh lệnh. Quách Văn Vũ căn cứ có hạn tin tức phân tích ra, đội ngũ có thể là muốn đi trước căn cứ không quân phương hướng, người đại đội trưởng này cùng trung đội trưởng đều nhắc qua. Mặt khác căn cứ đại bộ đội lựa chọn di chuyển phương hướng, cũng vừa tốt có thể tìm đúng chỗ. Thế mà đợi đến Quách Văn Vũ cùng chi kia lang thang tiểu đội, mang theo những người may mắn còn sống sót lảo đảo, tốn thời gian 2 ngày đuổi tới căn cứ không quân phụ cận lúc, bên này đã là hỏa lực không ngớt, tiến hành kịch liệt chiến đấu. Người sống khí tức cùng kịch liệt chiến đấu âm thanh, dẫn đến kết quả chính là chung quanh tang thi toàn bộ tụ tập tới. Cái này khiến Quách Văn Vũ bọn họ tìm không đến bất luận cái gì cơ hội tiến vào bên trong căn cứ không quân, trừ phi có một đại đội binh lính ra tới tiếp ứng bọn họ, có thể bởi như vậy, các binh sĩ hung mãnh hỏa lực phòng tuyến cũng hội xảy ra vấn đề. Quách Văn Vũ đếm thử mang theo một đám người sống sót ở ngoại vi tìm cơ hội, kết quả chính là bị đến tiếp sau chạy đến tang thi cho chú ý tới, tại tang thi truy kích bên trong, vì phòng ngừa tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, Quách Văn Vũ quyết định thật nhanh làm ra quyết định, mang theo những người may mắn còn sống sót nhanh chóng rút lui. Theo những cái kia máy bay trực thăng bay đi phương hướng, cùng với ngẫu nhiên tại bộ đàm bên trong thu đến vài đoạn tin tức, Quách Văn Vũ đại khái xác định đại bộ đội muốn rút lui phương hướng, sau đó lại làm ra mang theo mọi người đi ven biển khu vực quyết định. Đoạn đường này bởi vì mấy cái trăm người đội ngũ mục tiêu đầy đủ rõ ràng không dễ dàng ẩn tàng, dẫn đến gặp phải tang thi lúc không thể không chiến đấu. Có người sống sót bởi vì tang thi tập kích hoặc là sinh bệnh mà tử vong tụt lại phía sau, đồng thời cũng lần lượt lại tiếp nhận một số hắn trốn rời đến bên này người sống sót. Chi đội ngũ này thì dạng này một mực bảo trì tại khoảng 300 người quy mô. Công cụ giao thông không tiện lợi, nhân viên số lượng lại tương đối mục tiêu quá mức rõ ràng, cái này tại trình độ lớn nhất phía trên, gia tăng chuyển di độ khó khăn. Khắp nơi một cả ngày thời gian, Quách Văn Vũ mang theo đám người này cũng chỉ có thể chuyển di cái tháng 2-30 km khoảng cách. Mặt khác theo ngày thứ 3 bắt đầu, thực vật khan hiếm liền thành một cái không thể không đối mặt vấn đề, tại rút lui đồng thời, còn nhất định phải nghĩ biện pháp sưu tập thực vật. Liên tiếp thời gian 7-8 ngày, Quách Văn Vũ bọn họ chi đội ngũ này mới bất quá tiến lên ra 200 cây số, khoảng cách đến bờ biển còn cần thời gian rất lâu. Quách Văn Vũ tại khi đó thì ý thức được bọn họ cho dù là đuổi tới bờ biển, cũng đã không cách nào lại cùng đại bộ đội tiến hành tụ hợp, có thể trong lúc nhất thời lại không biết cái kia đi nơi nào. Đi khoảng cách Trường Lăng an toàn khu chung quanh mấy cái khu vực an toàn, gần nhất một cái cũng muốn 300 cây số, trong lúc đó cần phải đi xuyên qua một tòa thành thị, ba cái huyện thành. Quách Văn Vũ một mực không có đi tìm kiếm xe, cũng bởi vì biết đội ngũ mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào thành thị, trong huyện thành, bọn họ những thứ này người thì muốn trở thành đám tang thi cạnh tranh lẫn nhau mục tiêu công kích. Nếu là thật sự là lựa chọn đi nó khu vực an toàn, cuối cùng 300 người có thể hay không còn lại 100 người đều là một gian vô cùng xem vận khí sự tình. Bão hết mưa mấy ngày nay, khí trời phá lệ sáng sủa, bầu trời ngàn dặm không mây. Dạng này kết quả chính là Quách Văn Vũ chỉ huy những người may mắn còn sống sót này nhóm, tại ban ngày lên đường thời điểm muốn đỉnh lấy mặt trời gay gắt. Có người nửa đường bỏ cuộc, có người muốn từ bỏ. Kiên trì đến bây giờ tuyệt đại đa số người sống sót, ý chí lực đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ a? Chúng ta bây giờ khẳng định là bị đại bộ đội cho bỏ xuống. Nội khu những người kia cái gì đều coi trọng lấy hay bỏ, chúng ta cái này 300 người cùng trên 10.000 người so sánh, cái này giống như căn bản đều không dùng lựa chọn đi.